Cơ hội đang ở trước mắt, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể khinh thường. Người đừng trong bóng tối quan sát bất trung giáo chúng, đợi bản tôn đến lúc đó đi thêm xử trí. Nói đến đây, Yêu Vô Hại tâm tình đại gặp truyền tốt, đứng dậy dạo bước thản nhiên nói, bản tôn minh bạch lo lắng của ngươi, có thể vì thánh giáo suy nghĩ, ngươi tốt lắm. Bất quá phải lo lắng, hết thảy đều tại bản tôn trường khống bên trong, ai cũng không thể thay đổi đại thế. Về phần thánh giáo giáo chúng, ha ha, ngươi không có khả năng thật đem hắn nhóm coi như huynh đệ a. Trừ bỏ một mực đi theo tôn chủ vài vị, thuộc hạ nơi nào đem hắn nhóm làm huynh đệ. Bọn giáo chúng vốn là bởi vì tôn chủ nghiệp lớn hy sinh thân mình, chỉ nhìn tôn chủ khi nào muốn bọn hắn hiến thân thôi. Không sai, Yêu Vô Hại gật đầu, thần bí cười nói, bọn hắn chính là không chuyện ác nào không làm, sát hại thế gian tạp đảng, liên quan sớm đáng chết tội người, ai giết sạch rồi bọn hắn, người đó chính là này thế gian đại anh hùng. Người nói là không phải là. Chương 16 môn lệnh sắc vô gian tướng quế. Yêu Vô Hại cướp đi Lưu Vinh, Ngô Phủ cũng đem việc này ép xuống dưới chưa từng công khai. Đợi Ngô Trinh bọn người 4 ngày sau trở về nhà, thứ nhất thời chính là xử lý việc này. Liễu gửi phù đem toàn bộ phân nói rõ, Trịnh Hàn Lam nhặt của rơi bổ khuyết, Khương Như Lộ thấp niệm Phật hào, Nghe Diệu Quân tắc tăng thêm Yêu Vô Hại võ công phân tích. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng yên lặng nghe xong, chỉ nhìn nhau liếc nhìn một cái thật không có thất kinh. Trúc Nhã Đồng trầm ngâm nói, trong miệng hoa tốn không ít, một hồi trước cũng là như vậy. Thôi, Lưu Vinh làm hắn mang đi cũng thành, nghị tinh kê chúng ta, lần này nhìn hắn có khả năng hay không chịu chút đau khổ. Chỉ cần ăn đau khổ, nói không chừng có thể tìm ra hắn chân thân đến. Ta đi trước rồi, bữa tối đừng chờ ta. Ngô Trinh bất đắc dĩ đứng dậy, còn chưa ngồi nóng đít lại được đến Hoàng Thành đi, người mang tán kỵ thị lang chi chức, cũng không giống như từ trước giống nhau thoải mái. Ngọ môn ngoại xuống ngựa, Triệu Lập Xuân chờ lâu ngày, thấy Ngô Trinh vui vẻ ra mặt đón đi lên nói, chúc mừng Ngô thị lang đắc thắng trở về. Tự mình tiếp nhận cương ngựa đưa cho bên cạnh người hầu phân phó rất chăm sóc con ngựa, lại giảm thấp thanh âm nói, biết được huynh đệ hôm nay khải hoàn trở về, đặc thỉnh đồ công công ân chuẩn, sớm lúc này chờ đến nhận lấy huynh đệ một hồi. Triệu Lập Xuân đã không phải là 2 năm nhiều hơn trước đây tiểu xuân tử, trông coi thái giám thấy đều phải xưng một tiếng Triệu công công. Ngô Trinh lại càng không là cửu phẩm vũ lâm vệ, ra vào hoàng cung không chỉ có bàn long kim bài mở đường, càng là thiên tử cận thần, tùy giá hầu hạ, muốn đưa ai lời hay nói bậy mỗi ngày đều có bó lớn cơ hội thuận miệng một câu. Lần này vượt qua ngõ môn khi hai bên phụng nghênh âm thanh không ngừng. Triệu Lập Xuân càng đĩnh trực lưng, so chính mình thăng chức khi còn muốn diễu võ dương oai. Như thế nào đây, hai người sánh vai mà đi. Ngô Trinh hướng Thiên Trạch Cung chỗ nhất mắt lé thấp giọng hỏi nói. Như nhau bình thường, tiểu đệ một lát không dám buông lỏng. Huynh đệ hôm nay có đi hay không? Triệu Lập Xuân vẫn là một bộ chỉ cao khí ngang chi sắc, nửa điểm sơ hở giấu giếm. Không đi, mấy ngày nữa được không, trước thời gian biết huynh đệ một tiếng. Tóm lại nhất thiết không thể buông lỏng, làm phiền Triệu huynh. Ngô Trinh trong lòng chắc chắn, nhìn đến trước đây đối với Yêu Vô Hại đi Thiên Trạch Cung đều có này mục đích, mà không phải là bởi vì Ngô Trinh suy đoán không có xuất hiện sai lầm. Ngọc Lung Yên nói ra hắn muốn đáp án sau liền mất đi giá trị không còn chú ý, ném tại Thiên Trạch trong cung mặc nàng tự sinh tự diệt. Đã như vậy, thế cục vẫn như cũ có thể ổn định một thời gian. Có thể Ngọc Phi liều mạng che giấu bí mật vậy là cái gì? Nói chuyện này đến, Triệu Lập Xuân bất mãn băng bó khởi mặt, lại thấp giọng nói, Yến Quốc đến Tiết Văn Kiệt lời nói sắc bén xào quyệt, bệ hạ đối với hắn thập phần không vui. Theo tiểu đệ nhìn, muốn đùa nghịch người này 89/10 sẽ rơi xuống Ngô huynh trên người. Có thể phải cẩn thận để ý một chút. Ai, Ngô Trinh buông tay lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không hay ho, cả triều văn võ đều ầm ĩ bất quá hắn, ta có thể có biện pháp nào? Bệ hạ thật muốn hạ chỉ ý, ta đem hắn lượng tại dịch quán, chờ hắn khi diễm không có nói sau. Trinh Chiến vừa hồi sự vụ rất nhiều, vào ngự thư phòng đợi cá biệt canh giờ, nghỉ trưa hoàn tất Tần Hoàng mới đến. Thẳng đến trường khởi đèn đuốc, Tần Hoàng cuối cùng khốn đốn được cầm cự không nổi, đuổi tận thần nhóm đi về nghỉ. Này ở giữa đối chiến việc tường tế thuyết minh không đồng nhất mà chân. Ngô Trinh thở phào nhẹ nhõm, lúc gần đi lại bị Tần Hoàng gọi lại, Ngô Ái Khanh, Yến Quốc đến đây sứ thần tại dịch quán chờ đợi, chấm ngày gần đây vô nhàn hạ triệu kiến hắn, người tổ tiên chấm đi gặp hắn một chút, như có chuyện quan trọng lại đến tấu lên. À, Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ nói, vi thần tuân chỉ, chính là, ai? Có cái gì nói thẳng a, chấm mệt mỏi. Vâng, Tiết Văn Kiệt đương thời nhân vật nổi tiếng cực thiện cơ biện, xảo thiệt như hoàng. Vi thần sợ biện bất quá hắn cấp Tần Quốc cao thấp hổ thẹn. Mà vi thần muốn tùy thị bệ hạ trai phải, thật sự quất không ra công phu đi gặp hắn. Ngô Trinh cong đầu lúng ta lúng túng nói, việc này có thể thôi liền đẩy a. Ha ha, cực thiện cơ biện, xảo thiệt như hoàng. Này nói đúng ngươi đi. Tần Hoàng trêu đùa hai câu, nhắm mắt lại lạnh lùng nói, ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Nếu là cật khuy chấm đương nhiên muốn duy ngươi là hỏi. Còn có cái gì, cùng một chỗ nói. Biện là cài không lại hắn, xính miệng lưỡi lợi hại cũng rơi xuống tiểu thừa, nan hiền ta đại tần uy phong. Vi thần có chút rất dễ nhìn phương pháp, chính là sơ kỳ sở có chứng ngại bộ mặt, kính xin bệ hạ ân chuẩn vi thần làm cho một chút thủ đoạn. Ngô Trinh cúi đầu ôm quyền ngượng ngùng nói, lần này thật sự là lời trong lòng, múa mép khua môi vốn là sở trường của hắn, hiện tại đụng tới cái đại hành gia phòng trường làm hắn bất quá, đành phải nghênh ngang tị đoàn. Tốt, chấm đúng, ngày mai khởi ngươi tạm không nên tùy thị trái phải, một ngày nhất tấu là được, chuyện lại về. Tiết Văn Kiệt tại chấm triều đình nói bốc nói phét, rất nhiều xảo ngôn lệnh sắc cường từ đoạt lý, chấm đang muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn. Ngươi tự đi làm, vì thần tạ bệ hạ thiên ân. Tàn sát hướng, Ngô Ái Khanh chỗ nếu có chút nghi nan, ngươi hút hết giúp hắn một chút, hồi cung a. Người này, liền tạ ân tại sao đều nói được so người tốt nghe. Ha ha, quỳ tặng tần hoàng, cận thần nhóm mới hướng về Ngô Trinh chế ngạo cười lên. Người trẻ tuổi tư duy nhảy thoát, vừa vặn đi đối phó múa mép khua môi chuyên gia, Ngô Trinh bị cười đến có chút ngượng ngùng. Triều đình tranh luận kịch liệt, đại tần cật khuy mọi người nín một ngụm cơn tức. Ngô Trinh phải ra khỏi đầu, còn điệu thấp khen hạ cửa biển, cận thần nhóm chờ đợi xem kịch vui, trong lòng đối với hắn thập phần thân thiện. Hồ Hạo không khách khí tại hắn cái ót vỗ, quái thanh quay khí nói Ngô thị lang lần này lại muốn đùa giỡn tiện, hắc hắc, chư quân nhìn hắn phải chăng vẫn là phúc tinh cao chiếu, mã đáo thành công à. Kiếm pháp không biết làm sao giảng, tiện pháp nha, chật chật, bản quan cam bái hạ phong. Hoặc Vĩnh Ninh cười ha ha, ngón tay châm lấy Ngô Trinh nói làm không thắng Tiết Văn Kiệt, bệ hạ cũng không chuẩn ngươi hồi cung, ngươi chính mình cẩn thận ứng phó. Lão tiểu tử mồm mép là thật bén rơi, bản quan nhớ tới liền giận không chỗ phát tiết. Bản quan cũng thế, Hồ Hạo nhất buông tay, tiếp đón Ngô Trinh đang rời đi, trên miệng không buông tha nhân đạo tránh không trở về khẩu khí này, không chỉ có bệ hạ phóng bất quá ngươi, bản quan còn muốn cho ngươi sư cô đi chấp hành môn quy. Ta, hạ quan tuân mệnh, Ngô Trinh không được lắc đầu, cận thần nhóm hắn chức quan không lớn không nhỏ, có chút nghị lang, thị ngự sử quan chức còn không bằng hắn. Nhưng là tư lịch người người so với hắn lão nhiều lắm, một bụng bực tức nói còn thật không dám phát tác đi ra. Trở về vẫn đèn sáng lửa Ngô phủ, Ngô Trinh chức tuyệt bút vung tay lên thư một phong, gọi đến Phùng quản gia nói ngày mai khởi đóng cửa từ chối tiếp khách, mặc cho ai đến đều nói bản quan hại bệnh đang tại tĩnh dưỡng, giống nhau không thấy. Bình minh ngươi đem tín đưa đến dịch quán cấp yến quốc sứ thần trung thư thị lang Tiết Văn Kiệt, đã nói bản quan phụng thánh mệnh cùng hắn bàn bạc, bất quá ngày gần đây nhu tĩnh dưỡng không tiện đi bái hội. Lời nói cung kính một chút, băng bản quan bồi một chút không phải là, đem thư đưa đến tựu thành. Thật rơi xuống ngươi trên đầu, Trúc Nhã Đồng rất có vui sướng khi người gặp họa chỉ ý. Nhìn ngẫm cười trong mắt lại ẩn chứa một chút mong chờ. Cũng không phải sao, trước khi đi mới nhận ý chỉ, ta còn cho rằng tránh khỏi đâu. Ngô Trinh rầm rầm đổ hai đại chén nước trà, mới xách chữ dùng bữa. Tài hùng biện nha, ta nhìn ngươi là khó có thể biện hắn qua được, lúc này lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngô Trinh gặp Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết đều nhìn hắn, hiển nhiên thập phần mong chờ, nhanh chóng nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói không thể cùng hắn biện nhiều như vậy. Chỉ có thể nghênh ngang tị ngắn, làm khó hắn là được. Tiết Văn Kiệt nhưng khi thế đại tài, học quán cầu kim, người có thể khó được ở. Trúc Nhã Đồng nhíu đôi mi thanh tú biểu thị thập phần không tin, không nghĩ Ngô Trinh tuyển như vậy cái bổn phương pháp. Có thể, cái khác khó mà nói, nhưng là luận sở học chi tạp, đương thời còn thật không có có bao nhiêu người có thể so được ta. Ngô Trinh giơ cao lồng ngực, trong lòng yêu trước mặt nữ nhân có thể thật to lộ một phen mặt, so với triều đình thượng bách quan tán tụng còn phải sảng khoái nhiều. Thể xác tinh thần mong chờ, Trúc Nhã Đồng nhoèn miệng cười. Lại nói ngày gần đây lại không cần đi vào chiều rồi hả? Vừa vặn, chúng ta đi đòi hỏi gấm lan trang. Bát hiệu úy lục tục thuộc về kinh thành, oanh oanh liệt liệt tiêu diệt tặc đảng, chảm thảo trừ căn tắc vừa mới bắt đầu, chủ lực tự nhiên là giang hồ môn phái. Tần Hoàng ban xuống một chút ngợi khen cùng treo giải thưởng ý chỉ, liền ném chuột sợ vỡ đầu nhóm đều hành động, mong chờ mượn lúc này đây cơ hội phi cao hơn chi. Triều đình thượng vẫn là mỗi ngày bận rộn liên tục không ngừng, nhất trôi qua rồi 5 ngày. Tần Hoàng tựa vào ghế lưng, thích ý hưởng dụng hai tên xinh đẹp cung nữ mát xa nhu ép, chợt nhớ tới một chuyện mở mắt hỏi tàn sát hướng, Ngô Ái Khanh chỗ đó ngày gần đây chưa từng có tấu sao. Bẩm bệ hạ, có, Ngô Thị Lang mỗi ngày vừa báo, đều tại lão nô nơi này. Thú vị sao? Quả nhiên như Ngô Thị Lang lời nói, mở đầu có chút không lên nổi mặt bàn, hiện nay chính rơi vào cảnh đẹp. Tàn sát hướng mỉm cười khom người nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngô Thị Lang tiếp chỉ sau đó, ngày kế liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Thác xương dưỡng bệnh. Chỉ khiển quản gia một ngày tam tín bái Tiết Văn Kiệt, tín liền tứ chữ to muốn ăn cái gì. Mất thăng bằng bốn chữ muốn ăn cái gì, lại nhớ tới Ngô Trinh kia một khoản có chướng ngại bộ mặt tự, Tần Hoàng cũng kéo ra khóe miệng. May mắn Ngô Trinh trước thời gian biết gặp qua, nếu không muốn cho hắn tức chết. Tần Hoàng vô lực dựa vào hồi ghế lưng nhắm mắt dưỡng thần, vẫy tay ý bảo Tàn Sát Hướng nói tiếp. Ngô Thị Lang như thế chậm trễ, liền gặp cũng không trông thấy, Tiết Văn Kiệt cho là trong lòng tức giận. Theo lão nô suy đoán, bắt đầu còn có thể cố nhịn tức giận không phát tác, chỉ chờ thấy Ngô Thị Lang dù cho tốt ra nhất khẩu ác khí. Nhịn ba ngày liền không nhịn được rồi, ngọ ở giữa đi Ngô Phủ muốn đến nhà cầu kiến, không muốn ăn bế môn canh, cảm thấy giận quá, viết thiên tấu chương, muốn cáo Ngô Thị Lang chậm trễ sứ thần, đã ở lão nô nơi này. Nga, chấm như thế nào không biết. Chỉ vì ngọ ở giữa qua đi, Ngô Thị Lang đi tín nhiều vài chữ nghe tiếng đã lâu Tiết tiên sinh đương thời đại tài, bản quan còn ở bệnh chung không tốt gặp lại, cố tình trước ra nhất liên cùng tiên sinh giải buồn. Ngô Thị Lang tâm cơ cực xảo, Tiết Văn Kiệt tự phụ tài danh bị khen một câu, một trận này sẽ không rất nhận lấy. Ngô Ái Khanh ra đề rất khó sao. Nan, vế trên là rời ghế ỷ đồng cùng trăng rằm, lão nô biết chút câu đối một đảo, lúc rỗi rãnh nắm lấy vài lần lúc nào cũng là đúng không tốt. Nghĩ đến Tiết Văn Kiệt cũng thế. Ân, có ý tứ, tiểu tử này ứng đối thập phần thỏa đáng, sau đó thì sao? Tiết Văn Kiệt thẳng đến ngày kế mới đúng rồi đi lên, cũng coi như công toàn bộ, là hiểu tiêu tiêu sáng đơn tương tư. Bất quá Ngô đại nhân trước thời gian làm chuẩn bị, Tiết Văn Kiệt hồi âm chưa đưa, hắn ngọ ở giữa Vân An thư tín đã đến. Muốn ăn cái gì bốn chữ ở ngoài, còn có vế dưới đợi đèn đăng các cần cù học tập, bất quá càng thêm công toàn bộ, ý cảnh cũng so Tiết Văn Kiệt tốt hơn nhiều. Theo lão nô biết, Tiết Văn Kiệt lúc ấy đầy mặt đỏ bừng, cũng sẽ không dám đảm đương hạ phát tác, hưng sư vấn tội. À, cực diệu, Ngô Ái Khanh văn tài kiêu ngạo đương thời số lớn a. Đúng vậy, đây là thượng thiên ban cho tiền vốn, người khác hâm mộ không đến, cũng là thiên hữu đại tần, bệ hạ tuệ nhãn thức châu. Ha ha ha ha, văn tài thượng cấp, thủ đoạn liền có một chút đê tiện, người này đùa giỡn khởi vô lại đến cùng lưu manh không khác. Nhìn đến chấm khiến hắn đi là đúng rồi. Cũng không làm người thứ hai nghĩ. Hôm nay nghe nói Ngô Thị Lang Vân An thư tín lại thêm một bộ đối với từ, đánh giá Tiết Văn Kiệt vẫn là nan. Nói tới nghe nghe, chấm ngược lại rất lâu chưa từng cao hứng như vậy. Mười thất cửu bần, thấu được tám lượng thất tiền lục thù ngũ thư tứ văn, còn trần trừ, nhất đẳng hạ lưu. Ách, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, chửi giỏi lắm. Tần Hoàng tùy ý cười to, phất tay nói Ngô Ái Khanh thân nhiễm tật bệnh, hắn phủ thượng oanh oanh yên yến nữ nhân lại nhiều, chấm đương an ủi chi. Truyền chỉ Ngô Trinh luân phiên chinh chiến càng vất vả công lao càng lớn, thưởng kim 82, ngân 700 lượng, đồng tiền lớn 600 xuyến, cống gấm 50 thất, quyền 40 thất, hương liệu 30 món, tiên sơn lão tham gia hai cái, ân, lại khiển một tên ngự y đi Ngô phủ một chuyến. Nhìn nhìn Ngô Ái Khanh hại bệnh gì càng thuận tiện một chút. Tần Hoàng khó được cười một tiếng, nhìn đến triều đình thượng cãi lại thua làm hắn canh cánh trong lòng. Lão nô cái này đi nghĩ ý chỉ, chính là, tiên sơn lão tham gia dư lưu không nhiều lắm. Bệ hạ mấy ngày liền đều phải dùng, vẫn là bệ hạ thân thể quan trọng hơn. A, à, kia đổi lại thượng phẩm cỏ linh chi cùng tuyết liên các nhị a. Lão nô tuân chỉ. Tô Sơn Tử Vi đồ cùng Giang Sơn Nhất Diệp thuyền hai bức họa tác đặt tại Ngô Trinh trước mặt, ở tại Ngô phủ hậu trạch người trước sau lăn qua lộn lại nhìn năm ngày, liền Hàn Quy Nhạn đều đến xem vài lần, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt trò. Tô Sơn Tử Vi đồ vẽ chính là bóng đêm ngón tay tinh đầu đầy trời mà đứng nhất tòa cô sơn. Sơn thể nguy nga cao ngất, khí thế đoạt người. Sơn cự nham đột lập, lâm mục thẳng tắp. Tinh đầu đầy trời chiếu sáng rạng rỡ, hơn nữa bắt đầu thất tinh cùng chòm sao Orion danh vọng bầu trời. Một bức lục thước dài, ba thước khoan vẽ cơ nhiên vẽ ra hâm mộ ngước nhìn, trầm hùng cao cổ cảm giác, họa sĩ bút lực có thể nói xuất thần nhập hóa. Giang Sơn Nhất Diệp thuyền là một bộ trường quyền, khói trên sông mênh mông nước sông đổ không thôi, một chiếc thuyền lá nhỏ đón khách đi trước, tùy sóng xuyên qua bên bờ liên miên quần sơn, chính có thể nhìn thấy xa xa lượn lờ khói bếp. Đình đài lầu các thủy mặc cây cầu dài, rất có hy vọng ý cảnh. Hai bức vẽ thứ nhất cao xa, thứ nhất bình viễn, đều là có một không hai tác phẩm đồ sộ danh ra bút tích, ai nấy đều thấy được. Nhưng muốn nói bên trong che giấu có bí mật gì, bất kể là bất thông tranh chữ như Ngô Trinh, nhìn quanh, tốt hơn theo miệng nói minh đều chung này ở giữa chỗ tinh diệu, vừa nhìn liền nội tình trầm hậu nghe diệu quân, đều nói không ra cái nguyên cớ. Này hai bức vẽ ta lăn qua lộn lại cũng không biết bao nhiêu hồi, từ trước đến nay không nhìn ra cái gì khác biệt. Trúc Nhã Đồng theo chờ đợi biến thành thất vọng, có chút chán nản nói ta đã làm cho nhân mô phỏng tam phân bảo tồn, nếu đều nhìn không ra, cái này đem nguyên tắc đưa đi được. Mô phỏng làm thiếu thần vận, bất quá vô phương, viết đã cùng nguyên tắc giống hệt nhau, nếu có cái gì bí mật cũng có thể theo mô phỏng làm tìm ra. Nghe Diệu Quân nhiều lần lặp đi lặp lại so sánh đối chiếu mấy lần, khẳng định nói. Giống hệt nhau lại thiếu thần vận, Ngô Trinh vẫn như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm hòa tác, như muốn đem mỗi một chỗ chi tiết đều chặt chẽ khắc vào trong não. thuận miệng hỏi đại gia tác phẩm thật thần kỳ như vậy. Vẽ được giống nhau như đúc, còn nói không hề cùng, cái này không phải là tự mâu thuẫn sao? Ngươi không có khả năng biết, Nghê Diệu Quân mắt đẹp phi hoành, liếc mắt Trúc Nhã Đồng kiềm chế xuống tính tình, đâm thủng Ngô Trinh vô sĩ ý tưởng nói đại gia vẽ tranh phía trước, sơn thủy đều đã ở ngực bên trong, viết múa bút hành văn liền mạch lưu loát không nói, trong này còn có thật nhiều đại gia ý nghĩ của chính mình cùng cảm ngộ. Mô phỏng lại như thế nào hoàn toàn không có nhị đến cũng không thể hành văn liền mạch lưu loát, lúc nào cũng là sẽ thêm rất nhiều tạo hình dấu vết. Mà một mặt chỉ lo bắt chước nhân bút tích, nơi nào còn có cái gì ý nghĩ cùng cảm ngộ. Cho dù có, cũng cùng nguyên tác đại gia khác biệt. Cỗ kia thần vận, bắt chước không đến, tưởng An cùng là đại hành gia, cầm lấy mô phỏng làm đi nhưng không gạt được hắn. Người thường nhân tự cho là thông minh, bất quá lừa mình dối người thôi. Ách, hỏi một câu liền đổi lấy thao thao bất tuyệt một chút trách móc, Ngô Trinh phạt cái mất mặt. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, Nghê Diệu Quân rõ ràng tinh nhiên thi hỏa chi đạo, nói được những câu tại lý khó có thể cãi lại, đậm đặc tiếng mũi thảo luận nói nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đều có một cỗ lười biếng lại thanh lịch khí chất. Ngô Trinh liếc nàng liếc nhìn một cái thầm nghĩ sơn thủy đều ở ngực bên trong, ân, giống ngươi như vậy rộng lớn vậy bao chứa chấp. Bên trong, rất nhiều người trong lòng trước mặt không thể mất mặt, mạnh miệng nói nhân lực có khi mà nghèo, ta không hiểu thi họa, xảy ra đối với tử là được. Xì, Trúc Nhã Đồng cười thành tiếng nói không biết Tiết Văn Kiệt đối với đi ra không vậy. Làm hắn đúng không, ta nơi này tuyệt đối còn có chính là, đối với chết hắn, đủ hắn đối với cả đời, đối với đến hắn chịu phục mới thôi. Ngô Trinh trái phải băn khoăn nhìn quét hoàn hỏa tác, xác nhận lại không lộ chút sơ hở, mới ưỡn ngực một cái thang ngạo nghễ nói tiếp theo hồi đổi bài thơ làm cho hắn, ứng không lên lời nói, hắc hắc, vẫn là không có tư cách gặp bản quan. Người hài cái kia đối với tử tuy là tuyệt diệu, cũng không tính quá mức nan đúng, còn có cái gì tuyệt hơn. Nghê Diệu Quân chân mày cao lại hết sức cảm thấy hứng thú, cư nhiên võ người tốt văn. Dù Tây Hồ sách tích hồ rơi Tây Hồ, tiếc hồ tích hồ, làm hắn đối với đi. Đối câu đối so với làm thơ điền từ, càng chú ý linh quang vừa hiện. Thì từ còn miễn cưỡng có thể sinh truyền cứng rắn thấu, mà viết nhiều bản nhân lập tức tâm cảnh. Nhưng muốn đối đầu một bộ tốt đối với từ, thế nào cũng trùng hợp có linh cảm có thể ứng hợp ra để mục nhân tài thành. Ngô Trinh dương dương đắc ý chiều Nghê Diệu Quân dương lên cằm, thấy nàng đôi mi thanh tú khẩn túc, đôi môi hơi vểnh, hiển nhiên là cấp làm khó. Cường thấu đi ra, một điểm mỹ cảm đều không có. Nghê Diệu Quân xem thường bĩu môi một cái rác, xoay người rời đi. Lại mũi dính đầy cho, Ngô Trinh lười cùng nàng tranh luận, bang Trúc Nhã Đồng cất xong hỏa tác nói khi nào thì đi tìm Tưởng đại nhân. Buổi chiều ta liền đi bái phỏng, tại hắn phủ thượng đẳng. Hy vọng việc này có thể mau chóng rơi xuống thực chỗ, thật sự là. Đợi không được, tại Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên trước mặt, Trúc Nhã Đồng không che mặt thượng vẻ buồn rầu. Làm sao vậy? Ta không biết, chính là cảm thấy bất an, rất bất an. Trúc Nhã Đồng nhắm mắt mím môi một lát, lại trở nên mở mắt nói một hồi trước như vậy bất an, đều nhanh 20 năm rồi. Tóm lại việc này nhìn không có vấn đề gì lớn, có thể chỗ rất nhỏ rất nhiều khác thường, việc ra khác thường tất có yêu, ta có cảm giác không ổn. Liền Tiết Văn Kiệt, đều như vậy không ổn. Một hồi trước, Ngô Trinh đối với Trúc Nhã Đồng quá khứ biết không nhiều lắm, lúc này đột nhiên nhớ lại nàng phong phú tới cực điểm giang hồ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, từ trước rèn luyện tất nhiên không ít, liền nàng đều cảm thấy bất an, tất nhiên có nàng nguyên nhân, Tiết Văn Kiệt chính là cái bình xịt a, ta tìm hiểu một chút, hắn đổ không có gì chỗ không ổn. Hắn không có gì không ổn, khiến hắn đến người không ổn. Ra làm cho đại sự, khiến cái tự phụ rất cao, không có việc gì liền yêu cãi nhau người đến. Là nhìn Tiết Văn Kiệt không vừa mắt chuẩn bị đưa hắn đến Tần Quốc bị chặt hạ nhân đầu sao? Ách! Năm đó Hàm Thiên Giang hai bờ sông rất nhiều trong trại cùng môn phái đều xảy ra chuyện, ta nghe nói là tỷ tỷ ra tay. Lục Phỉ Yên cũng cuối cùng hỏi ra nhiều năm đến nghi vấn. Một người độc chọn đại giang hai bờ sông, trong này độ khó không cần nói cũng biết. Nếu như năm đó sự tình đều không có hiện nay bất an. Hơn nữa năm đó Trúc Nhã Đồng còn không phải là thập nhị phẩm tu vi. Ân, là ta du lịch giang hồ làm ra sự tình. Lúc ấy cũng gặp không ít hiểm, nói lên, còn không bằng hiện nay như vậy bất an. Trúc Nhã Đồng vẻ buồn rầu càng nồng, liên tục mân động bờ môi cư nhiên lộ ra một chút khẩn trương. Ngô Trinh vẫn là lần đầu thấy được như vậy Trúc Nhã Đồng, chỉ có thể an ủi mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đem gấm lan trang trước cầm xuống. Đợi khám phá bí mật trong đó, rất nhiều khó khăn có lẽ nghênh nhận mà giải đâu này. Trúc Nhã Đồng định thần sau vẻ buồn rầu rút đi, mỉm cười dựng lên nhất chỉ nhắc nhở Ngô Trinh nói ta đổ không lạc quan như vậy. Gấm lan trang 89/10 là tặc đảng dẫn chúng ta vào trong đặt bẫy tử. Nói không chính xác khám phá càng nhiều, hãm được càng sâu, vẫn là trước thời gian làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đúng. Đó là tự nhiên, Ngô Trinh ánh mắt đảo qua, Lần này là tin tưởng cùng tự hào. Người chân giơ cao ngực nói chúng ta rất yếu sao? Không sai, chúng ta rất mạnh. Trúc Nhã Đồng ấn tay vịn đứng lên nói chúng ta từ trước đến nay đều rất mạnh. Chỉ cần không khinh thường, ai cũng không thắng được chúng ta. Chính là nên làm chuẩn bị, chúng ta đều phải trước thời gian làm. Nhìn nàng nhanh nhẹn rời đi bóng hình xinh đẹp, Ngô Trinh nhìn Lục Phỉ Yên liếc nhìn một cái, suy nghĩ viễn vong nửa ngày mới kéo ra khóe miệng nói chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Lần này hội minh, 89 phần 10 ta là chạy không được, vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cũng phải đi. Ngô Phủ, liền trống không tốt lắm. Ra ra, cấp tiểu ngũ biểu muội tín đã đưa ra ngoài. Phí Kim Ngôn khom người nói. Ân, năm đó chính là nghĩ nhiều nhất con đường lui, không thể tưởng được từ hôm nay đại tác dụng. Này thiên hạ phong vân phải đổi a, chúng ta Thịnh Quốc cũng không thể an phận ở một góc. Phí Hồng Hy gác lại bút trong tay, trong lòng lời không thể đối với Tôn Nhi nói, thầm nghĩ bệ hạ muốn đổ thượng chính mình, đổ thượng quốc vận a, ván này thật sự là quá lớn. An phận ở một góc đi xuống lời nói, chung quy không phải là chính đồ. Tôn Nhi chính là không hiểu, một kẻ ngoại nhân thật có thể hữu dụng như vậy sao? Chẳng lẽ còn có thể trống rỗng thay đổi thiên hạ đại thế hay sao? Gia Gia cũng không biết, chúng ta Thịnh Quốc suy nhược lâu ngày nhiều năm, trợ lực có thể tranh thủ liền tranh thủ, càng nhiều càng tốt. Yến Tần hai nước muốn động thủ, ngày xưa chúng ta liền cùng một chỗ làm, có thể lần này bệ hạ quyết tâm muốn trở mặt, không thể cùng với bọn hắn phản đến. Không sợ ngươi chê cười, hơn 10 năm trước đưa rất nhiều con cháu đi Yến Tần nhị quốc, tiểu ngũ chính là khi đi Thiên Âm hộ, Gia Gia tồn chính là vạn nhất gia quốc khó giữ được, huyết mạch dư âm ý nghĩ. Mấy năm nay Thịnh Quốc chịu đủ khi dễ, từ trên xuống dưới liền lòng dạ nhi đều tiết ra không ít. Phí gia lịch thụ hoàng ân, tận trung cũng là phải, bệ hạ đã hạ quyết tâm, chúng ta làm thần tử chỉ có thể toàn lực phụ tá, không làm hắn nghĩ. Phí Hồng Hy lắc đầu thở dài nói Loan gia phản tặc bị tiền triều Hy Tông mê hoặc, chiếm quan trung cùng Trung Nguyên vùng. Cái này Hy Tông thật sự thật đáng sợ, nửa bản Thái Sơ về thật tình bí quyết phi dẫn, nửa Giang Sơn làm mồi nhử, dễ dàng liền đem chúng ta Thịnh Quốc cầm lấy tại trong tay thiên hạ chia ra làm ba. Hắc, khéo léo chính là còn có bản lĩnh trùng hợp làm tam quốc riêng phần mình kiềm chế. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thiên hạ này hơn 200 năm tranh đến chiến đi không ngừng, mấy đời người phong lưu lộng triều thế gian, chỉ khổ dân chúng Nga. Đại thế bắt buộc ai dám chê cười nhà chúng ta. Chuyện này bệ hạ biết rõ, cũng không gặp nói ra ra một câu. Lần này, ai, chúng ta nơi này làm cấp bách cũng không dùng, hết thảy đều phải nhìn điện hạ bản lĩnh. Không biết ra ra cho rằng có mấy thành nắm chắc. Một nửa a, dù sao sự tình đều bóp tại người khác trong tay. Điện hạ có thể làm cũng không nhiều. Phí Hồng Hy ngón tay liên hoàn đánh mặt bàn nói mà hành mà xem đi, những cái này ngoại vật, thực tại không có thì cũng thôi đi. Chỉ hy vọng điện hạ có thể bình an về nước, so cái gì đều cường. Vâng, biểu muội lần này trở về sao? Năm đó nàng lúc đi một bức họa vừa vẽ một nửa, khóc nước mắt giàn giụa, Tôn Nhi còn nhớ rõ rành mạch. Tốt nhất là trở về nha. Hy vọng đi, ít năm như vậy cô đơn đơn tại Tây Bắc, tốt bưng quả nhiên một cái đại cô nương. Liền cái thỏa mãn lang quân đều không có, cũng là khổ nàng. Phí Hồng Hy có chút đau lòng nói cũng không biết hiện tại trổ mã thành cái gì bộ dáng nhi. Tiểu ngũ khi còn bé chính là cái mỹ nhân bại hoại, hiện nay đương nhiên cũng là như hoa như ngọc. Gia Gia nếu là cảm thấy áy náy, chờ tiểu ngũ trở về rồi, Tôn Nhi làm cho đem hết toàn lực cho nàng tướng một môn tốt việc hôn nhân, cũng tốt hơi chút bồi thường. Chúng ta Phí gia bảo bối ngoại tôn nữ, đến lúc đó cửa cũng phải cấp nhân đạp phá. Ân, việc này phải làm thỏa đáng. Không thành công hay không, được lão phu tự mình đi làm, nếu không chặn không lên cha nàng nương kia hai cái miệng. Phí Hồng Hy vuốt lấy trán giống như đầu quất đau. Phí Kim Ngôn nín cười nói cũng thế, nếu không cô cùng dưỡng chỗ đó khó mà nói. Nói cái gì thiên hạ đệ nhất, cũng liền bên ngoài nói thôi, tại trong nhà nhưng là vài đầu đều bị khinh bỉ. Phí Hồng Hy lại lấy phong thư món nói tinh tế nhìn rõ ràng, ấn bên trong phân phó làm việc, không thể kéo dài. Vâng, Phí Kim Ngôn thần sắc căng thẳng. Lúc này thủ tín cẩn thận nhìn. Phí Hồng Hy phất tay áo rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói mặc kệ thành cùng không thành, cũng phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng mới lạ. Chuyến này các ngươi vất vả một chút, cũng phải làm tốt. Hồi không đến chuẩn bị. Tự Ngô Trinh về kinh ngày tính lên, trôi qua rất nhanh 10 ngày. Tưởng An cùng Thu vẽ thập phần sảng khoái, cách Nhật liền đưa tới gấm lan trang địa khế khế ước mua bán nhà. Chính là gấm lan trang gia đại nghiệp đại, muốn rời mặt tiền cửa hiệu không là chuyện nhỏ. Tuy rằng Trúc Nhã Đồng ra tay hào phóng, liền trang viên Trần Thiết gia cụ những vật này toàn bộ đào bạc đang mua, gần rời hàng hóa không có nửa tháng sau thời gian đừng hòng đằng ra. Hy Tông di tàng sự tình mặc dù cấp bách cũng không thể biểu lộ, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh chỉ có thể kiềm chế xuống tính tình chờ. Phụng chiếu ứng phó Tiết Văn Kiệt âm thanh càng ngày càng nhỏ. Vài lần cầu kiến Tần Hoàng Đô cấp bác trở về, làm tiếp Văn Kiệt tại dịch quán rất chờ, Yến Quốc Trung Thư Thị Lang đại nhân không khỏi bực mình. Bệ hạ việc cần làm không làm tốt, cùng Ngô Trinh tỷ thí Văn Khải đến nay một lần không thắng nổi, suất liên tục đề tư cách đều không có. Muốn đến nhà lý luận, Ngô phủ đại cửa không mở, Đại Tần ngự y cũng cho nói Ngô đại nhân nhiễm phong hàn, yết hầu xương thành đào tử nói không ra lời. Lần này phong ta lệ hại, nếu là nhờ thân cận quá cẩn thận cũng nhiễm lên. Ngô Thị Lang đây là vì thân cận người nghĩ. Tiết Văn Kiệt mỗi ngày chỉ còn lại suy nghĩ khổ nghĩ Ngô Trinh cho ra tuyệt đối cùng tuyệt diệu tốt từ, cư nhiên bị sửa trị được dễ bảo. Ngô Trinh không dám kể công kiêu ngạo, gặp Tiết Văn Kiệt bị thu thập được không sai biệt lắm, lại không dám để lỡ chính sự, buổi chiều liền đi hoàng cung. Hôm nay chưa tới buổi trưa Tần Hoàng liền tan triều, theo sau mang theo vài vị cột trụ trọng thần nhốt ở ngự thư phòng không biết đang thương lượng cái gì, Ngô Trinh tại trong hoàng cung nhất đẳng chờ đến vào đêm. Ngự thư phòng cuối cùng mở cửa, Hoắc Vĩnh Ninh, Hồ Hạo, Tưởng An Hòa, Du Nhân Tắc, Điệt Vân Hạc, Phương Văn Huy đợi liên quan văn võ trọng thần đi theo Tần Hoàng phía sau nối đuôi nhau mà ra. Tần Hoàng thập phần mệt nhọc, Ngô Trinh không dám tiếp tục hành quấy giày, mắt mong chờ nhìn gương mặt bất đắc dĩ. May mắn Tàn Sát hướng mắt sắc nhìn thấy, vậy tay ý bảo hắn trong chốc lát tự đến hậu cung gặp lại. Như thế nào, Ngô đại nhân đợi đã lâu rồi hả? Hoắc Vĩnh Ninh duỗi cái eo mỏi trêu ghẹo nói nghe nói Ngô Thị Lang vừa ra tay liền đem Tiết Văn Kiệt dọn dẹp á khẩu không trả lời được, có thể đem mấy người chúng ta đều so không bằng. Nào có, hạ quan một chút mồm mép công phu, chính là vì chưa vị đại nhân đi theo làm tùy tùng làm điểm tạp vụ việc nhỏ. Ngô Trinh cười theo mặt, vò đầu thẹn thùng, tóm lại tại đây làm lão trước mặt đại nhân, giả thuần tình là được rồi. Người muốn tìm bệ hạ hôm nay mệt mỏi không muốn đi đã quấy giày, trong chốc lát tự về phía sau cung tìm đồ công công a. Thân thể luôn luôn không sai Hồ Hạo đều tinh thần không phấn chấn, có thể nghĩ Tần Hoàng hiện nay tinh thần thủ lĩnh có bao nhiêu kém. Tiết Văn Kiệt bên kia thành thật an phận rất nhiều, hạ quan không dám tự chủ trương, chính nghĩ khải tấu bệ hạ. Hạ quan tự đi tìm đồ công công. Hắc hắc, sự tình làm không sai, tâm địa gian rào cũng không thiếu, đây là khoe thành tích đến đây đúng không? Hồ Hạo cười nói ngươi tự đi thôi. Vì đại tần tranh mặt, bệ hạ sẽ không bạc đãi có công chi thần. Hoặc Vĩnh Ninh cũng tán thưởng một câu, hướng đồng nghiệp nói bữa tối đều còn không có dùng, vài vị đại nhân phải trang hạ mình đến bản quan phủ thượng nhất tự. Thuận tiện dùng một chút rượu và thức ăn. Tưởng An cùng mắt sáng lên nói đi a, nghe nói Hoắc đại nhân theo Yến Quốc học nho trương cất rượu phương pháp, năm nay rượu gây thành có hay không? Đang muốn đi đòi mấy chén nếm thức ăn tươi. Có, đang có tam đàn rượu nho cất vừa vặn, vài vị đại nhân cùng một đường đều đi nếm thử. Vài vị trọng thần ước hẹn đi uống rượu, Ngô Trinh tự về phía sau cung sáng bàn long kim bài, tính tới Tàn Sát hướng cung thất. Đồ công công, Tiết Văn Kiệt cho là không cách nào. Không biết bệ hạ từ nay về sau an bài như thế nào. Hạ quan cũng tốt làm theo. Lượng hắn, Tàn Sát hướng âm trầm cười lạnh một tiếng nói người này không biết phân biệt nói bốc nói phét, vừa vặn nhiều sửa trị. Tam quốc hội minh tiêu diệt tặc một chuyện, bệ hạ cũng không dị nghị. Chính là mượn lần này cơ hội, thời gian từ chúng ta Đại Tần đến định. Đợi keo qua Yến Quốc ước hẹn nói sau. À, nghe nói Yến Quốc nguyên bản ước hẹn là sang năm 3 tháng đầu xuân ở Lương Châu hội minh, này còn có gần tháng 4 thời gian, hạ quan muốn một mực bồi tiếp Tiết Văn Kiệt sao. Bệ hạ tự có sắp xếp, ngươi không cần nóng lòng. Tàn Sát hướng thi nhiên nói tiêu diệt tặc một chuyện, Tam Quốc liền chúng ta Đại Tần làm được tốt nhất, thời điểm cũng nhất thỏa đáng, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn Yến Quốc nói chuyện. Tam Quốc hội minh, nguyên bản liền đồ chính là tại thiên hạ dân chúng chấn động bổn quốc uy danh, Yến Quốc rơi xuống tiểu thừa tự nhiên cấp bách, chúng ta Đại Tần gấp cái gì? Đợi chúng ta đem thủ lãnh đạo tặc tất cả bêu đầu thì chúng lại làm tốt nhất. Vâng, kia hạ quan tiếp tục bồi tiếp Tiết Văn Kiệt là được. Ngươi không có khả năng là đối với Từ gia xong rồi, không đùa có thể hát a. Không phải là không là, còn có, nhiều đi. Vậy là tốt rồi, đem ngươi ẩn giấu bản sự đều cầm lấy, tốt nhất làm người thiên hạ đều nhìn hết Yến Quốc cười nói. Đúng rồi, còn có một việc ngươi tâm lý nắm chắc sao? Mạnh Vĩnh Thục tại Tạnh Mưa Sơn thân trên cố tình, theo tạp gia tin tức, trưởng chi phái đến nay chưa từng người tới, liền tín cũng không hồi một phong. Trưởng chi phái muôn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Hạ quan không biết, nhất sách việc này Ngô Trinh liền khuôn mặt u sầu đầy mặt, trưởng chi phái liền cùng với không có Mạnh Vĩnh Thục tên đệ tử này giống nhau, thái độ có thể nói ly kỳ. Ngô Trinh đương nhiên không có khả năng nhận thức vì chuyện này cứ như vậy bỏ qua, đại gia ngay trước không có chuyện gì xảy ra. Tại thành đô còn không lo lắng, sợ là sợ trưởng chi phái tạm thời ẩn nhẫn, muốn mượn hội minh thời điểm làm khó dễ. Thu hồi người kia một bộ xiếc, Tàn Sát hướng mặt trầm xuống nói tránh không thoát, lần này Tam Quốc hội minh, bệ hạ đã định từ Hoắc đại nhân thống lĩnh sư thần, ngươi và Hàn Phòng giữ lần trước ra làm cho Yến Quốc đều lập công lớn, ngựa quen đường cũ, bệ hạ dĩ nhiên hướng vào cũng là ngươi nhóm bộ kia chủ nhiệm lớp tử, cũng là muốn đi một cái cũng chạy không được. Đến lúc đó trường chi phái cũng sẽ không khách khí, việc này không giống Tiểu Khả, nếu có cái gì nghi nan nhanh chóng báo đến, tạp gia còn có thể kịp hết sức quan tâm ngươi một hai. Đa tạ Đồ công công, đa tạ Đồ công công, Ngô Trinh liên tục thở dài, ra làm cho sự tình đã ở dự kiến bên trong, Ngô phủ kế hoạch cũng ở đây mấy ngày định ra rồi. Có Tàn Sát hướng giúp đỡ, việc này liền có thể thuận lợi rất nhiều, hạ quan trở về Lý Nhất Lý, tẫn tốc báo cùng Đồ công công. Ân, không có hắn việc ngươi đi nha. Nếu là muốn đi tìm ngươi tốt lắm hữu ôn chuyện, nhanh đi mau trở về, càng phải cẩn thận để ý không muốn đụng phải quý nhân. Hạ quan hiểu được, đang muốn đi tìm Triệu công công đòi chén trà uống. Mãng Mồ núi chỗ xuyên trung bình nguyên Tây Thủy Áo Xanh quận Thủy Dương huyện bên ngoài, trong núi thế cư khương tộc, hoang vu xa xôi. Ngày gần đây đến sơn thượng chậm rãi tụ tập không ít người, có thể nói quần ma loạn vũ. Thủy Dương huyện nguyên bổn chính là huyện nhỏ, người lớn rất thưa thớt, hoang sơn dã lĩnh càng là quản bất quá. Bị giết được thất linh bát lạc tặc đảng trèo đèo lội suối đi đến cứ điểm cũng chưa từng dẫn tới chú ý. Tặc đảng đều là nín một bụng cơn tức, bất quá trước đây một phen cướp bóc ngược lại thu hoạch pha phong, tiền tài lương lực lúa gạo không nói, liền nữ tử đều cướp không ít. Cật khuy tặc đảng ngày đêm tại cô gái yếu đuối trên người phát tiết, thê thảm nữ tử không ít như vậy tạm tính mạng, may mắn sống sót đề khóc tiếng tại sơn cốc quanh quần không dứt, giống như quỷ khóc. Làm cho, ước hẹn buông xuống, vì sao còn không thấy tôn chủ giá lâm? Di động Lưu Vân khóe miệng mang theo mỉm cười, đãi giọng nói như thế nào? Trương Kỳ lịch sử dài quá bản sự vẫn là dài quá tính tình. Cư nhiên liền tôn chủ cũng dám không muốn đợi. Trương Kỳ làm cho cố nhịn lửa giận không dám phát tác, cúi đầu trầm giọng nói làm cho rung bẩm, đều không phải là thuộc hạ không muốn các loại, mà là các huynh đệ lòng người di động, thuộc hạ chỉ sợ chậm thì sinh biến. Phen này là lời tâm huyết, chỉ bởi vì thánh giáo nghĩ, làm cho thứ tội. Bản làm cho tự nhiên biết, không cần kinh hoàng. Tôn chủ anh minh thần vũ tự có sắp xếp, trước đây làm đủ loại đều không phải là bọn ngươi có khả năng liêu. Trương Kỳ làm cho yên tâm, ước định bán nguyệt chính là bán nguyệt, tôn chủ hôm nay tất đến. Cho nên bản làm cho sớm ở giữa mới cho các ngươi dọn dẹp một chút, động phủ khiến cho một mảnh hỗn độn, làm tôn chủ thấy còn thể thống gì. Tốt lắm, tốt lắm, Trương Kỳ làm cho không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng nói cần tuân làm cho dụ lệnh, thuộc hạ cái này đi. Vừa dứt lời. Một trận do như mãnh thú rít gào chim muông điên cuồng gào thét âm thanh lên, một tiếng cao giống như một tiếng, trăm kêu vô tuyệt. Di động Lưu Vân dọn ra nhảy lên nói tôn chủ đến đây, mau mau mặc dù bản làm cho nghênh tiếp. Địa cung ở ngoài, một con chim lớn đón gió bày ra ba trượng trường cự cánh, tùy ý bày ra một thân hắc vũ ở giữa mảng lớn kim văn. Rộng lớn điều lưng đạp một tên vươn người nam tử, đầu đội dâm tà quỷ diện, hai tay sau lưng, tại ánh nắng chiều bên trong trên cao nhìn xuống, như vương giả hàng lâm. Cung nghênh tôn chủ, nắng chiều chính hướng địa cung miệng hang bắn đến, yêu vô hại quay thân mà đứng giống như khoác lên một tầng màu vàng hào quang. Địa cung ngoại quỳ xuống hơn 30 người, mọi người không dám ngẩng đầu, giống như thần phục với này một thân thần quang phía dưới. Đều đứng lên đi, bốn chữ cất chứa nội lực phát ra, đi qua quỷ diện chấn động sau không chỉ có chấn động quần sơn tiếng vọng, còn có như thực chất thuận theo miệng hang hẹp hòi hành lang trực thấu địa cung, chấn động ong ong chấn động. Mặc dù sớm biết tôn chủ ý tứ, Di động Lưu Vân vẫn như cũ chán chảy xuống mồ hôi lạnh. Phen này uy thế không chỉ có theo người mang tuyệt đỉnh võ công, càng theo bàn tay địa cung chung hơn 800 nhân tính mạng, tùy tiện lấy, nói là làm ngay. Còn lại Kỳ làm cho, đường chủ càng là sắc mặt tái nhợt. Tôn chủ mặc dù trường đại quyền sanh sát, có thể đối với giáo chúng luôn luôn khiêm tốn gần người, ngẫu nhiên xuất hiện đều là hỏi han ân cần. Có thể hôm nay bộ dáng nhìn đến khó có thể thiện. Giáo công chính phùng kịch biến lòng người Di động. Tôn chủ giết gà dọa khỉ chi ý cơ hồ viết ở tại trên mặt, trước đây mới miễn cưỡng tránh thoát một hồi đại kiếp, hôm nay kiếp nạn, cũng không biết quá không có trở ngại. Chương 11 tàn hoa bị thương nặng đúc nguyệt vô quy. Trắng trong thuần khiết thiện phòng hạt bụi nhỏ không nhiễm, một mặt bàn vuông, một phen chiếc ghế, một tấm giường nhỏ ở ngoài, chỉ có nhất tọa chiếm hết toàn bộ mặt bức tường thật to giá sách. Giá sách thượng bày đầy các loại thư tịch, phân loại tự động. Tích thổ ánh nắng mặt trời theo chi khởi góc cửa sổ rơi, rét đậm khoảnh khắc này trong phòng vẫn như cũ ấm ấm áp áp. Chỉ một kiện đơn bạc tăng y nữ ni vùi đầu trước thư án, cầm bút tú tay tinh tế thon dài, màu da so đang tại viết trang giấy còn muốn trắng nõn. Nàng thần sắc ngưng túc toàn tâm chăm chú, như hàn tinh đôi mắt nhìn chăm chú ở ngòi bút, khi thì thâm thúy mà lợi hại, đang thẩm vấn nhìn một khoản rạch một cái đang cùng lầm, tốt cùng không tốt. Khi mà cô đơn cực kỳ bi ai, không biết tại mê mang khát vọng cái gì. Hai người hợp hai làm một, cho đến đem tú lệ khuôn mặt cuối cùng lựa chọn ở một loại an ninh ấm áp. Ánh nắng mặt trời chính vầy tại nửa bên thước tha xinh đẹp thơm ngon bờ vai, giống như vì nàng khoác lên một tầng thánh khiết vàng rực. Hai trang công toàn bộ tế đến chữ nhỏ viết xong, mềm mại Tiếp Tuyết nhẹ thở ra, cẩn thận mặc niệm một lần giấy thượng chữ viết, lại cẩn thận nhìn vẽ bức vẽ hình trống không bỏ sót, mới gọi đến cửa chờ Tiểu Đồng phân phó nói đi mời ngươi Khuất sư thúc. Khuất Thiên Trúc cắt tóc tu hành, tướng mạo bình thường, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không dùng ngoại vật vì hì, trong thường ngày đại môn không mại, tại trên giang hồ danh không nổi danh, tại Thiên Âm hộ lại được trao cho cùng các tiền bối cộng đồng trông coi tàng kinh các chi chức. Luôn luôn ôn nhàn nữ tử chuyến này lúc tới đã có một chút hứng thú hừng hực, một đường bước nhanh chạy chậm. Trưởng môn sư tỷ, Khuất Thiên Trúc lại tính tình hành lễ, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía bàn học thượng đã toàn bộ nghĩ rõ ràng trang giấy. Ngươi, mềm mại Tiếp Tuyết tự nhiên cười nói, có chút tự đắc vừa tựa như hiểu rõ nhất cọc tâm nguyện thở dốc một hơi, cầm lấy hơn 30 chương trường quyền nói đều biên viết xong, ngươi cầm sắp xếp thành sách. Thiên Âm hộ may mắn, Khuất Thiên Trúc tạo thành chữ thập thi lễ thấp niệm Phật hào. Trân trọng tiếp nhận nói trưởng môn sư tỷ, quyển này tinh yếu là ngài dốc hết tâm huyết tác phẩm, sau này các đệ tử nếu muốn nghiên tập, có hay không quá mức yêu cầu? Không có, mềm mại Tiếp Tuyết cười nhạt nói trái phải là một chút kinh nghiệm giang hồ, chỉ cần là Thiên Âm hộ đệ tử cùng có thể nghiên tập. Như sau này có đệ tử được tân trải qua, sách này thượng không có tùy thời đương bổ chân mới lạ. Trưởng môn sư tỷ thâm minh đại nghĩa, Khuất Thiên Trúc thành tâm tán dương nói. Kỳ thật, như Trúc sư muội khẳng ra một phần lực. Cuốn này tinh yếu nhất định có thể càng thêm hoàn thiện. Đáng tiếc, mềm mại Tiếp Tuyết ảm đạm lắc đầu, chậm rãi nói quên đi, nàng sẽ không đem tâm tư phóng ở chỗ này. Trưởng môn sư tỷ, Khuất Thiên Trúc muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi nói tiểu muội không dám lắm miệng, duy nguyện có một ngày Trúc sư tỷ có thể hoàn toàn tình ngộ, minh bạch trưởng môn sư tỷ khổ tâm, có thể vì sư môn hiệu lực. Câm mồm, mềm mại Tiếp Tuyết âm thanh nhàn nhạt, đã có không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Sư môn đợi nàng không tệ, nàng lại hồ tác phi vì là một mình chi tư hại chết vài vị sư muội, nghiệp chướng nặng nề. Còn có thể dung nàng tại môn phái đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Không cho phép lại nhớ nhớ mong mong nàng tốt. Tiểu muội tuân mệnh, sau này lại không dám. Khuất Thiên Trúc chiếc nhà cúi đầu, không dám cùng mềm mại Tiếp Tuyết đối diện. Xin lỗi, ta không nên mắng ngươi. Sai không phải là ngươi, là nàng. Nàng bản sự hơn xa ở ta, Thiên Âm hộ vốn nên từ nàng đến chấp trường. Có thể từ lúc nàng trở về nhà một chuyến sau đó, liền thay đổi, liền hoàn toàn điên rồi. Mềm mại Tiếp Tuyết ảm đạm thất thần, túc nhanh hai hàng lông mày, bi thương mắt đẹp cùng thật dài thở dài âm thanh, lại có vô hạn phiền muộn bất mãn cùng oán hận. Suy nghĩ càng là phiêu trở về lâu dài phía trước, sớm tóc vàng thời gian. Phụ mẫu chết sớm, thân thế cơ khổ nữ hài bị mang về Thiên Âm hộ. Môn trung đều là nữ tử, mặt mũi hiền lành, thanh tịnh thanh nhã, không có người ép nàng làm cái gì, cũng không ai muốn cầu nàng vì có thể cứu chữa mệnh cùng tái tạo tri ân môn phái trả giá cái gì. Mềm mại Tiếp Tuyết cảm ơn biết ân, sớm liền lập được là trời âm hộ kính dâng cả đời lời thề, ở 9 tuổi một năm kia cắt tóc quy y, xuất gia, lấy toàn bộ xả thân vì môn phái tín niệm. Thiên Âm hộ mọi người coi nàng là đời tiếp theo lĩnh quân nhân vật, vô luận là trầm ổn nội liễm tính tình, rầm rộ xử sự, thiên phú kinh người tu hành, vẫn là đúng lúc một đầu tóc đen diệt hết, vẫn như cụ quyến rũ nhiều vẻ tuyệt sắc dung nhan. Từ biểu hiện cùng, đều là một bộ nổi tiếng, làm người khác chú ý tương lai trưởng môn bộ dáng, đại sấn Thiên Âm hộ yến quốc thứ hai. Thiên hạ đệ tam đứng đầu môn phái thân phận. Mềm mại Tiếp Tuyết vẫn chưa theo khen ngợi, cực kỳ hâm mộ thậm chí là rất nhiều gia tộc quyền thế công tử, thậm chí thế gian nhân vật đứng đầu lọt mắt xanh ái mộ mà đắc ý vênh váo. Tuần thủ nghiêm ngặt nghiêm quy, nhất thường tâm nguyện đã thành nàng thật sâu khắc ghi tại trong xương cốt tôn chỉ. Thiên Âm hộ bình tĩnh cùng gợn sóng không sợ hãi theo cái kia càng thêm kinh tài tuyệt diễm sư muội nhập môn bắt đầu, toàn bộ đã bị đánh phá. Vị này chính là lớn sư tỷ a, tiểu muội Trúc Nhã Đồng gặp qua đại sư tỷ. So mềm mại Tiếp Tuyết còn trẻ một chút, lại càng thêm xinh đẹp hào phóng, lịch sự tao nhã được khó có thể hình dung thiếu nữ cười tùm tìm khẽ chào. Mềm mại Tiếp Tuyết thoáng thất thần, bận rộn đáp lễ nói gặp qua Trúc sư muội, đã sớm đồn đại ngươi muốn tới, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Trúc sư muội có thể gia nhập Thiên Âm hộ, môn phái may mắn. Sư tỷ đại danh dương ở tứ hải, như sấm bên tai, tiểu muội tam sinh hữu hạnh mới là. Trúc Nhã Đồng lúc nói chuyện trong suốt như hồ sóng đôi mắt thủy chung nhìn thẳng đối phương một mảnh chân thành. Càng làm cho người khác thoải mái đến đáy lòng. Tính tình của nàng sinh động nhảy thoát, xa so nghiêm khắc mềm mại Tiếp Tuyết càng thụ đồng môn hoan nghênh. Nhà của nàng thế càng là tuyệt vời, tùy tay tặng cho liền giá trị xa xỉ, tăng thêm xa siêu người khác ánh mắt, Thiên Âm hộ chung đều là nữ tử, cũng phi mỗi một người đều có thể đối ngoại vật không tâm động. Ngắn ngủn ba ngày, Trúc Nhã Đồng liền cùng Thiên Âm hộ cao thấp lẫn vào quen mặt, cùng các sư muội đánh thành một mảnh, nghiễm nhiên thành đồng môn đệ tử chung đáng sợ hơn quyền uy, càng được lòng người lĩnh quân nhân vật. Mềm mại Tiếp Tuyết cười khẽ. Các sư tỷ sư muội tại viện trung tụ tập nói chuyện trời đất, có thể vẫn ngồi ở chủ vị chính mình đã không phải là nhân vật chính. Sở hữu quang hoàn đều dừng ở Trúc Nhã Đồng trên người, nghe nàng lời nói dí dỏm, nhìn nàng cười một cách tự nhiên. Trúc gia tiểu công chúa hình như được thượng thiên sở hữu quyến yêu, liều lĩnh đem có thể tìm ra tốt đẹp đều gia tăng ở nàng trên người. Dư nhân trừ bỏ chúng tinh phùng nguyệt ở ngoài, đều ảm đạm thất sắc. Liền cũng đủ kinh tài tuyệt diễm mềm mại Tiếp Tuyết đều giống nhau. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị người khác như vậy so đi xuống, tương lai trước trưởng môn lung lay sắp đổ. Mềm mại Tiếp Tuyết đều không phải là lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, tuy có một chút thất lạc, có thể mắt thấy vậy cường viện nhập môn phái, sau này một môn hai vị đỉnh phong cao thủ đều có thể, trong lòng vẫn là vui sướng cùng vui mừng chiếm nhiều. Trúc sư muội vô luận phương đó mặt đều mạnh hơn chính mình, thiên âm hộ nếu do nàng đến thống lĩnh, đương so chính mình có được càng thêm quang minh tương lai. Mà có phải là trưởng môn hay không cũng không trọng yếu, vì môn phái xuất lực đều không phải là nhất định phải là trưởng môn mới được. Thiên âm hộ ân nghĩa tại trong lòng nàng đã không thể dao động. Duy nhất không mãn là môn phái đối với Trúc Nhã Đồng sủng ái qua được đầu. Nàng làm người cũng tốt, cũng không có cậy thế lấn nhân đưa ra khác người yêu cầu, có thể thiên âm hộ nhị đệ tử ghế vẫn là rơi xuống nàng trên người. Ở môn quy trái ngược, này không coi vào đâu nghiêng trời lệch đất đại sự, có thể đối với một tên tiểu cô nương quá mức thiên chìm, cũng không quá đúng. Đại sư tỷ, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Các sư muội đàm luận một vòng, đề tài cuối cùng dẫn tới mềm mại Tiếc Tuyết trên người. Ta nha, thiên âm hộ cho ta truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, ân trọng như núi. Ta chỉ nghĩ sau này thiên âm hộ có thể càng thêm phát dương quang đại. Mềm mại Tiếc Tuyết cười khẽ, khó được gương mặt khát khao hướng tới, tiếng nói kiên định. Di, đại sư tỷ, tiểu muội mạo muội một câu, thiên âm hộ dù sao cũng là Phật tông, nếu là tranh đấu nhiều lắm, phải chăng vì bối môn chung bổn ý? Trúc Nhã Đồng có chút không hiểu, có lẽ cũng là hỏi trong lòng mê hoặc. Nhân sinh hậu thế sao có thể không tranh đấu, ai cũng trốn không thoát, cho dù ngươi không nghĩ cùng nhân tranh, cản người khác con đường, người khác tự nhiên đến cùng ngươi tranh. Khắp thiên hạ môn phái san sát, chỉ có thiên âm hộ một nhà tất cả đều là nữ tử còn có thể làm thế nhân nhìn lên. Ta tại nghĩ nha, này thế gian đợi nữ tử lúc nào cũng là không công bằng một chút, thiên âm hộ nếu có thể kéo dài thiên thu muôn đời, cũng là phúc trạch thiên hạ nữ tử, thiếu làm cho các nàng tụ một chút khi dễ. Lịch đại chúng ta thiên âm hộ chợt có suy nhược, cũng không thiếu nhân lấn tới cửa. Hiện nay như có cơ hội, đương tranh một chuyến, thường nhất thường, đây là món đại việc thiện. Trong này khó tránh khỏi theo tranh đấu phạm vào nghiệp, Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta đã xuất gia vì ni, một người thừa nhận nghiệp cũng không có gì. Mềm mại Tiếp Tuyết bật cười lớn, nhéo ống tay áo, suy nghĩ trong lòng đại sướng nói. Buổi nói chuyện nói được Trúc Nhã Đồng nổi lòng tôn kính, đứng dậy thi lễ nói sư tỷ chí khí, tiểu muội thành tâm bội phục. Không có hay không, ta rất bội phục ngươi đâu. Mềm mại Tiếp Tuyết vội vàng nâng dậy Trúc Nhã Đồng cùng nàng dắt tay ngồi xuống nói sư tỷ cũng không vọng tự xem thường, nguyên bản tại môn trung không làm người thứ hai nghĩ. Có thể ngươi so sư tỷ xuất sắc hơn, tương lai chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể càng chấn thiên âm hộ uy danh. Tiểu muội ghi nhớ trong lòng, nguyện phụ tá sư tỷ, đền đáp môn phái. Ai phụ ta ai còn chưa nhất định, kỳ thật ta thật không quan tâm, ngươi không cần đề phòng ta, chỉ cần là đối môn phái tốt tựu thành. Mở rộng cửa lòng triệt đàm sau đó, Trúc Nhã Đồng nói được thì làm được, đối môn phái tận tâm tận lực. Mượn Trúc gia vô biên tài nguyên, thiên âm hộ phát triển không ngừng. Có thể hết thảy đều tại Trúc Nhã Đồng 16 tuổi một năm kia hơi ngừng. Một năm kia, nàng bị tộc trung triệu hồi, một năm kia, nàng bỗng nhiên có bụng trung bảo bảo. Hư... Trúc Nhã Đồng làm cái cấm tiếng thủ thế mới thả ra che bụng hai tay. Bụng hơi hơi lồi ra, còn có mặt nàng thương tiếc, đau lòng, thỏa mãn thần sắc, mềm mại Tiếp Tuyết không cách nào tưởng tượng chính trực thanh xuân, diễm quan thiên hạ sư muội như thế nào có thật lớn biến cố. Chỉ có nhạy bén trực giác nói cho nàng, từ nay về sau, sư muội thay đổi. Sư tỷ, ngươi chừng nào thì có tiểu bảo bảo? Úc Thiểu Lam kinh ngạc vui mừng hỏi, nhìn phía Trúc Nhã Đồng đôi mắt lại là kinh ngạc, vừa là hâm mộ. Chớ nói ra ngoài a. Trúc Nhã Đồng hoạt bát thẻ lưỡi, hai tay huy động liên tục nói ta ai cũng không dám nói đi, làm trong nhà người biết thế nào cũng đánh chết ta. Chuyến này là mời các ngươi đến giúp đỡ. Là công tử nhà nào như vậy có phúc được sư tỷ tâm. Nữ tử bát quái chi tâm càng hơn toàn bộ, chuyện quan trọng bị để tại sau đầu. Tô Trúc Linh sờ sờ lồi ra cái bụng, vạn phần tò mò hỏi. Hiện tại không thể nói a. Tóm lại, đứa bé này lòng ta yêu nhanh, vạn vạn không xảy ra chuyện gì. Đợi con sinh xuống dưới ta sẽ chậm chậm nói cho trong nhà trưởng bối. Các người có giúp ta hay không? Trúc Nhã Đồng sầu mi khổ kiểm, tội nghiệp hỏi. Bàng à, việc này không giúp thiên lý bất dung. Sư tỷ thường ngày quan tâm chúng ta nhiều như vậy, đương nhiên phải giúp. Các thiếu nữ nhiệt huyết bên trên, nhao nhao ưỡn ngực bô, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, một bộ trượng nghĩa trợ giúp, muôn lần chết không chối từ bộ dáng. Chỉ có mềm mại tiếp viết đầy bụng nghi ngờ, Thủy Chung nhìn chằm chằm Trúc Nhã Đồng. Để khí bụng chung con phụ thân, mặt nàng kia cưỡng ép kiềm chế, chợt lóe lên sầu khổ oán trách giận chảy không khỏi mềm mại tiếp viết ánh mắt. Tự vào tới phòng đến, nàng thậm chí Thủy Chung không dám cùng chính mình đối diện. Sư muội, người nói cho ta biết trước, đứa bé này là ai ra công tử? Người có phải hay không chào cái gì đại phiền toái? Mềm mại tiếp tuyết hàn tiếng hỏi, đồng môn nên vì đồng môn xuất lực, cũng không thể như vậy không minh bạch. Nếu là mơ mơ hồ hồ bước vào hố sâu vạn kiếp bất phục, lại là trách nhiệm của ai? Đại sư tỷ lên tiếng, dư nhân không dám lên tiếng. Trúc Nhã Đồng mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn thẳng mềm mại tiếp tuyết nói không là cái gì đại phiền toái chỉ tại tiểu muội một thân. Tiểu muội chính là nghĩ đứa nhỏ sinh ra sau lập tức tiến bước miễn gây chuyện, nhưng là sinh sản xong tiểu muội thân thể suy yếu thật sự làm không được, đành phải thỉnh các vị các sư tỷ sư muội giúp đỡ một hai. Sư muội, không phải là sư tỷ không muốn giúp đỡ, có thể ngươi vẫn không trả lời sư tỷ vấn đề. Tại nơi này đều là nhà mình sư tỷ muội, ta hiện nay liền có thể thề sư muội bí mật ta mềm mại tiếp tiết giữ nghiêm cả đời, nếu có chút nửa phần tiết lộ, chết vào đao kiếm phía dưới. Mềm mại tiếp tiết ánh mắt sáng rực, ôn nhu lại kiên định nói. Trúc Nhã Đồng cẩn thận tích đang ôm bụng chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói ta không cần phải cái gì đều nói ra. Sư tỷ, tiểu muội còn không có cầu hơn người, nhưng là, vô luận tiểu muội đã làm sai điều gì, đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, hắn tại tiểu muội bụng an tĩnh lớn lên, còn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, hắn là vô tội. Huống hồ, tiểu muội cũng không làm gì sai, có một số việc nói ra ngược lại không tốt. Sư tỷ, lần này, tiểu muội cầu ngài bang cái này bận rộn, có ngài tỏa trấn chủ trì, đứa nhỏ nhất định có thể bình an. Nàng vốn diễm quan thiên hạ, sơ làm mẹ người khi nhu nhược cùng tình yêu tràn ra bộ dáng càng thêm rung động lòng người, dù là thiết nhân thấy cũng muốn mềm lòng. Khả nhu tiếp tuyết vẫn lắc đầu một cái, không có một chút ít dao động, giống như một khối nghiêm khắc được không thể hòa tan vạn năm hàn băng ngươi nói ra đến, ta xét suy nghĩ. Ngươi nếu không nói, ta không thể giúp ngươi, sư muội, mời ngươi thông cảm sư tỷ nỗi khổ trong lòng. Trúc Nhã Đồng buồn bã cười, cúi đầu nhìn về phía bụng, vô hạn yêu thương dùng ngọc trường xoa nhẹ vài cái, chợt ngẩng đầu lên nói tiểu muội minh bạch. Tiểu muội cũng không bắt buộc, sư tỷ ký có nỗi khổ trong lòng, kính xin rời đi. Đồng dạng từng bước không lùi, đồng dạng quả quyết đến không hề quay về đường sống. Ta sẽ không để cho ngươi làm loạn, mềm mại tiếp tuyết yên lặng nhìn Trúc Nhã Đồng, cuối cùng thất vọng lắc lắc đầu xoay người rời đi. Nàng rõ ràng theo khoảnh khắc kia lên, hai tên nguyên bản tình nghĩa thâm hậu tuyệt thế nữ tử, lại cũng không trở về được từ trước. Ngươi còn không phải là trưởng môn, Trúc Nhã Đồng giọng mỉa mai cười nói, không biết là đang giễu cợt mềm mại tiếp tuyết, vẫn là phát tiết chính mình bất đắc dĩ cùng khổ sở. Trở về Thiên Âm hộ, mềm mại tiếp tuyết tuân thủ nghiêm ngặt lời thề của mình vẫn chưa hướng bất luận kẻ nào lại lộ ra việc này. Có thể nàng một mực chú ý vài vị sư muội hướng đi, mỗi khi nàng nhìn Úc Thiều Lam cùng Tô Trúc Linh thời điểm, các sư muội lúc nào cũng là cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng. Mềm mại tiếp tuyết minh bạch, các nàng vẫn là đáp ứng Trúc Nhã Đồng. Trên đời không có bao nhiêu nhân có thể cự tuyệt nàng. Thường ngày cấp ân nghĩa, nàng thân thiết mà tao nhã, ôn ấm lòng người nụ cười, đây hết thảy vốn nên dùng để đoàn kết môn phái mỗi một người, lại bị Trúc Nhã Đồng dùng để vì bản thân chi tư, lung lạc lòng người. Mềm mại tiếp tuyết siết chặt quả đấm, thầm hận chính mình bất lực. Tuy bị bài xích bên ngoài, mềm mại tiếp tuyết vẫn là không yên lòng, Thủy Chung âm thầm nhìn chằm chằm vài vị sư muội. Tại Trúc Nhã Đồng sinh sản ngày gần khi các nàng chuẩn bị xuất phát, mềm mại tiếp tuyết cũng lặng lẽ theo đi ra. Không có Trúc Nhã Đồng tiếp ứng an bài, mềm mại tiếp tuyết vào không được Trúc gia, chỉ có thể xa xa nhìn. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy vô số người xa lạ tiến vào Trúc gia. Phòng sinh truyền đến trẻ con to rõ khóc nỉ non âm thanh, toàn bộ Trúc gia đều loạn. Mượn đại loạn, mềm mại tiếp tuyết lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi vào. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt Trúc Nhã Đồng tại tả lót chung trẻ con khuôn mặt hôn lại thân, cuối cùng kiên quyết quay đầu sách ngược trường kiếm hô lớn đi mau, đi mau. Sơ là mẹ người thiếu nữ điên rồi giống nhau vung kiếm, lung lay sắp đổ thân thể dần dần đứng vững, cầm kiếm tay càng ngày càng ổn định, kiên nghị hai mắt bắn ra hừng hực lửa giận, xinh đẹp nhu nhược thân thể càng là thẳng tắp như núi, giống như trời sụp đất nứt cũng không có khả năng lui về phía sau nửa bước. Ai nghĩ tới đi, trước hết giết ta. Mềm mại tiếp tuyết không cách nào tưởng tượng sống an nhàn sung sướng tiểu công chúa dũng khí từ đâu tới, nàng chấn động nhìn Trúc gia máu chảy thành sông, nhìn các sư muội xông ra bao vây, nhào nhào mang thương, thậm chí có nhân ngã xuống. Nàng gắt gao siết quả đấm, vài lần nắm rút kiếm chui lại vài lần buông ra, lẩm bẩm nhỏ tiếng rên rỉ nói quan quân. Tại sao có quan quân? Trong lòng thiên nhân giao chiến, mềm mại tiếp tuyết cuối cùng không hề động, chính là thần thờ nhìn thấy tất cả, lại lặng lẽ rời đi. Suốt quãng đường đần độn, quan quân xuất hiện bỏ đi nàng cuối cùng một tia lòng trắc ẩn. Sư môn cùng sư muội, chung quy sư môn càng nặng, nàng không thể tham dự vào lại đi cùng làm việc xấu. Mềm mại tiếc tuyết thủy chung không nghĩ ra, vì Hà sư muội đứa nhỏ có nhiều như vậy nhân muốn đẩy hắn vào chỗ chết, càng dẫn phát rồi quan quân đến đây. Trở quyền sư muội nhóm, cũng nhất định không có suy nghĩ cẩn thận a. Hai tháng sau Trúc Nhã Đồng lại về sơn môn, toàn bộ dĩ nhiên cảnh còn người mất. Nhảy thoát thiếu nữ tẩy sạch duyên hoa, trở nên trầm mặc mà u buồn, rất tốt giống một cái chớp mắt ở giữa trưởng thành, hai mắt ở giữa bồi hồi nhìn thấu tình đời bi thương cùng phẫn nộ, sinh sôi cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Tiến đến trợ quyền năm tên sư muội một cái đều chưa có trở về. Úc Thiều Lam cùng Tô Trúc Linh ngã xuống Trúc gia, mà Duy Nhị có thể xông ra bao vây Hàn Đồng cùng Thôi Chỉ Thu không xuất hiện nữa quá. Hàn sư muội cùng Thôi sư muội đâu này? Lại qua ba tháng, mềm mại tiếc tuyết cũng không nhịn được nữa trong lòng do dự, hướng Trúc Nhã Đồng chất vấn nói. Chết, càng thêm xinh đẹp thiếu phụ thản nhiên nói. Là ngươi giết các nàng, liền vì hài tử của ngươi. Mềm mại tiếc tuyết tiếng nói phát run, không thể tin được ôn huyền Trúc Nhã Đồng lòng dạ độc ác như vậy. Ta có tội, Trúc Nhã Đồng tuy có đau thương không đành lòng, có thể không hề hối ý, lạnh giọng nói ngươi cũng có tội. Như ngươi khẳng giúp đỡ, thế cục nhất định rất là khác biệt. Ta hại các nàng, ngươi lại làm sao đúng không? Ta hận ta chính mình, cũng hận ngươi. Ngươi, ngươi, mềm mại tiếp tuyết giận dữ, nhất thời tìm không ra từ đến mắng ra miệng, lắp bắp nói ngươi điên rồi hả? Ngươi điên rồi hả? Ta muốn bẩm báo sư môn, đem trị cho ngươi tội. Đi nói đi, thì thế nào? Trúc Nhã Đồng một điều mày liễu, rõ ràng đã không đem ngoài thân đồ vật đặt ở trong lòng, vô hạn bi thương nói lòng của ta thịt đã rớt, tâm cũng chết rồi, ta căn bản không sao cả. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, từ trên xuống dưới ta đã chuẩn bị rõ ràng, ngươi đem miệng đóng kín rồi, không muốn đưa tới họa sát thân. Ngươi nhất định không chết tử tế được, nhất định không chết tử tế được. Mềm mại tiếc tuyết rơi xuống lệ đến, thê lương mắng. Không có khả năng, áy náy cũng tốt, hối hận cũng thế. Từ giờ trở đi ta hào hào mà sống sót, ta luyến tiếc chết. Trúc Nhã Đồng đi, cũng không quay đầu lại rời đi Thiên Âm Hộ du lịch giang hồ, sau đó không lâu ngay tại trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Thiên Âm Hộ nữ sát tinh vào thế, mê xà mộng mắt danh hào truyền đi ồn ào huyên náo. Một năm sau đó, Yến Hoàng tấn tiên, Tân Hoàng đăng cơ. Mềm mại tiếp tuyết đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết bên trong, về Yến Quốc Hoàng thất tu luyện công pháp đủ loại lời đồn đãi, lại hồi ức cùng Trúc Nhã Đồng gắt gao không chịu lộ ra đứa nhỏ thân thế, cùng với tại Trúc gia xuất hiện quan quân, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Thấy được kinh thiên bí ẩn, mềm mại tiếp tuyết tâm hoảng ý loạn, đối với Trúc Nhã Đồng hận ý giảm xuống, nhưng không lâu sau đó một điểm thương hại lại đi. Là ngươi, chính là ngươi, ngươi dẫn đến tai họa, đừng trách người khác. Đề cập hoàng gia mật thất, mềm mại tiếp tuyết không thể tin tưởng Thiên Âm Hộ có khả năng hay không dân đến tai bay vạ gió. Tân Hoàng vừa thượng vị căn cơ bất ổn, nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế vào lúc này lúc nào cũng là nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất, cũng là hoàng triều nhất là dung chuyển, mọi người tối ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, mềm mại tiếp tuyết cũng lựa chọn xuất môn du lịch đi xa. Trúc Nhã Đồng đã sụp đổ, Thiên Âm Hộ không thể suy sụp, chỉ cần ta mềm mại tiếp tuyết tại, môn chung thì có hy vọng. Suy nghĩ đến tận đây, mềm mại tiếp tuyết mới lấy lại tinh thần. Năm đó bụi bẩm đã lạc định, chuyện cũ không thể trở lại từ đầu, thời gian đã lâu xa, thị phi phi đã vô pháp phân trần ai đúng ai sai, cũng đã không trọng yếu. Chết người đã chết, sinh hoạt người vẫn nhu sống sót hoàn thành chính mình tâm nguyện. Hoặc là đợi một vài năm sau đó, đương thời người hóa thành hồ đất, chôn giấu bí mật rõ ràng với tiên phía dưới, thị phi yêu khuyết điểm mới có thể nhậm nhân bình luận. Chẳng qua là khi năm từng mở rộng cửa lòng, đang lập được chí nguyện sư muội, không còn có trở lại trước đây. Nàng sở tác sở vi tất cả đều là bản thân chi tư, làm mềm mại tiếp tuyết thất vọng xuyên thấu. Mà vốn hưng thịnh Thiên Âm Hộ cũng mất đi trăm năm khó được nhất ngộ cơ hội, vẫn như cũ đứng ở từ trước vị trí phía trên, nhìn lên đỉnh đầu, quan sát dưới chân. Nàng trở nên đứng dậy hướng Khuất Thiên Trúc nói bệ hạ có chỉ, ta muốn ra ngoài một thời gian, các ngươi tại môn trung giữ nghiêm sơn môn thanh quy, nếu có chút nghi nan chờ ta trở về đi thêm xử trí. Vâng, trưởng môn sư tỷ, bệ hạ ý chỉ muốn làm cái gì? Cần phải nhân giúp đỡ sao? Bây giờ môn trung nhân thủ không đủ, nếu có chút dùng được chỗ, tiểu muội nguyện hướng đến một hàng. Nhân thủ không đủ, mềm mại tiếc tiết tâm trung đau xót, lại nhớ lại đã chết đi năm vị sư muội, trên mặt lặng lẽ nói không cần, một chút việc nhỏ, nhưng là không thể nói. Mềm mại tiếc tiết mò lên sớm chuẩn bị tốt bọc vải nghiêng chát ở lưng, thầm nghĩ ta đi giải quyết sở hữu hậu hoạn, còn Thiên Âm Hộ một mảnh thanh tịnh. Yến Quốc thành Trường An, địch phủ Loan Thải tình tĩnh tọa phẩm mính, nhắm mắt trầm tư. Tự địch Tuấn Ngạn sau khi, địch phủ không có nữa nam chủ nhân. Từ trước đông như chảy hội náo nhiệt phủ đệ thanh tịnh xuống. không chỉ có Azon định hót người không còn đến, liền một chút thật không minh bạch những người không có nhiệm vụ cũng không thấy bóng dáng. Phòng lưu thanh danh bên ngoài, thường xuyên rêu rao khắp nơi loan khải tình cũng biến thành du rú trong nhà, chỉ trong coi một mảnh dần dần lụi bại địch phủ. Mắt đẹp đóng lại lại tĩnh, tại trên tường thật lớn bản đồ trái phải lưu luyến một phen, lại lại khép lại. Kế hoạch tại trong đầu diễn một lần lại một lần, tổng thấy còn chưa đủ, tổng vẫn còn muốn tìm ra một chút xíu sơ hở cùng sơ hở. Trúc Nhã Đồng là một hoàn mỹ nữ tử, võ công tâm kế không mấy có thể nhân lúc cơ hội, may mắn trên đời còn có một cái Ngô Trinh. Rắn giết mỹ phụ ở giữa thâm cừu đại hận theo Ngô Trinh dựng lên, cũng đem theo Ngô Trinh mà hiểu rõ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Chủ nhân, thiên âm hộ mềm mại trưởng môn tới chơi. Thông truyền âm thanh tại cửa vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Loan Khải Tình trợn mắt đứng dậy mở cửa phòng, tự mình đi nghênh. Xa xa trông thấy mềm mại Tiếp Tuyết mặc dù đơn trường dựng thẳng ở trước ngực, hai mắt lại sáng ngời sáng lên, giống như hai luồng liệt hỏa đang thiêu đốt. Mềm mại trưởng môn tới thật sớm, mời vào. Loan Khải Tình ánh mắt sáng ngời, đối với mềm mại Tiếp Tuyết bộ dạng hết sức hài lòng. Kìm lòng không được thật to giang hai tay ra, giống hoan nghênh chiến hữu giống nhau đưa lên cái ôm, kéo tay nàng đang nhập phủ. Sự tình trọng đại, không thể không gấp bội thận trọng một chút. Mềm mại Tiếp Tuyết thủy chung bảo trì lễ Phật tư thế, đối với Loan Khải Tình quá mức vô cùng thân thiết hành động cũng không kháng cự. Vẫn là mềm mại trưởng môn đại khí một chút, không giống ta một cái tiểu nữ nhân, liền yêu so đo tự oán trách. Loan Khải Tình cười tùm tìm, người mắt sáng lại cũng có thể cảm giác được một tia sầu lo cùng bất an. Nói lên, Bần Ni còn không biết công chúa vì sao cùng Trúc sư muội kết thù kết oán. Như thế nào chỉ là tự oán trách sao? Mềm mại Tiếp Tuyết có chút ngoài ý muốn ngẩng lên đầu, hai mắt đều là nghi vấn. Đúng rồi, nàng vừa đẹp lại phong cảnh, ai nhìn có thể cao hứng. Bản công chúa chính là không cao hứng. Loan Khải Tình tránh nặng tìm nhẹ, bĩu môi nói mềm mại trưởng môn không cần lo lắng, một cái nữ nhân mà nói, không cao hứng chính là hạng nhất đại sự, không tìm cao hứng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bần Ni nói lỡ, công chúa thứ tội. Vô phương, mềm mại trưởng môn thình nhìn, Loan Khải Tình chỉ lấy bức tường thượng bản đồ nói chuyến này hoàng huynh phái ra tinh binh cường tướng. Mặt ngoài thái tử người ký tên đầu tiên trong văn kiện, nơi đi Lý Tam Quốc ở giữa mặt ngoài công việc. Trong bóng tôi đối phó Trúc Nhã Đồng tắc từ bản công chúa người ký tên đầu tiên trong văn kiện, một khi xác định động thủ, thái tử bên kia cũng muốn giúp đỡ. Lương Châu vùng tất cả mọi người quen thuộc, lần này hội minh ngay tại Cô Vương Sơn. Bản đồ vẽ được tinh tế tỉ mỉ xác thực, mềm mại Tiếp Tuyết một bên cẩn thận nhìn một bên hỏi Bần Ni còn có một việc không hiểu, Tần Hoàng phải chăng đúng hẹn đi vào khuôn khổ. Hắn đại khái không cần nói gì nghe nấy. Cái này mềm mại trưởng môn không biết, nhưng là hắn. Loan Khải Tình phun ra miệng thở dài. Giống là đụng phải chuyện vui giống nhau, cuối cùng vui vẻ lên. Ngô Trinh tìm tàn sát hướng tố khổ biểu hiện công, lại đã triệu Lập Xuân chỗ dạo qua một vòng hàn huyên một hồi thiên. Thời khắc đã tối muộn, không dám tiếp tục đi thiên trạch cung, theo tàn sát hướng phân phó sau khi rời đi cung. Tiến hậu cung liền là cũng không có việc gì vì tìm tàn sát trùng hòa triệu Lập Xuân, Ngô Trinh thành công vì chính mình dán lên một cái tốt nhãn, tự nhiên muốn tiếp tục giữ vững. Một nắng hai sương trở về phủ thượng đều đã đến nửa đêm thời gian, sảnh đèn đốt sáng trưng. Ngô Trinh nói thầm chẳng lẽ lại có đại sự gì đẩy cửa đi vào. Trúc Nhã Đồng giơ lên trong tay giấy viết thư nói đại sự, nhanh chóng đến nhìn. Giờ thân qua giờ tuất vừa tới, một người hắc y, đầu đội kim mặt, ngồi báo vô cùng tới Mãng Ngô Sơn, nội công thâm hậu chấn động quần sơn, nghi ngờ yêu vô hải. Chữ viết qua loa viết liền, xác nhận thập phần vội vàng gấp gáp đổi đưa. Tại phía xa áo xanh quận, năm canh giờ không đến có thể đưa tới thành đô, Trúc gia cũng là vận dụng toàn lực. Chỉ biết lại đã xảy ra chuyện. Ngô Trinh bày ra quét qua, nhíu mày nói yêu vô hải xuất hiện. Tự trong chiều tiêu diệt bắt đầu, Trúc gia lực lượng liền trong bóng tối đang phát động. Bọn hắn không cùng tặc đảng đối mặt xung đột, cứ dám thị bị quan quân giết tán tặc đảng trốn hướng đến nơi nào. Mãng Ngô Sơn xem như tặc đảng tụ tập cứ điểm, tuy là top 5 top 3 đi tới, có thể khổng lồ tin tức tập hợp tại cùng một chỗ, vẫn bị Trúc Nhã Đồng trong bóng tối đào đi ra. Tặc đảng cuối cùng sao huyệt bị nắm giữ ở trong tay. Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh phí hết đại tính nhẫn nại mới không phát tác vừa mới tiêu diệt. Chủ yếu vẫn là suy nghĩ đến yêu vô hải thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ hoa mai thưa thất tại đại tần cảnh nội người không còn nhất, đã vén không dậy nổi cái gì đại sóng gió. Giết sạch rồi yêu vô hải không bao giờ nữa thò đầu ra, ngược lại lưu lại một cái thật lớn tai họa ngầm. Có thể ngồi cưỡi báo vũ cuồng, còn có một phân rất giỏi tu vi, chính thành chín là hắn rồi. Đáng tiếc không thể vào sơn động nhìn một chút, không biết rõ sở bên trong chuyện gì xảy ra. Có thể thời gian dài nằm lên núi cốc giám thị huyệt động giấu giếm hành tàng, đã đáng quý, lại muốn lặng lẽ tiến vào chỉ còn lại một đầu hành lang sơn động, liền Trúc Nhã Đồng cũng làm không được. Nếu thật là yêu vô hải, Ta vừa đi trong cung thời điểm Hồ Thúc Thúc, Hoắc Trung Thư, Tưởng Thượng Thư, Du Nhân Tắc, Điệp Vân Hạc, Phương Đại Tướng Quân đều tại, giờ Tuất Phương rời đi, còn hẹn đi Hoắc Trung Thư trong nhà uống rượu nho. Mấy vị này nhìn đến đều có thể loại bỏ. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, tối dẫn nhân chú mục vài vị quan lớn không phải là yêu vô hại hóa thân, còn lại quan viên muốn tìm ra thật sự là mò kim đáy bể, trống rỗng tăng thêm độ khó. Nan, đến tiếp sau tấu còn không có đến, đánh giá cũng sẽ không có càng nhiều tin tức. Trúc Nhã Đồng cũng là bất đắc dĩ nhất buông tay nói còn lại những cái này tặc đảng hay là trước giữ đi, có bọn hắn làm tuyến dẫn, luôn có thể đoán được một chút hướng đi. Tiếp theo hồi yêu vô hại lại dám hiện thân nói không chính xác chính là được ăn cả ngã về không thời điểm, đến lúc đó mới là tốt nhất cơ hội. Ân, nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Tặc đảng thỏ khôn có ba hang, ta cũng không tin bọn hắn liền có khả năng thành thành thật thật đứng ở Mãng Ngô Sơn bất động. 89/10 vẫn là muốn đổi sao huyệt, Ngô Trinh trong lòng bất an, cũng không có càng nhiều phương pháp xử lý. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm đi trước nghỉ ngơi đi. Không biết Ngô đại nhân tối nay là ngủ ở Phỉ Phỉ phòng, vẫn là cho đòi quyết nghi đến đâu này. Trúc Nhã Đồng nghịch ngợm khẽ chào, như là phụ trách cấp hoàng đế triệu hồi thị tẩm phi từ hoạn quan. Ngươi, đừng đùa ta, Ngô Trinh nháo cái đỏ thẫm mặt, cũng như chạy trốn đi. Tâm lý tốt một chút buồn bực ta muốn là nhìn thấy ngươi và người khác ngủ tại cùng một chỗ được chua chết, ngươi tuyệt không để ý còn có một chút vui sướng khi người gặp họa, thì phải là nửa điểm đều không yêu thích ta. Trúc Nhã Đồng nhìn Ngô Trinh hoảng hốt bóng lưng, rất có trò đùa dai thực hiện được khoái ý cùng thỏa mãn. Bỗng nhiên lòng có cảm giác nhớ tới Ngô Trinh xuất thế trước sau toàn bộ, uy nhiên thở dài lẩm bẩm xin lỗi các vị sư muội, ta thật không có bên cạnh tuyển chọn. Nhân bất phi kỳ, huống hồ là vì hắn. Vừa cảm giác đến bình minh, Ngô Trinh cấp Tiết Văn Kiệt chiêu đãi thư đưa đi không lâu, Phùng quản gia liền cấp bách gấp gáp vội vàng chạy trở về bẩm báo nói đại nhân, Tiết thị lang muốn tới thăm. Ngô Trinh chính bồn tỏa cân nhắc, làm theo Thiên Trạch cung chỗ đầu lý, lấy kế hoạch bước tiếp theo động tác, nghe vậy thuận miệng nói bản quan bệnh nặng trong người, đem cửa đóng chặt không cho phép phóng hắn tiến đến. Không thấy, Tiết thị lang không phải là muốn gặp đại nhân, hắn cầu kiến chính là Trúc gia chủ. Ân, ha ha, cuối cùng vượt qua Loan Nhi rồi hả? Người đi cửa chờ đợi, ta đi tìm Trúc gia chủ. Ngô Trinh nhất bính lão cao, như một làn khói chạy tới Trúc Nhã Đồng tiểu viện, gặp mặt nói như ngươi sở liệu, Tiết Văn Kiệt tìm tới cửa cầu ngươi đã đến rồi. Quả thế, Trúc Nhã Đồng đôi mắt sáng lên nói đã sớm chờ hắn đến đây, hi hi, thỉnh Ngô đại nhân làm hắn nhiều đợi lát nữa, tốt làm người ra hà giận. Ta làm lão phùng chắn hắn, không bận rộn, Ngô Trinh đi dạo, tản bộ cười nói ấn ngươi nói sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiết Văn Kiệt đến đây thành đô liền một đường muốn chết. Hiện tại lại cầu tới cửa đến, vừa vặn không bàn mà hợp ý nhau yến hoàng cho ngươi mật chỉ tác hợp tam quốc hội minh một chuyện. Nơi này đầu cổ cổ quái quái, vừa vặn cầm lấy hắn mâm hỏi rõ. Hắn cũng không biết nhiều lắm, Tiết Văn Kiệt người kia cậy tài khinh người, yến hoàng chỉ cần làm hắn tùy tâm sở dục, có việc tới tìm ta là đủ. Hỏi không ra nhiều lắm đến, Trúc Nhã Đồng chào gỡ tấn một bên tóc dài, chát mị nhãn nói ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Biết rõ có cạm bẫy còn muốn bước vào đi. Có khả năng hay không quá mức mạo phiêu lưu rồi hả? Còn không phải là bởi vì ngươi cái này oan gia. Trúc Nhã Đồng trợn mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói tam quốc hội minh thế tại phải làm, ngươi còn có thể tránh thoát chuyến này ra làm cho hay sao? Sớm một chút trễ một chút không quá mức khác biệt, nếu có chút phiêu lưu, chúng ta sớm đụng vào sao trễ đụng vào tốt. Như là vì ta, ngươi đổ không cần phải đi mạo hiểm a. Lương Châu có ta sư tôn tại, binh nhiều tướng mạnh, có phiền toái gì cũng có thể giải quyết được. Ngô Trinh trong lòng cảm động. Nghi hoặc cũng nhiều hơn. Rõ ràng hàng ngày luôn có vô cùng thân thiết mập mờ ngôn ngữ, hơn nữa lần trước Trúc Nhã Đồng tại chính mình trong lòng khóc sao lại càng không thêm kiêng kỵ, vì sao tổng thấy có một đạo nhìn không thấy lệch trời hoành liệt tại hai người ở giữa, nhiều hơn nữa thân cận lúc nào cũng là không thể tiến hơn một bước. Cái này ngươi không hiểu, tóm lại không tránh được, ngươi sư tôn bản sự đương nhiên là có, nhưng là có một số việc hắn cũng không quản được. Hi hi, hắn có thể cả ngày ngốc tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi bài yêu giải nạn, bày mưu tính kế sao? Trúc Nhã Đồng ngạo nghễ ngửa đầu, một bộ ta mặc kệ hắn là ai đắc ý kính nhi. Kia là không thể, Ngô Trinh cảm kích cười, lấy lòng nói vậy thì mời Trúc gia chủ di chuyển tôn giá, đi một hồi Tiết Văn Kiệt, nhìn nhìn có thể hay không moi ra cái gì dấu vết để lại. Ta muốn thay quần áo, Trúc Nhã Đồng vẫy tay đuổi người, Tiết Văn Kiệt đến đây bái, nói không chừng người mang yến hoàng mật chỉ. Hắn cũng không là lãnh nguyệt quyết, Trúc Nhã Đồng trịnh trọng đối đãi mới như một cái giảng, cũng tốt tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Trang phục trong người. Sau khi rời đi viện khi không người không hai mắt tỏa sáng. Luận mỹ mạo cùng khí chất, Lục Phỉ Yên không kém hơn nàng, nhưng là này một thân hoa y thân trên, cao quý thanh lịch phong độ cho dù Ngô phủ một mảnh oanh oanh yên yến, xác thực không ai bằng. Hạ quan Trung thư Thị Lang tiếp Văn Kiệt, gặp qua Hương Phạm phu nhân. Trúc Nhã Đồng tại Tần Quốc là bình dân, tại Yến Quốc nhưng chỉ có nhị phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận, so Tiết Văn Kiệt còn lớn hơn hai cấp. Nàng tại chủ vị ngồi vào chỗ tay vừa nhấc thản nhiên nói Tiết đại nhân mời ngồi. Mạo muội quấy rầy Hương Phạm phu người, còn xin thứ tội. Tiết Văn Kiệt rơi tọa sau xin lỗi nói hạ quan trước khi chuẩn bị đi, bệ hạ tha thiết căn dặn cần phải hút hết trước tới thăm Hương Phạm phu người. Hạ quan giúp xong quốc sự, lúc này mới gấp gáp vội vàng đến. Vô phương, Tiết đại nhân đến thành đô, bản phu nhân cũng nên khoản đãi mới là, chính như Tiết đại nhân lời nói, quốc sự quan trọng hơn, bản phu nhân không tốt quấy rầy. Bệ hạ nhưng có ý chỉ sao? Không có hay không, bệ hạ chỉ làm cho hạ quan dẫn theo lời nhắn muốn hỏi Hương Phạm phu nhân nói mấy câu, phân phó hạ quan theo thực hồi phục. Tiết đại nhân mời nói đi, Trúc Nhã Đồng trong lòng vừa động, lại nghĩ lấy Yến Hoàng khôn khéo, không hẳn đoán không được chính mình trong lòng đã có nghi ngờ. Muốn cho Tiết Văn Kiệt từ nơi này tìm hiểu tin tức, mục đích quá mức rõ ràng một chút, ngược lại càng chọc hoài nghi, không khỏi có chút không hứng thú lắm. Câu đầu tiên, bệ hạ hỏi Hương Phạm phu nhân gần đến mạnh khỏe, tại thành đô có thể quá thư thái sao? Rất khỏe mạnh, cũng vui vẻ đắc chí, thỉnh bệ hạ chớ niệm chớ buồn. Vâng, câu thứ hai, bệ hạ hỏi Hương Phạm phu nhân đang thành đô có từng tìm được chi kỳ thân bằng hảo hữu, không muốn chuyến này vi quốc xuất lực đi xa, ngược lại quá cô đơn. Cao Bằng mãn tỏa, theo không biết là cô đơn, Trúc Nhã Đồng ánh mắt ngưng tụ, để sát vào bờ môi một bên bát trà cũng dừng lại. Sóng mắt lưu truyền nhìn phía Tiết Văn Kiệt, chỉ thấy hắn bán cúi đầu thần sắc tự nhiên, cung kính, chính là thuật lại Yến Hoàng ngôn, còn lại cho là một mực không biết. Vâng, đệ tam câu, bệ hạ nghe thấy Tần Quốc Ngô Trinh đại nhân đợi Hương Phạm phu nhân quá mức thành, thỉnh Hương Phạm phu người thay thế bệ hạ hướng Ngô đại nhân tán gẫu biểu hiện lòng biết ơn. Bệ hạ có lòng, Ngô đại nhân chỗ ta tự cho hắn cũng đủ chỗ tốt, thỉnh bệ hạ không nhọc lo lắng. Trúc Nhã Đồng cười lạnh nói. Vâng, thứ bốn câu, bệ hạ hỏi Hương Phạm phu nhân khi nào có thể làm thỏa mọi việc trở về Trường An. Hương Phạm phu nhân không ở Trường An, bệ hạ tưởng niệm được ngay. Thật sao? Trúc Nhã Đồng cười lạnh một tiếng buông xuống bát trà, hàn quang đầy mặt nói khi nào có thể làm thỏa tại Tiết đại nhân, không ở bản phu nhân. Về phần khi nào thì hồi Trường An, làm phiền Tiết đại nhân hồi phục bệ hạ, bản phu nhân tùy Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả đang tiến đến Lương Châu. Bốn câu câu hỏi đều là chuyện nhà, bên trong thâm ý Trúc Nhã Đồng lại rõ ràng bất quá. Lời trong lời ngoài cũng không cách xa Trúc Nhã Đồng thân, Ngô Trinh. Tam Quốc hội minh một bộ kỳ diệu thế tại phải làm. Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả thành viên không có gì nan đoán. Cùng Yến Quốc đã từng quen biết còn cơ biến chồng chất Ngô Trinh tất nhiên sẽ đi. Yến Hoàng nói bên trong còn mơ hồ nhiên có uy hiếp nếu là Trúc Nhã Đồng dám đùa cái gì tâm cơ thủ đoạn ngăn cản Ngô Trinh ra làm cho, hắn có hậu thủ. Không chừng trực tiếp đem Ngô Trinh thân phận âm thầm thọc đi ra. Này một phần tâm cơ trực tiếp bày ở mặt ngoài luyến tiếc con, người liền đến Lương Châu. Ngô Trinh vô luận thân phận vẫn là địa vị cũng không cao, Yến Hoàng không đáng nhầm vào hắn. Cho dù Ngô Trinh chết rồi, đối với Đại Tần cũng không có ảnh hưởng gì. Mở ra dừa dội như vậy hãn yêu cầu, muốn vội vã Trúc Nhã Đồng đi vào khuôn khổ. Trúc Nhã Đồng trong lòng ấm lạnh nửa nọ nửa kia, lạnh chính là hoàng gia tâm sự, thân tình không ở suy nghĩ phạm vi bên trong, như thế minh mục trương đảm lôi cuốn, nan không thành thật muốn tính mạng của mình sao, ấm chính là vô luận đụng tới cái gì, ít nhất mình cùng con luôn luôn tại cùng một chỗ. Vâng, bệ hạ liền hỏi này bốn câu, hạ quan theo thực hồi báo. Tiết Văn Kiệt sầu mi khổ kiểm ngẩng đầu hướng Trúc Nhã Đồng chắp tay nói hạ quan lần này khắp nơi nếm mùi thất bại, hoàng mệnh trong người không dám có vi, hạ quan thỉnh Hương Phạm phu nhân vạn vạn trợ giúp một hai, thúc đẩy việc này. Người yên tâm, ngày mai bản phu nhân liền đi cầu kiến Tần Hoàng. Trúc Nhã Đồng bãi liễu bãi ống tay áo đứng lên nói Tiết đại nhân lại truyền cáo bệ hạ một câu, bản phu nhân mặc dù đang ở thành đô, tâm khoa Trường An, Trúc gia căn cơ vĩnh viễn đều tại Trường An. Ở Tần Quốc sở hành mọi việc, cuối cùng đều không thể thiếu Yến Quốc chỗ tốt. Thỉnh bệ hạ giải sầu, quốc sự dĩ nhiên làm lụng vất vả, phân tâm ta một cái tiểu nữ tử không đáng giá đương, vọng bệ hạ bảo trọng long thể, lấy ra quốc vì niệm. Vâng, hạ quan cảm ơn Hương Phạm phu nhân. Tiết Văn Kiệt sau lưng mồ hôi lạnh thấm ra, hắn không rõ vì sao vài câu đơn giản hỏi han ân cần, tại Yến Hoàng cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa nói lên lại như là đối chọi gay gắt, uy hiếp lẫn nhau. Chương 12 hoa nở đương triều lấy tâm phun ngụy. Đại Tần hoàng thành uy nghiêm túc mục, triều đã gần đến khúc cuối. Tàn sát hướng gặp thời điểm không sai biệt lắm để sát vào Tần Hoàng đạo bệ hạ, Trúc Nhã Đồng lĩnh Tiết Văn Kiệt cầu kiến, đang tại ngõ môn ngoại hậu. Tuyên, Tần Hoàng long mục hơi mở, lại nói ra khanh chờ một chút lại tan chiều. Trúc Nhã Đồng muốn tới yết kiến, Ngô Trinh không nói trước bẩm báo không thể nào nói nổi, Tiết Văn Kiệt cầu đến đầu nàng phía trên, Ngô Trinh chuyên trách đối phó Tiết Văn Kiệt sứ mệnh cũng đã xong. Ngô Trinh dậy thật sớm vào chiều đem dâng sớ nộp đi lên, chính vị liệt triều ban trung thảo luận chính sự. Nghe Tần Hoàng tuyên Trúc Nhã Đồng, nhịn không được hướng ngoài điện tham đầu tham não. Cho dù gần quan được ban lộc, sáng nay sớm vào chiều cũng bỏ lỡ sơ lãm Trúc Nhã Đồng phong tư. Ấn tính tình của nàng thường ngày giả dạng lấy nhẹ nhàng lịch sự tao nhã làm chủ, cũng không hỉ choi buộc, bởi vậy Ngô Trinh cũng không cơ hội nhìn thấy nàng quần áo trang phục bộ dáng. Niệm cùng Trúc Nhã Đồng thanh lịch khí chất cao quý, hôm qua nàng gặp mặt Tiết Văn Kiệt khi mặc lấy hoa y đã làm cho Ngô Trinh kinh diễm, hôm nay lại nên sao sinh một phen lệ sắc. Mà ở Túc Chính triều đình lấy một kẻ nữ nhi thân đối mặt Đại Tần Quốc đầu mối nơi cử ngũ chí tôn cùng lớn nhỏ quan viên, đoan đoan chính chính nghị luận hai nước chính sự. Đối với biết rõ Trúc Nhã Đồng lén lút thường xuyên hoạt bát cổ quái Ngô Trinh mà nói, không thể không ngồi nghiêm chỉnh thậm chí giả vờ giả vịt, cũng là một cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Nàng làm như thế nào? Suy nghĩ lung tung bên trong, trước đại điện đá phiên lót đường đường dài phần cuối hiện ra một điểm bóng người, ngũ quan dáng người hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể gặp một ít đoàn đỏ tươi, tại giữa chưa liệt dương chiếu rọi phía dưới vẫn như cũ như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Bóng người gió lốc mà gần, dần dần thấy rõ lung linh thướt tha dáng người, thướt tha nhiều vẻ bộ pháp. Lại gần, quả lựu hùng liền thân cung trang toàn thân cháo định, đâm nhưng thân đối cổ áo đang cùng hai cây âm thoa vậy tinh xảo xương quai xanh dán sát, cũng đem trước ngực hai luồng đầy đặn no đầy thượng duyên miễn cưỡng che khuất. Cổ tay áo hai chim công kim màu văn hội phía dưới, lộ ra thon thon tay trắng, mặt bàn tay khéo léo, năm ngón tay thon dài. Lại gần, một đầu tóc đen thật cao cuốn lên bay trên trời kế, tam hoàn cao kế tiên khí mười chân, chính sấn nàng ôn nhã nhàn tĩnh như hoa dung nhan. Một đoàn đỏ tươi chân không dính đất vậy cuốn vào đại điện. Cao eo váy dài che phủ thân thể yêu kiều yếu liễu đón gió, dán mông khoản tiền thức càng làm cho nàng hành tẩu khi vặn vẹo mông hông, như bình tĩnh mặt hồ thượng đầu tiếp theo cục đá, thủy sóng tự trung tâm không được nhộn nhạo lái đi. Tươi mát tự nhiên lại rung động lòng người. Mà kia một đôi như giếng cổ vậy thâm thúy lại mê người ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tầm mắt trùng hợp dừng ở Tần Hoàng cầm, không ti, không kháng. Đứng nghiêm sau xoay chuyển ánh mắt nhìn phía Hồ Hạo đầu đi cái mỉm cười thân thiện, lập tức lại quay đầu nhìn phía Ngô Trinh, lộ ra một tia nghịch ngợm, một tia ngạo nghễ, dương lên cầm. Ánh mắt vì sao có thể cười? Nếu là người xem qua đôi mắt này, nhất định có thể minh bạch ánh mắt chính là biết cười. Nàng tải hết sức khoe khoang. Ngô Trinh kinh hãi thịt nhảy, không rõ Trúc Nhã Đồng vì sao, chỉ lòng có yêu tư vậy cảm giác được này một phần hết sức khoe khoang chỉ hướng về chính mình. Dân nữ Trúc Nhã Đồng tham kiến bệ hạ, Trúc Nhã Đồng doanh doanh đổ dưới người bái, kéo tơi váy áo lá sen bình thường tản ra, như tại liên đường trung sinh ra. Đại điện thượng mọi người nín thở, Tần Hoàng tự Trúc Nhã Đồng nhập điện khởi liền đóng lại hai mắt giống như ngủ, lại vẫn cao cao tại thượng. Đều vì mình chủ, Ngô Trinh cho dù tâm như kim đâm cũng không dám nói lời nào. Thẳng đợi một nén nhang thời gian, Tần Hoàng mới giống như nghỉ ngơi tỉnh lại vậy mở mắt nói Trúc gia chủ vất vả, hãy bình thân. Tàn sát hướng, nhìn tỏa. Tạ bệ hạ, Trúc Nhã Đồng chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên Tần Hoàng, hai mắt thật thà, nhìn không ra một chút ít bất mãn. Tỏa ý liền đặt tại Ngô Trinh trước mặt nghiêng bày ra, Trúc Nhã Đồng nghiêng đối với Ngô Trinh hai tay nhất phủ váy áo rơi tỏa. Dàn eo váy căng thẳng mông đẹp hình dạng đụng đến ghế mặt khoảnh khắc, Ngô Trinh cơ hồ nghe thấy chính mình tâm gan vỡ vụn âm thanh. Vừa tròn lại long mông đít rơi xuống, hận không thể làm người ta lấy thân đại ghế. Trúc gia chủ chuyện gì muốn khải tấu? Tần Hoàng hòa nhã nói. Đặc vì đánh dẹp hoa mai thưa thất tạc đảng một chuyện mà đến. Trúc Nhã Đồng lại là mắt đẹp đảo qua triều đình, linh quang bắn ra bốn phía. Việc này Trúc gia chủ có công lớn, chấm không có quên. Bây giờ ta Đại Tần thiên hạ đã quét sạch tạc đảng, còn dân chúng lang lành thanh thiên, không biết Trúc gia chủ còn có cái gì lo lắng sao? Trúc Nhã Đồng ôn huyền cười. Mặc dù nàng không mở miệng, song mắt đã động, linh quang bắn ra bốn phía song mắt đã nói cho người cái nhìn của nàng. Vui buồn lẫn lộn, muốn phong tình được phong tình, muốn quyến rũ được quyến rũ, câu cửa miệng đạo diệt cỏ tận gốc, tạc đảng mặc dù đã thành đại học bán, còn không có tẫn. Trúc gia chủ cho rằng như thế nào vì tẫn? Trảm thảo trừ căn, thủ lãnh đạo tặc một ngày chưa trừ diệt, liền không tính là tẫn. Đàm phán mở ra, ngôn ngữ ở giữa giấu giếm lời nói sắc bén, Ngô Trinh mới từ thất hồn lạc phách trung tình lại. Sau lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Ngô Trinh không biết cả triều văn võ có bao nhiêu người có thể ngăn trở Trúc Nhã Đồng mê người phong tư, có thể hắn biết tại Kim Loan Điện phía trên ngồi cao vị nào có thể. Hình như cũng chỉ có hắn có thể ở Trúc Nhã Đồng đủ để thay trời đổi đất sóng mắt phía trước chấn tĩnh như bàn thạch, chặt chẽ chiếm cứ thượng phong. Cái này đạo lý chấm biết, chấm đại quân còn tại Thanh Trừ, thẳng đến Trúc gia chủ lời nói diệt cỏ tận gốc mới thôi. Dân nữ cả gan, dân nữ cho rằng như vậy cũng không đủ. Nói đi. Chấm thứ lỗi Trúc gia chủ vô tội. Dân nữ trong nhà thương đội thủ tạc đảng quấy nhiễu, thương vong thảm trọng. Cho nên tiêu diệt khi dân nữ cũng tùy Ngô thị lang dấn thân vào quân ngũ, hơi tẫn mỏng lực. Đánh dẹp sơ kỳ, mặc dù thắng mà không lấy được. bệ hạ đại quân nghiêm toàn bộ cường hãn, có thể đối phó người mang võ công tặc đảng, mặc dù có thể đánh lui, thủy chung khó có thể hữu hiệu sát thương tiêu diệt. Câu cửa miệng đạo chuyện giang hồ, đối phó người trong giang hồ, tự nhiên là võ nghệ cao siêu hiệp sĩ tốt nhất. Sau đó đại tần giang hồ kích ở lòng căm phẫn chung quanh cùng, tặc đảng thủy thương vong tăng nhiều, vì thế tứ phương tiệm bình. Có thể dân nữ cho rằng như thế vẫn như cũ chưa đủ. Thiên hạ chi đại, tặc đảng có thể chung quanh ẩn thân, nếu không thể thiên hạ hợp nhau tấn công, tặc đảng khó tránh khỏi mịt hoang tàn vắng vẻ chỗ kéo dài hơi tàn. Bệ hạ cần biết, tặc đảng sờ dựa vào, đúng là liên tục không ngừng bọn đạo trích đồ đệ nghĩ tụ tập mà thành. Như được cơ hội thở dốc, không bao lâu lại đem nguyên khí tiệm phục. Cái gọi là thiên hạ chi địch, người thiên hạ cộng đòi lại. Thử hỏi bệ hạ, tặc đảng mặc dù tại Tần quốc không mảnh đất cắm rùi, như trốn hướng đến quốc gia khác đâu này. Yến quốc cũng từng tiêu diệt tặc đảng, bất quá hơn 10 thâm niên quang tặc đảng lại đang Tần quốc làm loạn. Nếu là vạn nhất đã có thành tựu, thực là thiên hạ đại kiếp. Dân nữ nhất gia chi ngôn, nếu có chút bất công chỗ, thỉnh bệ hạ thứ tội. Trúc Nhã Đồng trầm rãi nói, đồng dạng ý tứ, theo miệng nàng nói ra liền so người khác thoải mái hơn. Không nên hùng hổ dọa người hoặc là một đống đại đạo lý, liền dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận. Có lý, như vậy theo Trúc gia chủ nhìn, Đại Tần làm như thế nào tốt nhất? Tam quốc hội minh thế tại phải làm. Trúc Nhã Đồng đứng dậy khom lưng bán phúc, đạo tặc đảng chưa trừ diệt, người thiên hạ ăn ngủ không yên, nội loạn cũng khó dừng hơi thở. Tam quốc nếu có thể đồng tâm hiệp lực, tắc tặc đảng nếu không tại Đại Tần, tại thiên hạ cũng đem không mảnh đất cắm rồi. Lần này Đại Tần đề xướng nghĩa cử, đang lúc mượn này dư dũng đăng cao nhất hô, hào làm thiên hạ cộng trừ tặc. Dân nữ này vì thiên hạ mà tính, cũng vì Đại Tần mà tính toán. Nói cho cùng, Trúc Nhã Đồng đem một phen đạo lý nói được rành mạch, còn thổi phồng Đại Tần. Mỹ nhân nói chuyện luôn có không gì so sánh nổi ưu thế, huống hồ nói được làm người ta như vậy hài lòng thoải mái. Tần Hoàng vuốt râu mỉm cười, cũng không khỏi gật đầu. Có thể được bệ hạ tán một câu, dân nữ vui vô cùng. Đường đắc phía trên, Tần Hoàng ánh mắt tại Tiết Văn Kiệt trên mặt đảo qua, thoại phong nhất chuyển nói như thế đến, Tiết đặc phái viên nói chấm nên nghe một chút. Tần Hoàng tùng khẩu phong, kế tiếp sự tình liền dễ dàng hơn nhiều, Tiết Văn Kiệt cũng giao trái tim thả lại bụng nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản nghị luận vài câu, ước định làm tiếp nói chuyện liền tan chiều. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng sánh vai rời đi ngọ môn, trong lòng cũng không khỏi đánh một trận cổ, may mắn bắt hiệu úy bên ngoài tiêu diệt tặc. Hàn Quy Nhạn phòng giữ phủ cũng là bận tối mày tối mặt, vô chuyện quan trọng không nên vào chiều. Nếu bị nàng nhìn thấy không chừng lại là một phen tranh giành tình nhân. Trúc Nhã Đồng lên xe ngựa, Ngô Triệu Chứng chỉ chốc lát mới nghe nàng nói vào đi. Trúc Nhã Đồng lại đổi về y phục hàng ngày, cao quý giảm xuống, thanh lệ lại tăng, Ngô Trinh lục bục nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Làm sao vậy, thật kỳ quái bộ dáng, Trúc Nhã Đồng buồn cười cười hỏi nói. Ai, người quá đẹp, ta cũng không biết nói cái gì. Kỳ thật thích hợp nhất hình dung là mê người, có thể Ngô Trinh vẫn là không dám nói ra khỏi miệng. Đó là đương nhiên, người cũng không phải không biết, này có cái gì tốt lắp bắp, Trúc Nhã Đồng nhạc khai hoa, so với triều đình thượng bình tĩnh tự nhiên phong tư, hiện nay hiền hòa đáng yêu mới càng thêm chân thật, càng thêm dễ gần. Vừa rồi ngươi thụ ủy khuất một mực quỳ, ta hảo tâm đau, có thể lại bang không lên bận rộn. Ngô Trinh bĩu môi, đối với Tần Hoàng bữa tiệc này giết uy bổng xác thực có một chút oán khí, về phần chợt có thổ lộ cõi lòng, tại một hồi trước Trúc Nhã Đồng hỏng mất khóc lớn sau đó, lá gan của mình cũng hơi lớn một chút. Trúc Nhã Đồng đổ không dùng hành động ngang ngược, trò đùa dai thực hiện được vậy cười nói ngươi sẽ đau lòng, ta thực hoan hỉ. Bất quá vậy cũng là không thể cái gì, nhân sinh trên đời tổng có một chút không như ý, ta cũng không trở thành cương triều đến thấy hoàng đế đều luyến tiếc quỳ trong chốc lát. Hơn nữa, hì hì, nhân gia mặc lấy duệ váy dài dù sao nhìn không ra, nửa mùi coi như là luyện công. À, Ngô Trinh không thể tưởng được quần áo trang phục váy dài còn có loại này diệu dụng, không khỏi mục trừng miệng ngốc, giờ khóc giờ cười. Ngươi muốn là thật tâm thương ta, nếu không như vậy thành công hay không? Trúc Nhã Đồng con ngươi đảo một vòng, lơ đãng thuận miệng nói muốn ta không chịu ủy khuất, về sau ngươi đến làm hoàng đế, ban thưởng ta một cái vào triều không xu, tán bái bất danh như thế nào đây? À, Ngô Trinh càng kinh, lời này Trúc Nhã Đồng đã không phải là lần thứ nhất nhắc tới, từ trước loáng thoáng cũng y có hướng đến, tại cái này thời điểm lại một lần nữa nhắc tới, quả quyết không phải chỉ là để trêu đùa nói. Ngô Trinh tuyết miệng rút miệng lãnh khí, liên tục chắp tay nói ta van cầu ngươi dứt khoát cùng ta nói rõ, trăm vạn đừng không hiểu được đem ta kéo xuống thủy được không? Ta này toàn gia nhân không chịu nổi lớn như vậy ép buộc a. Ta cũng chính là vừa nói, ngươi đừng lo lắng, ta và ngươi nói qua, ta tuyệt đối không có khả năng hại ngươi. Trúc Nhã Đồng nghiêng tai lắng nghe, xác nhận trái phải không người nhìn trộm lại nói ta chẳng qua là cảm thấy nếu tiền triều sụp đổ, tân triều chưa lập, thiên hạ có người tài mới có, tam quốc ở ngoài vì sao không thể có thứ bốn quốc. Hôm nay điểm ấy ủy khuất thật sự không coi là cái gì, từ trước ta lúc còn trẻ bị ủy khuất nhiều đi á, khó tránh khỏi trong lòng có chút cơn tức. Chỉ bằng ngươi cơ biến cùng tài cán, ta chốc ra to lớn duy trì ngươi, đủ để thử một lần. Ngô Trinh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lấy Trúc Nhã Đồng thành thục đa trí sẽ nói ra như vậy, hình như Hải Đồng nói đến. Thử một lần, vật này là có thể thử sao? Càng huống chi cùng một cái căn bản không có làm hoàng đế ý tưởng người đi tán gẫu cái gì một mình lập quốc, quả thực ngây thơ phải nhường nhân bật cười. Trúc Nhã Đồng đương nhiên không phải là ngu xuẩn Hải Đồng, có thể nàng một lần, lại mà tam đệ nhắc tới chuyện này, tất nhiên không phải là bởi vì ngây thơ, mà là thật có ý nghĩ như vậy, thậm chí đã thành chấp niệm mà không biết. Ngô Trinh đau đầu sờ óc, trường thờ phào nhẹ nhõm trịnh trọng nói, ngươi có biết ta một mực không có đem ngươi đương ngoại nhân, cho nên những lời này ta nghe qua liền quên, quyết định không có khả năng thổ lộ một chữ. Nhưng là ta trước nói cho ngươi, trừ phi có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không không có khả năng. Ngươi tính là thuyết phục ta, có thể thuyết phục Phỉ Phỉ. Có thể thuyết phục Nhạn vậy, tính là cũng thuyết phục, có thể thuyết phục các nàng sau lưng nhất đại gia tử. Không có khả năng, huống hồ còn có sư tôn của ta, sư môn của ta. Bọn hắn đãi ta ân trọng, ta không thể cho hắn nhóm gây họa làm hại bọn hắn vạn kiếp bất phục. Ngươi, của ta cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc nơi nào đến kỳ diệu tư tưởng a, ta đầu đau. Kỳ diệu tư tưởng nha, ta nghĩ nghĩ làm sao vậy? Ta cũng chưa từng đem ngươi đương ngoại nhân, mới dám đem những lời này nói cho ngươi ngay nha. Giờ sao, không cho nhân nói chuyện, không cho nhân trêu chọc hai câu rồi hả? Trúc Nhã Đồng đại kinh tiểu quái u oán nói, Yến Tần hai nước hoàng đế trong bóng tối không biết tại chủ tính cái gì hoạt động, ta luôn cảm thấy 89/10 là đang tại châm đối với người ta, sẽ không hứa nhân ra có chút bên cạnh ý tưởng rồi hả? Hừ, kẻ xấu. Ta, Ngô Trinh cấp một trận trách móc được nói không ra lời đến, một bên là tình thâm ý trọng người, một bên cũng là không đành lòng nàng bị thương hại Trúc Nhã Đồng, thế khó xử. Có phải hay không nói như vậy? Nếu như bọn hắn thật muốn hại ta, người có giúp ta hay không? Trúc Nhã Đồng điềm đạm đáng yêu, mục uẩn thủy quang nói. Ta nhất định phải bang, nhưng có phải hay không làm loạn a? Người Trúc gia gia đại nghiệp đại, ai dám động đến ngươi? Đến lúc đó ai chọc ai còn chưa nhất định đâu. Ngô Trinh một cái đầu hai cái đại, ngôn ngữ bừa bãi nói, tóm lại trăm vạn không muốn tiếp tục hướng đến kia chỗ đi nghĩ, đừng nói không có khả năng, cho dù có khả năng ta cũng không làm. Không có việc gì đương cái gì hoàng đế, mệt đều mệt chết người. Được rồi, ta liền đùa giỡn một chút thuận miệng nói, nhìn đem ngươi dọa. Trúc Nhã Đồng che miệng cười một tiếng, lại là bộ kia trò đùa dai thành công đắc ý kinh, bĩu môi một cái khinh thường nói, cư nhiên còn giáo huấn khởi người đến. Hô, vậy cũng không thể như vậy hay nói giỡn a, đem ta hù chết. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán, trường thờ phào nhẹ nhõm nói, cái gì giáo huấn ngươi, rõ ràng là ngươi ức hiếp ta. Ức hiếp ngươi là để mắt ngươi. Hừ, người khác ta còn lười ức hiếp. Trúc Nhã Đồng nhất môn ký xuất, trong lòng khẽ nhúc nhích. Giọng điệu này tìm từ có thể thật sự không giống là hướng về tiểu quai quai đương nói ra, trái ngược với tình nhân ở giữa đùa giỡn. Thật tốt tốt, nhận được Trúc gia chủ coi trọng, tiểu sinh tam sinh hữu hạnh. Ngô Trinh ngồi phịch ở ghế thượng xuyễn quân khí, lại ngồi thẳng thân thể nghiêm trang nói, ta thật không biết ngươi vì sao sẽ có loại này ý nghĩ. Nhưng là ta thực nghiêm túc nói với ngươi, trăm vạn, trăm vạn, trăm vạn không muốn làm chuyện điên rồ, tốt nhất cùng ta giống nhau, ra xe ngựa liền đem sự tình hoàn toàn quên mất không còn một mảnh. Ta là thật thay ngươi nghĩ. Ân, ta nghe ngươi, ngươi yên tâm, ta lại không phải là tiểu tử ngốc. Trúc Nhã Đồng tùy ý cười, dù như thế nào, trên đời này còn có nhân thật quan tâm chính mình. Rất nhiều đại sự lửa xém lông mày, trở về phủ thượng Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên đang đi hậu viện góc Tây Bắc. Ngô Phủ mặc dù người lớn tiệm nhiều, vùng này vẫn như cũ hoang vắng. Nhất tòa tiểu viện tử trừ bỏ mỗi ngày ba bữa có người đưa đến từ bên ngoài, chỉ còn lại ngẫu nhiên ngâm nga Phật hiệu. Đẩy ra cửa viện, sân nhà Thác Vũ San khoanh chân ngồi vào chỗ, tập trung tứ chi thô to xiềng xích bị nàng tha tới dài nhất, hai tay tại cong gối thượng đánh hoa sen bí quyết. Từ bị giam cầm đến nay, nàng huyệt đạo bị đóng cửa, thân hình bị quản chế, liền giống như khổ hạnh tăng giống nhau tra tấn chính mình, ở lộ thiên hạ đầy ngày phơi nắng cùng giá lạnh, không còn đứng dậy. Nhị sư tỷ, trừ bỏ Nghe Diệu Quân mỗi ngày đưa đến ba bữa, tiểu viện vẫn là lần đầu có khuôn mặt mới. Tác Vũ San dừng lại niệm kinh dương đôi mắt, chiều Trúc Nhã Đồng áy náy nói. San Nhi, ngươi còn nhận thức ta này người sư tỷ sao? Trúc Nhã Đồng trong lòng như tê liệt đau đớn, vừa tức lại liên nói. Nhị sư tỷ đợi tiểu muội một mực tốt lắm, tiểu muội chưa bao giờ dám vong ân. Tác Vũ San xinh đẹp dung mạo tại tự động tra tấn phía dưới thập phần nuôi đốn, mấy tháng thời gian rất giống già đi 20 tuổi. Ngươi không dám vong ân, vì sao làm ra phụ nghĩa sự tình? Trúc Nhã Đồng vô cùng đau đớn, lắc đầu nói, thiên âm hộ cao thấp, liền lấy ngươi thành tín nhất, cũng đơn thuần nhất, rốt cuộc là ai hại ngươi à? Theo Chốc Nhã Đồng đối với Tác Mưa San nhận thức, vị này đại môn không mại sư muội luôn luôn dốc lòng tu hành, lúc ấy nói nàng có vấn đề cũng là khó có thể tin. Nhưng là sinh động sự thật đặt tại trước mắt, Chốc Nhã Đồng thật sự khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Nhị sư tỷ, ngài không muốn tiếp tục hỏi, tiểu muội sẽ không nói. Tiểu muội cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Đôi môi quy liệt, tiếng nói khàn khàn, Tác Vũ San trên mặt đã có một phần cuối cùng giải thoát rồi bình tĩnh an ninh. Có câu rất khó nghe, môn trung thượng hạ có thể chỉ điểm được động tới ngươi, trừ bỏ đại sư tỷ còn có thể là ai? Nàng rốt cuộc đã làm gì? San Nhi, ngươi nghĩ nghĩ rõ ràng, ngươi hiện nay bao che ác nhân nhưng là Hải Thiên Âm Hộ. Không muốn khư khư cố chấp, hiện nay lạc đường biết quay lại, ngươi còn có cứu, sư môn còn có cứu. Chốc Nhã Đồng thấy nàng hết sức tra tấn chính mình, cũng là rất có thương tiếc. Thật sự là tên nữ tử này bản chất thiện lương, lại rơi vào tặc đảng trong tay thế cho nên không nhân không quỷ, làm người ta khó chịu. Nhị sư tỷ suy nghĩ nhiều, đại sư tỷ luôn luôn nhất là môn phái suy nghĩ, nàng như thế nào hại Thiên Âm Hộ, như thế nào hại ta đâu này. Nàng, nhị sư tỷ, tiểu muội cầu ngài, ngài có thể hay không cùng đại sư tỷ nhận thức cái sai, không muốn cãi vã nữa. Các ngươi xảo lai xảo khứ, năm đó chính là phi ân oán ai có thể nói được rõ ràng. Các ngươi ai bị tức tiểu muội đều rất khó chịu, niệm 1000 biến kinh văn cũng không thể xoa dịu một lát. Thiên Âm Hộ vốn nên rất tốt, ai, tiểu muội ấy náy lừa đại gia, có thể tiểu muội đến nay vẫn không hối hận. Tác Vũ San vẫn như cũ không đau khổ không vui. Ngươi không hối hận, ngươi không hối hận, Chốc Nhã Đồng giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Tác Vũ San nói sự tình trọng đại, San Nhi chớ nên trách sư tỷ hạ nặng tay. Vô dụng, Tác Vũ San trầm thấp thanh âm nói tặc đảng có một hạng pháp môn chuyên môn đối phó nhị sư tỷ cách xa Huyễn Ma Đồng, tiểu muội sẽ không để cho nhị sư tỷ biết bí mật này, tiểu muội. Nhưng thật ra là cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn thúc giục, cho nên xin lỗi nhị sư tỷ, ngài không muốn oán trách tiểu muội trong lòng cũng thực khổ, rất khó chịu, chỉ mong có một ngày ngài biết được chân tướng, có thể tha thứ tiểu muội. Tiểu muội chưa từng có phản bội Thiên Âm Hộ, sau này gặp được tặc đảng, nhị sư tỷ vạn vạn cẩn thận để ý bọn hắn phá giải cách xa Huyễn Ma Đồng pháp môn. Đang nói càng ngày càng thấp, càng ngày càng đứt quãng. Chốc Nhã Đồng minh bạch nàng tra tấn chính mình nhiều ngày, lại tâm tồn tử trí, cho dù không đúng nàng gây bất kỳ cái gì thủ pháp, nàng cũng đã dầu hết đèn tắt. Phật môn viên tịch huyễn hoặc khó hiểu, Tác Vũ San tinh tu Phật hiệu, nàng muốn tự động tỏa hóa ai cũng ngăn không được. Chờ một chút, San Nhi, chờ một chút, ngươi, nghe lời, nhị sư tỷ không nghĩ ngươi bị giải oan. Ngươi đừng như vậy, Chốc Nhã Đồng đại cấp bách, nàng cũng không nghĩ tới Tác Vũ San sớm ngay tại chờ đợi một ngày này, tái kiến một mặt, lúc này bó tay hết cách. Nhị sư tỷ, thực xin lỗi, tiểu muội nói dối còn châm ngòi người khác, sau khi nhiệt trước bàn gương chiếu một cái, nên hạ bạt lưỡi cùng lồng hấp địa ngục. Đây là tiểu muội chính mình làm nhiệt, đừng trách người khác. Nhưng là, tiểu muội chính xác là hy vọng Thiên Âm Hộ tốt, nhị sư tỷ, các ngươi không muốn tiếp tục nháo tranh đấu được không? Được không, các ngươi chỉ cần tại cùng một chỗ, ai cũng bắt nạt không được Thiên Âm Hộ. Đáp ứng tiểu muội được không? Được không, Tác Vũ San rũ xuống trán, tiếng nói đoạn tuyệt, cuối cùng không một tiếng động. Chốc Nhã Đồng nước mắt rơi như mưa, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên cả kinh ngây người. Nguyên bản nghĩ có điều được, ít nhất sờ dấu vết để lại. Tác Vũ San mặc dù làm ác, nhưng cuối cùng Mạnh Vĩnh Thục đều không phải là theo nàng mà chết, cũng không gây thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, Ngô Trinh cũng không hận nàng. Không nghĩ tới đây sau cư nhiên mắt thấy một hồi thảm kịch, Tác Vũ San an nhiên tự sát, hoàn toàn không có hối ý, bên trong che giấu bí mật thật sự làm người ta nghĩ phá đầu cũng không hiểu, nếu là cẩn thận suy nghĩ truy đuổi đến cùng đi xuống, càng làm cho người khác cảm thấy khủng bố. Người đừng khó qua, Tác tiền bối đã đi về cõi tiên, vẫn là sớm một chút nhập thổ vi an mới là. Ngô Trinh đợi Chốc Nhã Đồng khóc một trận mới tiến lên an ủi. Không, Chốc Nhã Đồng hận hận nhất lau nước mắt nói Vũ San lễ Phật chân thành, lúc này lấy hỏa táng mới là. Ngô Trinh trong lòng vừa động, nếu là Tác Vũ San đúng như là Chốc Nhã Đồng biết chỉ thanh quy giới luật, như vậy hỏa táng sau xác suất lớn lưu lại tăng nhân đặc hữu xá lợi tử. Lúc này gật đầu nói tốt, ta đi mời Liễu tiền bối các nàng. Thỉnh ngày qua âm hộ các vị tiền bối, duy sở Tác Vũ San còn có trong bóng tối đồng bản, chỉ nói nàng tử trí đã phía dưới, thấy Chốc Nhã Đồng sau liền là tỏa hóa, hồi thiên mệt mỏi. Chư nữ kinh ngạc không hiểu, Trịnh Hàn Lam lúc này rơi xuống lệ. Liễu gửi phù mặc dù sâu hận Tác Vũ San phản bội cử chỉ, động lòng người chết như đèn diệt, cũng là bi theo tâm. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết đối diện liếc nhìn một cái, băng búp bê không cùng Ngô Trinh một mình ở chung khi tổng đem cảm tình thật sâu giấu. Chính là ánh mắt hai người vừa đụng, lộ vẻ sợ hãi thật sâu. Cùng Tác Vũ San di thể đảo qua đừng, củi đôi ngay tại tiểu viện giấy lên, xác chết chậm rãi hóa thành cho bụi. Đợi ánh lửa dập tắt, Chốc Nhã Đồng tự mình thu thập cho cốt, lại theo bên trong cho bụi lấy ra ba miếng tia chớp tinh thể. Ngạnh Nhất Hầu nói San Nhi cho dù bị hại, thời gian cũng không có khả năng quá lâu. Cẩu tặc, cẩu tặc. Ngô Trình thấy Xá Lợi Tử, cũng tin tưởng Tác Vũ San tù thủ thanh quy giới luật, vẫn chưa theo rơi vào tặc đảng tay để lại đãng hình hài. Trước đây sở tác sở vi, nói không chính xác thật sự là một loại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục không biết sợ hy sinh tâm tính. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng một trận khó chịu. Thu thập xong tàn cục, Trúc Nhã Đồng đóng cửa không ra, liền theo thông lệ đối với nhìn quanh chỉ điểm đều miễn. Ngô Trinh không thể nào khuyên giải an ủi, chỉ có thể làm Lãnh Nguyệt Quyết tại cửa viện trông coi. Trở về tiểu viện của mình, Lục Phỉ Yên đang đợi, Ngô Trinh lắc đầu giận dữ nói không thể tưởng được sẽ biến thành như vậy. Loạn thế bên trong cái gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh, thực sự không nghĩ đến Tác Vũ San như vậy quyết tuyệt. Lục Phỉ Yên tựa vào Ngô Trinh trước ngực trấn an nói tặc đảng hiện nay đã là cùng đường, Tam Quốc Hội Minh nhất đính càng là cá trong chậu, ngươi liền không muốn lo lắng quá mức. Khó mà nói a, cùng đường mới hiển cây lớn dễ sâu, chẳng những xâm nhập vào trong triều, mấy ngày liền âm hộ đều có tặc đảng nội ứng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta đều đang sợ, chúng ta phái Côn Luân có hay không? Ta sợ nhất chính là, tặc đảng nhìn như kế tiếp bại lui, nhưng là bị bại cũng quá dễ dàng điểm, giấu sâu nhất yêu vô hại không biết tại chủ tính cái gì. Nếu để cho hắn thắng như vậy một lần, đừng rơi vạn kiếp bất phục mới là. Ngô Trinh bỗng nhiên đối với Trúc Nhã Đồng sầu lo cảm động lây. Người không kiến thức không sợ, bí mật bị đào móc được càng nhiều, càng thêm cảm thấy khủng bố. Người không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đem trước mắt sự tình trước làm tốt nói sau. Ngô Trinh suy đoán luận cứ 10 chân không thể phản bác, Lục Phỉ Yên chỉ có thể giọng ôn nhu an ủi hắn định ra thần. Ân, Tam Quốc Hội Minh hiện nay nhìn đến thật là chuyện tốt. Không như thế không đủ để trừ tận gốc tặc đảng, chỉ hy vọng thủ lãnh đạo tặc không kềm chế được bại lộ ra. Hai người tựa theo ôn tồn tốt một trận, Lục Phỉ Yên tại Ngô Trinh ngực ngấy chỉ chốc lát, mới thúc giục hắn nói nhanh đi Nhạn Nhi chỗ đó. Đi trễ nói không chừng nàng lại muốn đến oán trách ta không để ngươi đi. Tối nay lặng lẽ chạy đi Hàn Phủ qua đêm, là cùng Hàn Quy Nhạn U chi kỳ. Ngô Trinh tâm tình buồn bực hơi có chuyển biến tốt, ha ha cười nói tốt, làm nương tử vườn không nhà trống, vi phu trước đến lời xin lỗi. Đi thôi, còn ở lại chỗ này xấu hổ làm gì? Lục Phỉ Yên hai gò má ửng đỏ vẫy tay đuổi người, cho dù hai người ân ái lại lâu nhiều hơn nữa, nàng vẫn cùng lúc đầu giống nhau thẹn thùng, giống nhau nghe thấy vi phu hai chữ liền xấu hổ mà ức. Ngô Trinh đi vào Hàn Phủ hậu viện ngõ nhỏ nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng, mưa xuân đã sớm đuổi đi người hầu, lặng lẽ thả Ngô Trinh vào phủ. Tiểu thị nữ hai má đỏ giống quả trái táo chín mùi, hai mắt vẫn gian xảo trộm xem không ngừng, trong bóng tối cười trộm. Tiểu thư trở về chưa? Ngô Trinh cau mày hỏi. Hàn Quy Nhạn hình như thụ ảnh hưởng của mình rất nhiều, tăng thêm trưởng binh khi vốn có thương lính như con mình quan niệm, đối với thị nữ không khỏi để lại tung rất nhiều. Nhà đầu kia có chút không lớn không nhỏ làm càn, hướng về tương lai cô ra hoàn toàn không sợ, Ngô Trinh mới đến khi cảnh cáo vài lần không có hiệu quả, cũng chỉ đành tùy vào nàng đi. Còn không có đâu, này vài đêm đều trở về trễ, mưa xuân sách lấy đèn lồng đem Ngô Trinh dẫn tới gian phòng, lại trộm cười nói Ngô đại nhân còn xin chờ một chút, hầu gái cáo lui. Ngô Trinh lúc tới sắc trời đã tối, lại hậu một canh giờ Hàn Quy Nhạn đạp Nguyệt Phương về. Khó khăn bày ra cái giá kể đến hậu viện, mới hào hứng nhanh chân chạy vội thẳng vào tiểu viện. Ngô Trinh chờ ở sân nhà, nhìn khóe miệng nàng mỉm cười, một cặp chân dài hữu lực đặng đá giao thoa, thật sự yêu sát. Đáng tiếc trên đời này không có quần ngắn, cái loại này trình độ cực cao lộ rõ cùng vừa đúng che lấp nếu có thể mặc ở Hàn Quy Nhạn trên người, mới tối hiển này một cặp chân dài mỹ lệ gợi cảm. Bất chấp thở dài tiếc nuối, Ngô Trinh một cái mèo eo hổ phác, ôm lấy nhỏ nhắn duyên dáng cong gối đem nữ lang ôm lên, khuôn mặt trùng hợp vùi sâu vào nàng một đôi vú lớn trung ương, lướt qua hít sâu. Ha ha ha, gì, ngươi làm sao vậy? Mấy tại một chớp mắt Hàn Quy Nhạn liền phát hiện Ngô Trinh dị thường, hai tay theo quyền lôi bả vai biến thành nhu tình ôm một cái. Đã xảy ra thật nhiều việc, Tác Vũ San nhận toàn bộ tội, tỏa hóa. Vùi đầu hai tỏa no đủ ngọn núi ở giữa, thật lâu không muốn ngẩng đầu Ngô Trinh buồn bực nói. Người cải cấp bách, chậm rãi nói với ta, thiên âm hộ bực này môn phái đều ra hoa mai thưa thất tặc đảng, Hàn Quy Nhạn cảm giác sâu sắc tình thế nghiêm trọng, nhất thời cũng không kịp xuân tâm manh động. Trước đây từng suy đoán yêu vô hại ẩn thân trong triều, cũng suy đoán vài vị trọng thần rất có hiểm nghi, nhất là Hoắc Trung Thư cùng Điệt Vân Hạc, hiện nay nhìn đến đều có thể loại bỏ, Mãng Ngô Sơn chỗ đó đến đây tin tức mới nhất. Trúc gia chủ bên kia áp lực thật lớn, lúc nào cũng là hoài nghi có một chương nhìn không thấy lưới lớn chiều nàng cháo. Tác Vũ San đảm nhiệm nhiều việc muốn một mình gánh chịu, nói xong cũng tỏa hóa, di thể hỏa táng sau lưu lại Xá Lợi Tử. Ngô Trinh trầm trọng nói xong, duy chỉ có đem Trúc Nhã Đồng không lòng thần phục biến mất không dám nói. Tam Quốc Hội Minh thế tại phải làm a, Hàn Quy Nhạn cũng là ngực buồn phát hoảng. Ân, ta đã thỉnh Đồ Công Công giúp đỡ, lần này chúng ta thân cận người cũng phải đi, bao gồm cô tỷ tỷ. Nếu là phân tán ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Hoa Mai Thưa Thất cho Ngô Trinh lớn nhất áp lực liền ở chỗ này, bên người nữ tử nhiều lắm, vô luận thế nào một cái thất thủ đều là thấu xương chi đau đớn. Đương nhiên muốn tụ tập tại cùng một chỗ tốt nhất, đi Lương Châu Đổ không cần lại lo lắng cái gì, chúng ta có binh có đem có cao thủ, Yêu Vô Hại Nhược hiện thân quản giáo hắn có đến mà không có về. Hàn Quy Nhạn sờ quyền, hăng hái khí phách. Không sai. Thật đến Lương Châu, lấy Nhạn Nhi dụng binh khả năng, cộng thêm Trúc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên nhóm cao thủ tại, Hoa Mai Thưa Thất tạc đảng còn thật không đủ gây sợ. Cho dù Hội Minh khi có biến cố gì, Hàn Quy Nhạn mang đi tinh binh cũng là chỗ dựa lớn nhất, thậm chí Trúc Nhã Đồng sợ gặp phải nguy cơ mình cũng có thể giúp được bận rộn. Chiến trường quyết đấu, này thế gian có thể cùng trong ngực nữ lang triển khai trận thế một trận chiến tuyệt không quá nhiều. Huống hồ nàng còn sở trường về thủ ngự, Lương Châu càng là sư tôn hề bán lâu địa bàn, phối hợp tác chiến hoàn toàn không thành vấn đề. Ngô Trinh trong lòng nhất sướng, cảm thán nói may mắn có các ngươi tại. Người đây là quan tâm sẽ bị loạn, rõ ràng chúng ta chiếm ưu, vì sao như vậy hậm hực tìm cho mình không thoải mái. Không biết, lòng ta lúc nào cũng là rất bất an. Khả năng giống ngươi nói giống nhau, quan tâm sẽ bị loạn. Hiện nay an tâm một chút chưa? Nhân ra mệt mỏi. Ta giúp ngươi tắm rửa lau. Hàn Quy Nhạn đầu quả tim nhất nhảy, trong này ôn nhu kiều diễm chỗ làm người ta mặt hàm nóng mắt. Hội Minh ước hẹn dọn lên triều đình nghị sự nhật trình, tiến triển rất nhanh, năm sau đầu xuân 3 tháng ở Lương Châu Tam Quốc Hội Minh đã là ván đã đóng thuyền. Tàn Sát Hướng đã trước đó tiết lộ rất nhiều tin tức, trừ bỏ Bàng Tụng Đức tuổi tác đã cao không nên đi xa ở ngoài, Hoắc Vĩnh Ninh người ký tên đầu tiên trong văn kiện, Ngô Trinh, Hàn Quy Nhạn đợi một hồi trước ra sử dụng tới Trường An tất cả đều tại sứ thần danh sách bên trong, chỉ chờ thánh chỉ ban xuống. Nghe Tàn Sát Hướng nói, Ngô Trinh một hồi trước ra làm cho biểu hiện mắt sáng, còn cùng có thể đảm đương Yến Tần hai nước ở giữa dầu bôi trơn Trúc Nhã Đồng thập phần quen biết, lần này 89/10 muốn tiếp nhận Bàng Tụng Đức vị trí đảm nhiệm phó làm cho. Ký muốn người mang trọng trách, Ngô Trinh cũng không khách khí đưa ra liên tiếp yêu cầu, đi theo nhân viên cần phải mang chân. Đảo mắt đã qua hơn 10 ngày, gấm lan trăng hoàn toàn đằng đi ra, Trúc gia cũng đều đâu vào đấy từng bước rời nhập chủ. Tưởng An cùng đem cùng Trúc Nhã Đồng hợp tác khai triển dân nuôi tầm một chuyện tấu lên. Còn phải Tần Hoàng tốt một phen ngợi khen cố gắng. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, vào buổi tối mở ra mật đạo, từ Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết trông coi miệng hang, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh đang tiến vào mật đạo bên trong. Một hồi trước tiến vào khi vội vàng bận rộn, lần này tắc bị đủ cây đuốc. Chỉ thấy thật dài hành lang bụi đen sâu nặng, mặt tường cũng có loang lổ bóc ra. Nhờ ánh lửa, Ngô Trinh chà một cái thổ hoàng sắc mặt tường, trong lòng nhất nhảy nói đây là. Bận rộn ngẩng đầu trông quanh. Chỉ thấy toàn bộ đầu địa đạo tất cả đều là lấy giống nhau chất liệu chế tạo, thổ hoàng sắc đất sét ra cố tứ phía. Người còn hiểu những cái này? Trúc Nhã Đồng kinh ngạc hỏi. Địa đạo chế tạo đều không phải là chuyện dễ, nếu không có tương ứng địa chất kết cấu, tính là đánh đảo xong khó tránh khỏi không đủ chắc chắn, thời gian dài dễ dàng sụp đổ. Địa cung nếu do Lâm Hy Tông chủ chỉ đào móc ít nhất cũng là 200 năm sau, đến nay bình yên vô sự hiển nhiên dùng phương pháp đặc thù. Trùng hợp nghe nói qua, Ngô Trinh vuốt phẳng mặt tường. Càng ngày càng tin chắc nói nơi này tứ phía đều là hoàng thổ, cho là gia cố dùng, bên trong nói không chừng còn có hoa đá núi chống đỡ. Loại này hoàng thổ dùng hạt cát cùng đất sét lăn lộn lấy lăn nấu gạo nếp mà ra nồng chất lỏng quấy, khô được về sau để mà chế tạo thành lũy trại hàng rào đều thập phần chắc chắn. Khó trách địa đạo lâu như vậy còn không có sụp xuống. Người thật đúng là bác học đa tài, Trúc Nhã Đồng vận lực vung trường hướng về mặt tường nhất kích. Nàng nội công thâm hậu đủ để mở bia nước đá. Này vẫn chân nội lực một trường đi xuống chấn động bụi đất bay lên, tại trên tường cũng chỉ để lại nửa trường duyên không đến nhợt nhạt trường ấn, không khỏi líu lưỡi nói này bùn đất đổ cứng, so nham thạch cũng không nhiều làm. Thật là lợi hại, Ngô Trinh lẩm bẩm khen một câu, không biết là khen ngợi Trúc Nhã Đồng vẫn là Lâm Hy Tông. Đi vào nhìn, di động Lưu Vân lần trước chạy thoát không biết lại đã trở lại không có, ta hãy đi trước, ngươi hơi như thế này. Trúc Nhã Đồng hít một hơi thật sâu, lấy ra hoàng châu đeo ở ngạch tâm chậm rãi dậm châm đi trước. Từng bước một chút, mỗi một cái đều tại trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Nàng đi trước khi trái phải đánh giá, bây giờ đèn đốt sáng trưng, khảm tại mặt tường cơ quan rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy các nơi lỗ thủng chằng chịt có đến, bố trí được thập phần khéo léo hoàn toàn không có góc chết, một hồi trước mạo hiểm truy kích, nếu không phải là chính mình thân thể phụ tuyệt đỉnh võ công không khỏi muốn đạo nhi, có thể trong này vài lần hiểm và hiểm địa tránh đi chí mạng tuyệt sát cũng là lòng biết rõ. Đạp vài cái qua lại, Trúc Nhã Đồng lại phản hồi Ngô Trinh bên người rút ra Lưu Hùng Bảo Kiếm nói thuận theo của ta giấu chân đi, nếu có chút biến cố không nên lộn xộn nghe ta hào lệnh, ta theo lấy ngươi. Ngô Trinh cũng không có bản lãnh của nàng, nếu là lầm chạm cơ quan không hẳn trốn được đi, vì thế Thành Thành thật theo lời đi trước, lo lắng để phòng Trung Hữu Kinh vô hiểm vượt qua này một đầu thật dài hành lang, hai người cùng thoải mái miệng thở dài. Qua chỗ rẽ ánh lửa chiếu bất qua đến, ánh sáng u ám. Trúc Nhã Đồng trước xác định địa cung không người, mới lại phản hồi nhiều lấy cây đúc thiêu đốt, đem địa cung chiếu sáng trưng. Cứu di động Lưu Vân một mảng cửa đá rơi xuống sau cũng tích bụi, nhìn đến lại chưa mở ra. Cửa đá lớn đến kinh người, nghĩ muốn đẩy ra không ai có khả năng vì, cơ quan ứng ở ngoài cửa, phải hiểu rõ thế nào cũng tìm đúng vị trí theo mặt đất lại lấy phía dưới, hiện nay trước không đi quản nó. Ánh lửa chiếu rọi xuống, cao cờ nửa người ngọc thạch ván cửa lục khối bảo thạch bất quy tắc trưng bày, lóe lên quỷ dị hồng quang. Ngô Trinh đến gần đánh giá, chỉ thấy từng đạo vết xe hạ lộ vẻ cài đặt cơ hoàng, ruby khắc vào vết xe di chuyển. Vết xe dù sao các hữu bốn đạo tạo thành một cái 16 cung cách, trong này 10 ô vuông khắc họa ký tự, ma ma loạn loạn. Ngô Trinh nhìn chăm chú nhìn chỉ chốc lát hoàn toàn thấy không rõ chữ như gà bơi giống nhau đồ vật vẽ cái gì, còn thấy tâm phù khí táo, đầu váng mắt hoa, lúc này lắc đầu không dám tiếp tục nhìn. Nơi này có mê hoặc lòng người pháp môn, ngươi đừng nhìn chằm chằm nhìn. Trúc Nhã Đồng gặp Ngô Trinh sắc mặt trắng bệch bận rộn lên tiếng nhắc nhở lược lược tìm hiểu một chút là được, nơi này ta muốn dùng cách xa huyễn ma đồng mới thấy rõ. Ân, Ngô Trinh lấy lại bình tĩnh vẫn cảm giác không khỏe, lau đem mồ hôi lạnh trên trán, đứng xa xem này toàn cục, chỉ thấy lục khỏa ruby trên mặt cũng có khắc họa, nhún nhún bả vai bất đắc dĩ nói ta là không thành á, cũng là ngươi. Ân, ngươi giúp ta trông coi, ta cũng không có nhiều tin tưởng. Không phải là yếu thế, mà là nhớ tới thần bí đáng sợ này Lâm Hy Tông, hai người cũng không khỏi trong lòng bang bang thẳng nhảy, một cái có bản lĩnh truyền nọc độc thế gian 200 năm người, lưu lại bí mật nên cỡ nào kinh thiên động địa. Trúc Nhã Đồng khoanh chân ngồi vào chỗ, cúi đầu tay bắt pháp quyết điều tức thật lâu sau, mới ngẩng đầu đến đột nhiên mở mắt. Ngô Trinh không dám tiếp xúc cách xa huyễn ma đồng, lại không dám quấy rầy nàng. Đứng ở sau lưng nàng nhìn lại, cũng lờ mờ cảm thấy hai tia ánh mắt có như thực chất chậm rãi kéo dài, sờ nhẹ ngọc thạch ván cửa. Thời gian cùng không khí cùng giống như tại một chớp mắt động lại, bất quá một lát thời gian giống như một thế kỷ dài như vậy lâu. Thẳng đến Trúc Nhã Đồng trở nên đứng dậy, song trường huy động liên tục tiếng gió hiên hách, Ngô Trinh mới đánh thức qua. Thời khắc rơi xuống vực sâu vậy thất thần, không biết là thập nhị phẩm cao thủ thi triển bí pháp cực chiêu, vẫn là này phiến quỷ dị ngọc thạch ván cửa phát tán ra vô cùng ma lực sở đến. Ngô Trinh mồ hôi rơi như mưa, lúc này ngã ngồi nhắm mắt tiềm vận nội lực chống đỡ. Trúc Nhã Đồng đồng dạng mồ hôi thấu trọng y, nội lực nơi nơi, thân chu trưng khởi hôi hổi bạch khí. Nàng khuôn mặt ngưng túc, lại có một chút gian nan thống khổ, tóc dài không gió mà bay phần phật bay lượn, quần áo trên người lại đắm chìm như nước, lộ vẻ một thân công lực toàn bộ ngưng tụ ở đôi mắt. Song trường phản phản phục phục bóp nắm lấy phiền phức lại các không giống pháp quyết, mấy đem công lực tăng lên tới cực hạn. Mỹ phụ toái bước hướng ngọc thạch ván cửa tới gần, lại trái phải dao động, thỉnh thoảng lui hơn mấy bước. Một đoàn loạn ma chữ viết tại ma đồng trung dần dần trở nên rõ ràng, đang lúc ngưng tụ thành bút họa khi đột nhiên lại trở nên hỗn loạn vô tự. Mỹ phụ hít sâu một hơi quát khẽ một tiếng, trợn lên mắt hạnh, hai mắt đồng tử cơ hồ ngưng tụ thành một điểm châm chọc, mới khó khăn nhắc tới bảo kiếm, lấy kiếm tiêm ở hạ khắc họa. Mấy chữ viết xong, đồng tử bỗng giống nét mực nhỏ giọt rơi thủy trung bình thường khuếch tán, cơ hồ ôn nhuận toàn bộ đôi mắt, dưới chân cũng liên tục không ngừng biến hóa phương hướng, chợt trái chợt phải, chợt gần chợt xa. Ngô Trinh toàn lực vận công bảo vệ đan điền, không biết qua bao lâu mới nghe Trúc Nhã Đồng oa một tiếng, đúng là phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Ngô Trinh giật mình kinh ngạc hoảng bận rộn thu công đứng dậy, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng khoanh chân ngồi xuống, mặt như giấy vàng, trán vô lực đạp kéo lấy. Gặp biến cố, Ngô Trinh nhanh chóng tỉnh táo, Lâm Hy Tông lưu lại khắc đá quá mức quỷ bí, lấy Trúc Nhã Đồng cứng cỏi nhất định là vận công quá độ mà thoát lực, mà ngưng tụ cách xa huyễn ma đồng, can kinh cùng dạ dày kinh mang súng. Ta đến giúp ngươi vận công, ngươi đừng sợ, Ngô Trinh ôn nhu hỏi nói, chỉ cảm thấy lúc này Mỹ Phụ mặc dù có được một thân kinh thiên động địa võ công, lại nhu nhược được làm người ta đau lòng. Ân, ngươi giúp ta, Trúc Nhã Đồng tiếng như mũi kêu, trên mặt đã có thỏa mãn mỉm cười, đối với Ngô Trinh toàn bộ không đề phòng. Có thể nói có thể cười thật sự là hiện nay lớn nhất chuyện tốt, Ngô Trinh trong lòng đại định. Trước đây theo Huyền Nguyên Lưỡng Nghi Công chi cố tình, Trúc Nhã Đồng đúng giờ đều phải cùng Ngô Trinh luyện võ kiểm tra nội lực vận hành. Hai người ở giữa đối với lẫn nhau võ công đều có chỗ hiểu rõ, Ngô Trinh ấn nàng áo lót đem nội lực xuyên vào, đạo lý bí quyết nội công thuận theo kinh mạch hoa đi, nghênh tiếp Trúc Nhã Đồng nội lực chậm rãi dung nhập. Kia một luồng mặc dù suy yếu lại vẫn hùng hồn trầm hậu nội lực vô cùng mát lạnh, giống một cái tay nhỏ cùng Ngô Trinh nội lực đối với nắm. Ngô Trinh cảm giác hai người ở giữa hình như có tâm linh cảm ứng, linh hồn tương liên. Trúc Nhã Đồng tuy mạnh, đạo lý bí quyết lại thần kỳ, Ngô Trinh đối với nhân thể hiểu biết càng là xa xa vượt qua cái này thời đại. Vận công thật lâu sau, Trúc Nhã Đồng sắc mặt chuyển hồng, mảnh mai thân hình chính nhanh chóng khôi phục lực đạo. Chưa tới một nén nhang thời gian, hai người đồng thời thu công. Nội thương mới khỏi, Trúc Nhã Đồng giãn ra hạ gân cốt, giống như một hồi mây mưa sau yêu kiều yếu không chịu nổi lại khôi phục khí lực, dị thường lười biếng ngây thơ. Ta không sao, dùng sức quá độ thôi, tĩnh dưỡng cái hai ngày thì tốt. Trúc Nhã Đồng chống lên thân hình phủi đá chân, tự cha không có gì đáng ngại mới phát giác khác thường, một tiếng nũng nịu nói xoay qua chỗ khác. Địa đạo độ ấm xa so bên ngoài cao, cây đúc nhiệt độ lại kéo dài không tiêu tan, hai người sớm thoát ra cầu. Trúc Nhã Đồng cả người mồ hôi tràn trề, thân thể yêu kiều ăn no tư hương lộ cơ hồ một phen đều có thể bóp xuất thủy đến, sớm đem trong ngoài hai tầng quần áo toàn bộ nhuận được thấu, như là quần áo mới từ thủy mò lên liền trực tiếp xuyên tại trên người. Dù cho cao thủ may lượng thân định chế quần áo, lại sao so hiện nay càng thêm bên người. Kia thân thể yêu kiều Anna Đa Tư, bị màu đỏ tía sắc bên người áo sơ mi che đi no đủ viên long, ướt sũng rối tung phía dưới tóc dài, giống như thanh sóng phù dung, làm Ngô Trinh rốt cuộc gì bất khai ánh mắt. Một tiếng gào to đem hắn theo sướng sờ chung đánh thức qua đến, Ngô Trinh vội vàng trở lại, cần phải vì chính mình cãi lại hai câu cư nhiên tìm không thấy bất kỳ lý do gì, cuối cùng bất đắc dĩ nói ngươi quá dễ nhìn. Ta không chống cự nổi. Hừ, ngươi liền kia há mồm tôi có thể nói. Trúc Nhã Đồng vẫn chưa tức giận, chỉ cảnh cáo nói không cho phép nhúc nhích tâm tư không đứng đắn, nếu không. Đánh ngươi. Cảnh cáo môn quá mức mập mờ, hai người cùng thấy lúng túng khó xử. Đợi Trúc Nhã Đồng phi tuất ngoại bào, hai người vội vàng đi nhìn phí sức chín châu hai hổ mới khắc họa phía dưới chữ viết. Ngô Trinh thượng vị theo vừa rồi kinh diễm một màn lấy lại tinh thần, tầm mắt có thể đạt được lại để cho hắn cả kinh ngây người. Là chơi đoán chữ sao? Gọi người tới là đúng rồi. Trúc Nhã Đồng mờ mịt không hiểu dò hỏi tiếng bên trong, Ngô Trinh nhất lưu đi vòng vèo chạy lấy đến một chi cây đuốc, như là duy sợ bị hoa mắt giống nhau tại chữ viết bên cạnh vuốt mắt, nhiều lần lặp đi lặp lại đánh giá. Nam Mộc Hương, Chu Sa, Hùng Hoàng, Ma Hoàng, Sai Hồ, Thạch Sương Bồ, Sống Một Mình, Hồng Nương Tử, Lửa Hạt Thầu Dầu, Phụ Tử. Những cái này toàn bộ là dược liệu nha, có ý tứ gì? Trúc Nhã Đồng sở niệm đúng là tại cung cách chung lấy quỷ dị mê hoặc pháp môn khắc họa chữ viết. Những cái này đã làm cho chấn động Ngô Trinh ra đầu run lên. Chính bởi vì Trung Hùng Hoàng, Ma Hoàng, Sai Hồ, Phụ Tử mấy vị dược vật là năm đó bẫy chết Dương Có Kỳ Cương thời điểm, Ngọc Lung Yên vì hắn chế tác độc dược dùng đến tài liệu. Mấy cái này lại là vật gì? Lục khối ruby thượng ký hiệu cũng bị Trúc Nhã Đồng y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ miêu xuống dưới. Theo vị dọn xong, Ngô Trinh thấy thật sự là thiên lôi oanh đỉnh, miệng đắng lưỡi khô. Trúc Nhã Đồng toàn lực vận công ở mục. Thế cho nên cầm kiếm tay cũng không đủ ổn định, ký hiệu càng là nàng thấy những điều chưa hề thấy, hoàn toàn không nhìn được, khắc họa lên đến khó tránh khỏi hết sức không được tự nhiên, cũng không công toàn bộ. Có thể dừng ở Ngô Trinh trong mắt cũng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là cùng hắn không nên xuất hiện tại trên cái thế giới này số á dập tự 1,2, 3,4, 5,6. Hắn chết cắn môi một tiếng không dám cổ hỏng, duy sợ trong lòng lớn nhất, cũng là tất bí mật không thể nói tiết lộ ra nửa điểm, nhưng trên mặt khiếp sợ toàn bộ dừng ở Trúc Nhã Đồng trong mắt. Say mê ta liền sẽ không, ngươi có vẻ nhìn ra cái gì? Giống như, ta phải đi trong cung một chuyến. Ngô Trinh liều mạng làm chính mình bình tĩnh xuống, vuốt phẳng 10 vị thuốc chữ viết nói nơi này có 4 loại ta giết Dương Có Kỳ Cương thời điểm, Ngọc Phi dùng để chế độc dược, hiệu quả hiền, ta mới có thể nhất kích tức chung. Như vậy một chút đâu này, Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh suy đoán từ chối cho ý kiến, nàng vẫn chưa tiếp xúc qua Ngọc Phi, cận đối với Ngô Trinh hiện nay phán đoán cùng Ngọc Phi có liên quan cảm thấy không cho là đúng. Có tối đa điểm tò mò mà thôi. Mà mấy cái thần bí con số hiển nhiên càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Không biết, Trung Nguyên không có, có phải hay không Trung Nguyên ở ngoài ký hiệu gì? Ngô Trinh nhéo cầm hồ cọc nhíu mày khổ tư trầm ngâm nói. Có chút đạo lý, cũng có lẽ là Lâm Triều tổ truyền cái gì mật văn, yêu vô hại dụ ta đến này có thị vô sở, có phải hay không liền dựa vào này một tổ mật văn? Trung, nhất định là như thế, hắn căn bản không lo lắng chúng ta có thể mở ra cửa đá. Chờ chúng ta thấy rõ trở về tìm hắn, hoặc là cầu hắn. Bảo tàng ở phía trước, chỉ là lòng hiếu kỳ lại có mấy người nhịn được. Ngô Trinh hận hận vung tay lên, tức giận cùng hoảng sợ chung lại có một chút may mắn phát tiết hương vị xa điều yêu vô hại, lão tử cũng đọc được. Nói đúng là theo ngươi suy đoán, yêu vô hại không có khả năng cách xa huyễn ma đồng pháp môn. Ngô Trinh nói thấy rõ trở về tìm hắn, tất nhiên là kết luận yêu vô hại thấy không rõ. Cửa đá không có bị động tới dấu vết, thủy chung phủ đầy bụi. Yêu vô hại nếu là thấy rõ sớm liền mở ra. Người còn nhớ hay không được, đoạn trước thời gian yêu vô hại cũng đi tìm quá Ngọc Phi, trong này có phải hay không có liên quan gì. Ngọc Phi bí mật nhất định cũng kinh thiên động địa, nói không chính xác còn nắm giữ cái gì chúng ta không biết bí kíp. Đúng vậy, Trúc Nhã Đồng đối với Ngọc Phi ít có chú ý, nhất thời ở giữa không có nhớ tới. Kinh Ngô Trinh nhắc nhở bừng tỉnh đại ngộ, lo lắng nói Yêu Vô Hại bỗng nhiên động tác liên tiếp, có khả năng hay không là trước đây luôn luôn tại chờ đợi nào đó thời điểm, hiện nay thời điểm gần. Thực có khả năng, ta tức khắc đi an bài tiến cung công việc, đợi hỏi rõ lại đến. Hai người ra mật đảo, Trúc Nhã Đồng tự đi tắm rửa, Ngô Trinh đem địa cung chung sự tình vừa nói, nghe được Lục Phỉ Yên nghẹn họng cứng lưỡi. Lãnh Nguyệt Quyết vẫn là lần đầu nghe được Ngọc Phi một chuyện, chớp lấy mắt to, chiều Ngô Trinh quệt quệt khóe môi, giống như là nói sao nguyên lai lá gan của ngươi sớm lại lớn như vậy. Đàm luận không ra cái nguyên cớ đến, mọi người trong lòng lo sợ bất an, Ngô Trinh càng là một đêm chưa ngủ. Ngày kế sáng sớm vào cung, Lâm Triều tan liền sau này cung chạy đi. Hôm nay đang trực vẫn là hiểu biết ra lương bằng, Ngô Trinh đưa qua ngân phiếu nói thỉnh ra công công uống rượu, hạ quan đi tìm Triệu công công tự ôn chuyện. Ôi, của ta Ngô Thị Lang a, ngài hiện tại còn tự xưng cái gì hạ quan à? Làm người ta nghe thấy được tạp gia có thể ăn tội không dậy nổi. Ngài nhanh đi, nhanh đi, ra lương bằng vui vẻ ra mặt, bận rộn cấp Ngô Trinh nhường ra nói. Thấy Triệu Lập Xuân nói rõ có trọng đại chuyện quan trọng, không thể không tạm thời đi Thiên Trạch cung một chuyến. Theo hắn nghiêm túc thần sắc, Triệu Lập Xuân trong lòng biết sự tình trọng đại, không dám hỏi nhiều tự đi an bài ổn thỏa, đợi canh giờ thích hợp mới cùng Ngô Trinh đang hướng lên trời Trạch cung dạo chơi đi qua. Ngày gần đây Thiên Trạch cung chỗ không có gì dị thường sao? Ngô đánh dẹp tặc trước khi đi từng trịnh trọng căn dặn, mặc dù chưa bao giờ được đến Triệu Lập Xuân truyền tin, vẫn nhịn không được đi thêm xác nhận. Tuyệt đối không có, nếu không tiểu đệ sớm báo cho biết Ngô huynh biết. Triệu Lập Xuân vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, Ngô Trinh nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Yêu Vô Hại tìm được Ngọc Phi chỉ là nhân nguyên nhân, đều không phải là phát hiện Ngô Trinh cùng Ngọc Phi ở giữa bí mật, toàn bộ chính là trùng hợp. Ngô huynh phân công sự tình, tiểu đệ thủy chung đặt ở trong lòng, Ngô huynh cứ thả 100% mà yên tâm ha. Làm phiền huynh đệ, lúc này đây không giống tiểu khả, cần phải chành quá chặt chẽ. Ân, nếu là có bản lãnh này, chính là bay con ruồi đi vào cũng phải biết. Ngô Trinh không phải là ăn nói lung tung trêu đùa, hắn thật hận không thể trưởng khống Thiên Trạch trong cung toàn bộ hành tung. Tiểu đệ minh bạch Ngô huynh ý tứ, Ngô huynh đi nhanh về nhanh. Bước vào Thiên Trạch cung, trong cung đã thay đổi một cái hầu hạ vú già, nguyên lai vị kia mặc dù thích hợp cũng bổn phận, có thể Triệu Lập Xuân để tránh xảy ra ngoài ý muốn, đã tìm cơ hội xử lý xong việc. Ngô Trinh trong lòng tuy có không đành lòng nàng gặp cá trong chậu tai ương, cũng là không thể làm gì, nếu là đổi hắn đến, vì ổn thỏa khởi kiến cũng phải làm như vậy. Trong cung lạnh lùng tự nhiên, Ngọc Lung Yên tại hậu viện ngồi chơ. Thời tiết rét lạnh nàng cũng thêm món da cầu, mặc dù trông có vẻ già cũ, nhưng nhìn thập phần dày giữ ấm. Hôm nay ánh nắng mặt trời vừa vặn, ấm ấm áp áp phơi nàng buồn ngủ, tuyết trắng làn da dưới ánh mặt trời như là trong suốt giống nhau, phát tán ra ngọc chất sáng bóng. So với lần trước, thân thể nàng lại thấy đẫy đà một chút, nhìn đến Ngô Trinh một hồi trước tới chơi tan rã trong không vui về sau, vẫn để cho nàng yên tâm. Ngọc tỷ tỷ, tình thế so trước khác biệt. Ngô Trinh tới đây cũng không tiếp tục là lén lút, cùng nàng thương lượng tâm thái miệng. Cái gì vi thần linh tinh lễ nghi toàn bộ miễn, hiện nay hắn muốn, là hoàn toàn trường khống này một vị lãnh cung phi tử, là cầu cũng tốt, cấp tốc cũng tốt, tóm lại muốn làm cho nàng đi vào khuôn khổ. Ai cũng không nghĩ ra Ngọc Phi cư nhiên sẽ ở chuyện này thành mấu chốt một vòng, từ trước Ngô Trinh đối với nàng trừ bỏ thương tiếc cùng sắc tâm ở ngoài, càng nhiều vẫn là vì hai người an nguy mà tính toán. Hiện nay cũng đã khuếch tán đến Trúc Nhã Đồng thậm chí toàn bộ phái Côn Luân an nguy. Bị tiếng kêu tỉnh lại, Ngọc Lung Yên ăn kinh ngạc, thấy Ngô Trinh mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Yêu Vô Hại đột nhiên đến thăm kinh hoàng tái kiến Ngô Trinh sau dần dần lạc định, càng nghĩ, Ngô Trinh chỗ tốt như tại trước mắt, tổng thấy Ngô Trinh đối với nàng thật là một tấm chân tình thực lòng, từ trước kia một chút tình ý nơi nào làm được rồi giả dối. Cần gì phải phí nhiều khí lực như vậy làm bộ, tăng thêm thời gian một lúc lâu, Thiên Trạch trong cung bình yên vô sự, nàng cũng không vụng về, suốt ngày đắm chìm ở một sự kiện cũng nghĩ phải hiểu thấu triệt, tỉnh ngộ là hiểu lầm Ngô Trinh. Ngươi đã đến rồi, Ngọc Lung Yên hoàng vội vàng đứng dậy, cúi đầu ấp úng nhã nhã nói ngươi tỏa. Ân, Ngọc tỷ tỷ cư nhiên không có đuổi ta đi. Ngô Trinh không có liếc mắt đưa tình dỗi dãnh lịch sự tao nhã, có thể đối phó Ngọc Lung Yên cùng người khác không giống với, vô cùng lo lắng chỉ dọa nàng phản vi bất mỹ. Mà đề cập dược liệu sự tình Ngọc Lung Yên chân nặng nơi bàn giao hắn không thể tiết lộ, hiển nhiên cùng bí mật của nàng có liên quan, Ngô Trinh phải giống như trước giống nhau kiên nhẫn. Thậm chí càng thêm kiên nhẫn mới có thể, để tránh lại hù được chim sợ cành cong vậy Ngọc Phi. Ta, thật không phải với, Ngọc Lung Yên lắp bắp đầy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Ta không có trách tỷ tỷ, Ngô Trinh một tay lấy nàng ôm chặt trong lòng, đặt ở đầu gối ngồi tốt, thấy nàng giọt lệ đã uẩn trong mắt vành mắt, cẩn thận thay nàng lau đi nói gặp đại sự ai cũng tâm hoảng ý loạn, tỷ tỷ hoài nghi đến ta cũng tình lý bên trong, ai bảo Thiên Trạch trong cung liền hai chúng ta đâu này. đã trúng mắng một trận còn thật không tính oan uổng, ha ha. Đoạn thời gian này ta ra ngoài tiêu diệt tặc, hiện nay mới cơ hội tiến cung. Không phải là sinh tỷ tỷ khí. Ân, tóm lại, xin lỗi. Ngọc Lung Yên được an ủi tâm tình tốt truyền, Ngô Trinh lời nói giống như có một loại ma lực, dễ dàng chiêu chọc nàng tâm huyền. Trời lạnh, tỷ tỷ có hay không nhiều hơn quần áo? Không muốn cảm lạnh, Ngô Trinh cân nhắc ra cầu, xác nhận cũng đủ dày vẫn thân thiết hỏi. Có, Triệu Công Công đúng lúc cấp phân phối quần áo mùa đông, mặc dù không dễ nhìn, giữ ấm đã là vậy là đủ rồi, như vậy là tốt rồi. Ngọc Lung Yên càng nói đầu càng thấp, thanh âm càng nhỏ. Điêm Gia Cầu bàn tay to đã thuận thế theo cổ áo chui vào, vào đông vẫn như cũ giống lò lửa nhỏ vậy ấm áp bàn tay to lướt qua làn da, lại kích thích lên một mảng lớn tê dại tiểu lạp, cho đến cầm chặt một cái mỹ nhũ vuốt phẳng thưởng thức. Một con khác quấn lấy vòng eo cánh tay căng thẳng, giống vòng sắt giống nhau làm nàng không chỗ có thể trốn. Thế cho nên mềm mại mông đẹp bị một cây dần dần thăng lên trường thương chống đỡ ra rắn rắn chắc chắc sâu xoáy cũng không thể tránh được. Theo Ngọc Lung Yên thoát đi tai họa bắt đầu, mưa dầm thấm sâu cùng học tập đều là phối hợp, vào cung sau đó, Xu Nịnh thái độ càng là thâm căn cố đế, huống hồ là nàng sâu ngực ấy nấy, phương tâm khả khả Ngô Trinh. Ngọc Lung Yên ưm một tiếng thân thể yêu kiều mềm yếu, ngã vào Ngô Trinh trong lòng, chỉ phán ôm ấp bàn tay to của mình đừng phải rời khỏi. Tỷ tỷ phóng rộng lòng, dáng người lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây là lão thiên gia ban thường chỉ cần quý trọng, về sau nếu không có thể chính mình dọa chính mình. Ngô Trinh ủng một thân lửa nóng mềm mại không xương xúc cảm tuyệt hảo, trên tay dần dần tăng thêm cơ hồ giống trà đạp giống nhau hung hăng bóp bóp liên tục không ngừng. Nhẹ một chút, người bình thường nói đến yêu kiều lên án công khai dù về sau, đều hô đau một câu, để đổi lấy thương tiếc. Có thể Ngọc Lung Yên nhưng không có, rõ ràng là xin khoan dung, phối hợp nàng ngọt được phát mấy tiếng nói, cũng không hô đau, có vẻ càng thêm thuận theo. Càng kích thích lên nam tử chinh phục thậm chí trà đạp dục vọng, lấy nhất thưởng nàng tuyệt thế thê diễm. Ngô Trinh cắn đầu lưỡi một cái mới để cho linh đài thanh minh, hắn tin tưởng cho dù nhưng vào lúc này nơi đây muốn Ngọc Lung Yên nàng cũng không có khả năng chống cự, có thể Ngô Trinh không thể làm như vậy. Này là ranh giới cuối cùng, làm nhân điểm mấu chốt, lúc này không tuân thủ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện, có thể tiếp theo đâu này. Bên ngoài đâu này, ân, quá mức kích động một chút. Phóng nhẹ lực đạo làm thân thể khoái ý suy giảm, Ngọc Lung Yên hơi thấy thất vọng. Có thể Ngô Trinh ấy nấy lại cực kỳ ấm lòng, 10 tuổi sau đó, ai lại vì nàng nghĩ? Ai lại khẳng bất kể bồi thường nghe nàng nói? Ai lại theo thương tiếc mà bỏ đi đối với khối này ngọc thể si mê cùng dục vọng? Ngọc Lung Yên hai tay vòng ở trước ngực gắt gao ép lấy Ngô Trinh thăm dò vào bộ ngực bàn tay to, hai mắt đẫm lệ lại sương mù ngươi thật không có trách ta. Không trách là không có khả năng, bị yêu thích người oan uổng vẫn không thể sinh khí sao? Nhưng là ta có thể lý giải khổ cho ngươi chỗ, tình nhân ở giữa cãi nhau sinh khí. Cũng không đều như vậy ầm ĩ, liền bạch đầu giai lão. Ngô Trinh lời tâm huyết xuất khẩu bản là thật tâm thành ý, nghĩ lại hận không thể cấp chính mình một cái thật to tán. Ngữ khí, thời điểm, hàm nghĩa, dùng ở chỗ này quả thực tuyệt diệu, đủ để đánh tan Ngọc Lung Yên yếu ớt tâm phòng. Quả nhiên Ngọc Lung Yên giọt lệ cuồn cuộn rũ xuống, khóc không thành tiếng nói ngươi. Chớ có nói bậy, không muốn phạm sai lầm, ta không thể hại ngươi. Đã hại, không còn kịp rồi, ngốc tỷ tỷ, chúng ta kết giao ở hoạn nạn. Đang xông qua hiểm quan. Nơi nào còn có cái gì hại không sợ. Ô ô ô, ta thân hãm hoàng cung như đọa vực sâu, nơi này là hoàng cung a. Ô ô, ngươi lại có thể làm sao? Miễn cưỡng không đến. Ta càng muốn miễn cưỡng. Không thể đi làm sự tình, hắn càng muốn miễn cưỡng. Ngọc Lung Yên lại là hoan hỉ, vừa lo lắng, phương tâm như say lại toái, nghẹn ngào được nói không ra lời. Mơ mơ màng màng bị Ngô Trinh gợi lên cầm ngậm đôi môi, đầu lưỡi thô bạo chống đỡ mở khớp hàm xâm nhập. Dính ấy lại mềm mại miệng thơm chiếp nhạ buộc chặt bao bọc, đầu lưỡi chơi trốn tìm giống nhau đung đưa trái phải, trốn tránh ở giữa luôn có thể thật đụng chạm tại cùng một chỗ nhất thường hương nhuận, lại như thế nào cũng chóc không được, chóc không tốn sức. Câu tròn, quen co, tương hợp, vừa chạm vào tức đi, giống đang lần trốn lùi, vừa giống như đang câu dẫn người truy đuổi. Ngô Trinh đã là bảo vệ chặt bản tâm, vẫn bị nàng cao siêu tán tình kỹ xào kích đến cơ hồ cầm giữ không được. Thật vất vả mới cởi ra đem chính mình gắt gao hút tù miệng thơm. Hai người thở hồng hộc gắn bó thắm thiết một lát. Ngô Trinh ôn nhu nói ta còn chưa phải ép tỷ tỷ, nhưng là ta hy vọng tỷ tỷ bí mật có thể nói với ta, nếu không phải nói, rất nhiều chuyện ta khó có thể phán đoán chuẩn xác. Tin tưởng ta thật không nghĩ hại ngươi. Việc này bị ngươi biết tai hại vô ích, tôi tốt cái gì cũng không biết, liền hại không được ngươi. Nhu thuận Ngọc Lung Yên lần này cũng là chém đinh chặt sắt, nửa điểm không có dàn xếp đường sống. Tốt, ta nghe tỷ tỷ. Ngô Trinh không còn bức bách. Ngọc Lung Yên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có áy náy ta có cái gì không có thể giúp ngươi. Có, chính muốn cùng ngươi nói một sự kiện, Ngô Trình đem Hy Tông Di Tàng sự tình kể lại nói một lần, nghe được Ngọc Lung Yên kinh hô liên tục. Cuối cùng theo trong ngực lấy ra một tấm mở ra trải tải trên bàn đá nói địa cung cơ quan thượng là một 16 cung cách, bên trong có những chữ này dạng. Ta nhớ tôi trừ bỏ Dương có kỳ cương khi tỷ tỷ xứng dược vật con này tứ vị. Hoa Mai Thưa Thất Tạc Đảng là Hy Tông bày ra quân cờ, Yêu Vô Hại là Hy Tông hậu nhân cũng là không nghi ngờ. Hắn đoạn trước thời gian tới tìm tỷ tỷ, ta mặc dù không rõ là chuyện gì, nhưng là nhiều lần trùng hợp, này nhất để ta sở liệu cho là vô kém, duy có tỷ tỷ có thể giải. Ngọc Lung Yên theo Ngô Trinh trên người nhảy xuống để tránh bị quấy rầy tâm tư, có thể chỉ liếc mắt nhìn liền lòng biết rõ. Nàng châm trước một phen nói ta khi còn bé nhặt được quá một quyển sách thuốc, giết Dương có kỳ cương độc dược phối trí phương pháp cũng là sách thuốc học đến. Nơi này mấy vị thuốc đều có một cái chung điểm, mặc dù có thể trị bệnh y người, lại cùng chứa có độc. Ân, là thuốc ba phần độc, Ngô Trinh nghe được thập phần cẩn thận, duy sợ lọt một chữ. Không phải là ý đó, Ngọc Lung Yên nghĩ chỉ chốc lát. Cẩn thận tìm từ giải thích chúng ta bình thường nói đúng thuốc ba phần độc, nói là dược liệu có khác biệt tác dụng, nếu là ngã bệnh kê đơn trị liệu, có thể làm người ta khỏi hẳn. Nhưng nếu là không bệnh thời điểm này thuốc uống hạ ngay cả có hại được rồi. Ân, cái này đạo lý Ngô Trinh rất rõ ràng, ai không bệnh liền ăn hai cái đầu bảo đấy. Cẩn thận ăn ra bệnh, hắn không dám biểu lộ, chính là tính tĩnh chờ đợi Ngọc Lung Yên giải đáp. Ta nói độc tính là, dược liệu vốn chứa độc, hoặc là nói dược liệu mỗ một bộ phận chứa độc. Nếu là xử lý đương sẽ không đả thương người, nếu không phải biết, thì phải là độc dược. A, Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Ngọc Lung Yên chỉ hướng chính mình muốn mấy vị tầm thường dược liệu, lại có thể sáng tạo ra giết chết Dương có kỳ cương cơ hội. Ví dụ Nam Mộc Hương Dâm Thủy, hoặc là Sống Một Mình Chi Tâm, đều có kịch độc, lăn lộn tại cùng một chỗ càng có hiệu quả. Ngọc Lung Yên trầm rãi nói, kỳ thật Ngô Trinh kiếp trước cũng từng nghe nói qua thuốc bắc độc tính, Ngọc Lung Yên nói được đạo lý rõ ràng, hắn càng nghe càng là nghi hoặc. Gì, thật kỳ quái, Ngọc Lung Yên chỉ lấy 16 cung cách, ngón ngọc liền điểm liên tiếp vài lần nói đổ chính xác là vừa vặn. Đồng dạng độc tính mấy vị thuốc trùng hợp là 16 dạng, có thể đem nơi này nhét đầy. Tốt lắm, còn có lục dạng là cái gì? Đây thật là tin tức tốt nhất, Ngô Trinh hết sức vui mừng. Là hạt mã tiền, thất diệp một cành hoa, lửa hạt thầu dầu, thiên lôi đằng, cây ô cựu cùng hoàng thuốc tử. Ngọc Lung Yên nói giống nhau liền ngón tay một cái khoảng trắng, lục dạng đếm xuống. Liền trình tự đều hoàn toàn giống nhau. Hạt mã tiền, thất diệp một cành hoa. Ngô Trinh yên lặng nhớ được rành mạch, vẫn cảm giác lo lắng, tìm đến một chi cũ bút liền muốn điền phía trên, bỗng nhiên đầu bút lông run run nhớ tới một việc. Không đúng, nếu là ấn trình tự, hình như không cần những cái này. Tìm đến những cái này, cùng trình tự lại có cái gì làm hệ. Ngô Trinh gác lại bút, sắc mặt tối tăm, thật sự không nghĩ ra trong này đạo lý. Trình tự, có ý tứ gì? Ngọc Lung Yên mờ mịt không hiểu, lại chợt nhớ tới một việc đến ngươi nói đúng cái gì trình tự. Vâng, này 6 cái khoảng trắng có trình tự tại, nghĩ sai rồi sợ phải ra khỏi việc. Ngô Trinh tự lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm 6 vị dược liệu, như thế nào cũng nghĩ không ra có cái gì trình tự liên hệ. Ta nhìn xem quyển kia thuốc kinh rất kỳ quái, này trống không lục dạng dược liệu bên cạnh đều có tự hào đánh dấu. Hạt mã tiền là tam, thất diệp một cành hoa là tứ, lửa hạt thầu dầu là nhất. Ta không rõ là có ý gì, nhưng là ngươi nói trình tự sao? Một lời bừng tỉnh trong mộng người, Ngô Trinh si ngốc, chợt cười đến ngã ở trên mặt đất. Hắn không dám thả người cuồng tiếu gắt gao nghẹn, lại ngửa tới ngửa lui, đầy đất lăn lộn. Ngọc Lung Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn thất tâm phong giống nhau một bên cười, một bên lẩm bẩm mắng cầu tặc, ngươi không chết tử tế được. Cập Bạch đỡ lấy Ngô Trinh nói ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ôi, ta không sao, tỷ tỷ yên tâm. Ngô Trinh cơ hồ mệt lả khí lực, vừa ngừng cuồng tiếu lại không nhịn cười được nhân sinh trên đời, có thể có một chút dựa vào điểm vận khí, ngửa đầu hướng thiên, cười hỏi có ai đến tặng. Cười đến thật, không hẳn có thể quá hiểm trở gian nan, nếu là lấy thành đối đại bích huyết lòng son, nhất định phải vận may quả đáp lễ. Ha ha, ha ha. Ngọc Lung Yên nghe hắn vài câu âm điệu quái dị, giống như ca phi ca lời nói, dùng tay xoa xoa trán nói ngươi không muốn làm ta sợ. Tỷ tỷ, ha ha, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngô Trinh dọn ra nhảy lên một cái vỗ tới trên người bùn ô, lại đem Ngọc Lung Yên gắt gao kéo vào trong lòng nói ta càng muốn miễn cưỡng, ta nhất định muốn miễn cưỡng. Chờ đợi ta. Lâm Hy Tông lấy xô á dập tử, kỳ quái sách thuốc, còn có cách xa huyễn ma đồng tam hợp làm một, mới là mở ra địa cung cửa đá chìa khóa. Thiếu bên nào đều không được, nếu là có nhân ra vẻ thông minh cưỡng ép suy luận phán đoán suy luận, tùy ý kích thích Ruby nhập 16 cung cách, không khỏi xúc động cơ quan. Đến lúc đó nói không chính xác địa cung sụp đổ, ngọc thạch câu phần. Cho nên Yêu Vô Hại không dám mở cửa. hắn dụ dỗ, cũng là đàng hoàng biến đổi phương pháp nghi tổ trúc nhã đồng. Về phần tới hỏi Ngọc Lung Yên là cái gì, Ngọc Lung Yên vẫn như cũ không chịu nói, nhưng hiện nay dĩ nhiên không trọng yếu, Ngô Trinh tạm thời gác lại không đi quản hắn khỉ gió. Có kia một chút tự hào đi đối ứng số á dập tự, đủ, hoàn toàn đủ. Trở về trong phủ tìm được trúc nhã đồng, Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết đuổi đến Gấm Lan Trang, đem đoạt được nhất nhất thuyết minh. Bởi vì sự tình quá lớn, Ngô Trinh không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể biên cái cơ nói từ trước xem qua tạp thư gặp qua những cái này kỳ quái con số ký hiệu, đến từ cực xa Tây Vực. Lúc ấy nhìn thấy không thể xác nhận không dám nói, hiện nay đã nghĩ đến phi thường rõ ràng, tuyệt sẽ không sai. Tại ven đường bắt cái khi nam phách nữ, hoành hành phố xá lưu manh một chút quả đấm đi xuống sửa trị được dễ bảo, lại lấp một sấp ngân phiếu nói ngoan ngoãn nghe lời, sự tình hoàn thành những thứ này đều là ngươi, nếu là làm không thành, bản quan muốn chỉ tội ngươi bất quá là bay vùn vụt bàn tay. Suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Suy nghĩ cẩn thận rồi, tiểu thể sống chết để. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lưu manh cả đời chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, cười đến miệng đều a đến bầu trời, trước mặt chính là núi đao biển lửa cũng nhảy xuống. Tốt lắm, vừa rồi dạy ngươi, ngươi bãi một lần ta nhìn nhìn. Ngô Trinh quan uy đại phát, khí thế dọa người. Lại bãi một lần. Tiếp tục, bản quan chưa nói ngừng không cho phép ngừng. Trước sau cũng không biết bố trí bao nhiêu lần, thẳng đến sắc trời đã tối, Lãnh Nguyệt Quyết cùng Lục Phỉ Yên vẫn như cũ trong coi địa đạo miệng, Ngô Trinh cùng trúc nhã đồng áp lưu manh hạ địa cung. Chỉ lấy ngọc thạch ván cửa nói sau một nén nhang, người ấn mới vừa rồi trưng bày phương pháp, đem hồng tảng đá rời qua đi. Trong này còn có vô số vàng bạc tài bảo, đến lúc đó, người có thể cầm lấy bao nhiêu, liền cầm lấy bao nhiêu. Lưu Manh đã cảm giác được sự tình gây nên, nhưng là không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể khẽ cắn môi ứng thừa. Ngô Trinh phong bình luôn luôn tốt lắm, lại bị trúc nhã đồng bực này mỹ nhân mắt lạnh trừng mắt nhìn vài cái, xương cốt đều tô một nửa, kiên trì cũng muốn theo lời đi làm. Ngô Trinh cùng trúc nhã đồng phản hồi địa đạo miệng lại rời đi phòng nhỏ hơn 10 trượng khoảng cách để phòng bất chắc, một nén nhang thời gian sau trên mặt đất rõ ràng truyền đến một trận rung động. Bốn người không khỏi đối diện liếc nhìn một cái, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ngô Trinh trong lòng phịch phịch thẳng nhảy, run rẩy khớp hàm thầm nghĩ đến đây đi, để ta nhìn một chút, người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có phải hay không cùng ta đến từ cùng một chỗ? Chương 13 tế cờ nhiệt huyết thấu xương hàn đồi. Gần hương tình càng khiếp. Ngô Trinh hãn hữu sự đáo lâm đầu cảm thấy thời điểm do dự. Một trận gió tùy theo mặt đất hơi hơi rung động phất qua, giống đùa giỡn chư nữ sợi tóc, cũng trêu chọc Ngô Trinh trong lòng. Không có sụp xuống, chỉ có trầm thấp trầm đục, trúc nhã đồng biết đại môn trung bị mở ra, như Ngô Trinh trước đây sở liệu, nàng hai mắt sáng lên nhìn khóa nhanh lông mày Ngô Trinh. Cái này sinh ra liền quyết định đa xuyến, thậm chí không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngay mặt mà không dám nhận thức đứa nhỏ, hình như chính dựa vào chính mình hai tay từng điểm thay đổi vận mệnh. Đem mộng tưởng sinh sôi gần hơn hiện thực. Hàng đá huyền ảo ký tự, vì sao là hắn đọc được? Lâm Hy Tông bày ra liên hoàn trận, nguyên vốn cần tam phương đang mở ra, vì sao có thể thế thân trong này nhất phương? Hay là Côn Lôn Sơn thượng có Hy Tông di tàng bị hắn được đến? Có thể nhìn hắn đối với Hy Tông hoàn toàn không có hiểu rõ, muốn nói được đến cái gì truyền thừa thật sự cũng không thể nào nói nổi. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta vào đi thôi. Trúc Nhã Đồng nhàn nhạt lên tiếng, lơ đãng khẽ cắn môi thơm. Dẫn đầu xài bước tiến vào địa đạo. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, kia lưu manh núp ở góc tường run rẩy phát run, tối om con mắt nhìn phía ngọc thạch ván cửa sau quỷ dị hoa lệ quang huy lại lộ vẻ tham lam chi dục. Gặp Ngô Trinh bọn người đến, sớm đói khát rất lâu hắn nhảy lên nói đại nhân, ngài nhìn, cửa mở, cửa mở. Làm không tệ, ta nhận lời ngươi, tự nhiên đáp ứng ngươi. Bên trong tài bảo, ngươi có thể cầm lấy bao nhiêu, cầm lấy bao nhiêu. Ngô Trinh quay đầu. Gặp trúc nhã đồng đã nhìn xung quanh một phen thạch thất, ý bảo vô phương. Lưu Manh mừng rỡ, vẫn không quên tạ ơn hai câu mới lang bôn mộ đột nhiên đâm vào thạch thất, một trận lách cách loạn vang, cũng không biết đụng ngã lăn bao nhiêu tài bảo. Tốt một trận mới chờ ra môn đến, lại hướng Ngô Trinh nói đại nhân, tiểu chi thúc, tiểu lúc này đi. Đại nhân sự tình, tiểu nếu có thể lộ ra nửa câu, nhất đạo thiên lôi liền đánh chết ta. Ân, cất lấy không phiền toái sao, đi ra ngoài làm người ta nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ngươi còn như thế nào không la lên? Ngô Trinh nhìn Lưu Manh ống tay áo ống quần trong lòng tất cả đều là các dạng kim ngọc khí cụ cười lạnh một tiếng, bỏ xuống cái không bao bọc nói trang hảo. Ngươi tên là Bò Tiến Đức có phải hay không? Dạ dạ, tiểu nhân kêu Bò Tiến Đức, Lưu Manh một bên luống cuống tay chân đánh bao bọc, một bên đáp lời. Bên ta mới thám thính một chút, cha ngươi chết sớm, thượng có năm du 70 mẹ già, bên trong có cái vợ cả, hạ còn có cái 10 tuổi đại đứa nhỏ. Mẫu thân ngươi không phải là kẻ xấu. Nhưng từ nhỏ đối với ngươi quá mức cưng chiều, nông thôn đồng hương nếu có chút tranh chấp lúc nào cũng là thiên hướng về ngươi, sau đó cũng không giáo huấn, mới để cho ngươi không học tốt trưởng thành cũng là hoành hành vô kỵ. Ăn ngươi khi dễ qua không ít người, đầu đường Trương mới bình là gia trung thực người, ngươi nhiều lần khi dễ không nói, còn mấy bận nhục người vợ tử. Ngươi nhà mình thê tử cũng khuyên hai ngươi hồi, hồi tộc đều đòi nhất trận đòn độc, trong thường ngày ngươi cũng không ít đối với hắn quyền cước gia tăng, bản quan nói đúng hay không? Ngô Trinh ánh mắt sáng rực hung quang bắn ra bốn phía, Bò Tiến Đức sắc mặt đại biến còn đợi tranh chấp, Ngô Trinh đã rút ra bảo kiếm nói bản quan muốn làm một đại sự, đang cần nhất cái đầu người tế cờ. Về phần những tài vật này ta tự giao cho nhà ngươi. Phốc một tiếng đầu người bay lên, huyết quang văng khắp nơi. Ngô Trinh đợi thi thể không đầu mềm mềm ngã xuống mới trêu chọc đầu người trịch ở miệng hang, sâu thở dốc một hơi sải bước tiến vào. Cây đuốc chói mắt, ngọc thạch ván cửa nội thạch thất nhưng lại không thua bên ngoài rộng lớn. Ánh lửa chiếu rọi châu ngọc cùng hoàng kim phát ra dày đặc sâu kín quang mang. Mấy đầu thật dài bóng người tăng tại chân trượt thạch bức tường phía trên, làm người ta không rét mà run. Bò Tiến Đức trước đây tại trong phòng loạn lật, đoán trước đã mất cơ quan, bốn người nhìn nhau liếc nhìn một cái riêng phần mình tản ra tra xét khởi thạch thất. Rất hiếm có kinh người vàng bạc châu báu trưng bày tại bốn phía, thanh gia trung ương một mảnh đất trống. Minh Châu cho dù bị long đong, lại lần nữa rõ ràng hậu thế khi vẫn như cũ rực rỡ chói mắt. So với việc dự kiến bên trong rực rỡ muôn màu tài bảo, đứng ở nội thất trong đó nhất tòa tượng đá hấp dẫn hơn Ngô Trinh ánh mắt. Tượng đá giản dị tự nhiên, dùng thông thường khối lớn tảng đá chế tạo mà thành, ước chừng là chân nhân gấp hai lớn nhỏ. Ngưỡng mộ đi lên tượng đá, khuôn mặt thanh tuyển bất lưu tròm râu, đầu đội bàn long kim quan lấy hai bên dây thừng thúc ở dưới cáp, hai tay sau lưng. Không biết là vội vàng điêu khắc mà thành còn là cố ý, hai con ngươi chính là hơi chút hình cung, lờ mờ có thể nhìn ra nhìn thẳng phía trước, nhìn không thấu là sắc bén vẫn là bình thản. Tam nữ tại nội thất tìm kiếm, Trúc Nhã Đồng mặt mày tiệm ngưng, lấy rất nhiều sổ sách nơi tay, nhìn lại Ngô Trinh khi thấy hắn vẫn như cũ đang quan sát tượng đá. Nàng cúi đầu lại lật biến tập, cười khổ một tiếng nói nhìn ra cái gì không vậy. Có một chút, đây là ninh bằng cánh sao. Ngô Trinh cười đến càng khổ, tượng đá thượng rất nhiều lơ đãng chi tiết, cũng làm cho hắn nhớ tới kiếp trước cái thế giới kia. Ví dụ như đứng thẳng lãnh đạo tư thế, ví dụ như cực khác đương thời tóc ngắn, ví dụ như dưới chân bất đinh bất bát nghỉ. Là hắn, ta xem qua hắn bức họa. Nhất định không sai được. Trúc Nhã Đồng khẳng định nói, chỉ hơi ghé mắt, nặng lại chú ý khởi trong tay sách. Đôi môi còn liên tiếp khẽ nhúc nhích, giống như tại yên lặng ký ức. Hô, Ngô Trinh thở dốc một hơi bán thân thể ngồi xổm. Tượng đá dưới chân đạp nhất phương thềm đá, nhưng một bên có một đoàn bi văn, ít nhất 200 năm thời gian làm bi văn phủ lên một tầng bụi đất. Ngô Trinh đem bụi đất xóa sạch, ánh mắt đảo qua, trong lòng giật mình. Chúng ta còn có thể có ninh bằng cánh càng tường tận cuộc đời sao? Ngô Trinh đối với ninh bằng cánh hứng thú hết sức kỳ quái, Trúc Nhã Đồng kinh ngạc nói ngược lại cũng có, phần nhiều là một chút lưu truyền giả sử, không thể tin hoàn toàn. Càng nhiều càng tốt, Ngô Trinh cuối cùng lấy lại tinh thần, giải thích ta hiện nay chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trúc Nhã Đồng vẫy vẫy tay thượng sổ sách biển liễu biển trùy, thấp giọng nói ta cũng muốn biết, nơi này đầu. Đều là tạo phản thứ tốt ha. Bao nhiêu đoán được hơi có chút, hắn cuộc đời khi nào thì có thể chuẩn bị tốt, ta có điểm tâm hoảng. Ngô Trinh hoảng hốt thời điểm không ít, lại chưa bao giờ cứ như vậy trước mặt mọi người công khai, một điểm không đỏ mặt nói ra quá, có thể nói thất thố. Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhìn Trúc Nhã Đồng trên tay sổ sách, mỗi một cái đều ngưng trọng, cũng không có người cười nhạo Ngô Trinh phạm túng ngữ điệu. Tối nay, Trúc Nhã Đồng không được mân môi thơm, hãn hữu không xác định. Áo giáp, đại đao, trường thương, cung nỏ, mũi tên nhọn, áo giáp, đại lá chắn. Ngô Trinh cổ họng phát khổ, nhịn không được liếc về phía Trúc Nhã Đồng. Cánh cửa đá này muốn hoa mai thưa thớt, Trúc gia, còn có Ngọc Lung Yên quyền kia thần bí sách thuốc đang mở ra, tặng đi ra này nọ nhưng là đại thủ bút. Trúc gia có tiền có người, hoa mai thưa thớt trường khống cơ yếu, nhân số cũng không thiếu, đem trang bị nhất thấu tề. Lại tăng thêm sách thuốc ghi lại cái kia một chút dễ dàng tìm nguyên vật liệu, phối trí thuận tiện độc dược, muốn ồn ào ra điểm đại sự đến không nên quá dễ dàng. Ngô Trinh nghĩ hoa mai thưa thớt trong kia một chút thân thủ bất phàm tặc đảng mặc lên chỉnh tề áo giáp thành quân. Trúc gia đem liên tục không ngừng lương lực lúa gạo đợi hậu cần vật tư vận đến, đỉnh đầu đại lượng độc dược tai họa bình dân dẫn phát náo động. Cho dù cây đúc đem thạch thất ánh rượu được cả phòng sinh xuân, vẫn như cũ không rét mà run. Trúc Nhã Đồng cúi đầu trầm tư, nhìn không ra trong lòng nghĩ. Ngô Trinh ám thở dài một hơi, nàng đã nhiều lần thổ lộ quá muốn duy trì chính mình tại loạn thế trung tìm kiếm góc dựng thân ý đồ. Trúc gia nhìn như đồ sộ, kỳ thực tại Tam Quốc kẽ hở ở giữa bấp bênh, tùy thời đều có ầm ầm sập nguy cơ. Mà Trúc Nhã Đồng bản sự bản lĩnh lớn hơn nữa cũng làm không là cái gì. Tiếp tục kiêu ngạo, Tam Quốc không có khả năng ngồi xem không lý, như là căn cơ bất ổn, tắc tùy thời có bị lật tay hủy diệt khả năng. Trúc gia nhiều năm như vậy đến nửa vời, phía trên, con đường này đã đi đến phần cuối tử lộ, cũng trách không được Trúc Nhã Đồng muốn đường tịch lối tắt. Này một phần cám dỗ đối với Trúc Nhã Đồng mà nói thật sự quá lớn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Mô Trinh tự hỏi cũng không thể không nhiều lắm nghĩ. Nhưng là hiện nay xuất hiện làm Mô Trinh vô cùng khủng hoảng, không chỉ có theo tình thế trước mặt phức tạp nhiều thay đổi, nguy cơ giấu giếm. Cũng theo Trúc gia vốn là Ninh Bằng cánh một tay nâng dậy, còn tụ cách xa Huyễn Ma Đồng tuyệt kỹ. Hiện nay nhìn đến đây hết thảy cũng không phải là vô duyên vô cớ, Ninh Bằng cánh sớm liền quyết định hiện nay chủ ý. Trung Nguyên liệt chia làm tam kềm chế lẫn nhau, Trúc gia phát triển sau này cũng rơi vào hắn đoán trước bên trong, khi tới giờ này ngày này, hết sức căng thẳng. Cũng khó trách Hưu Vô Hại động tác liên tiếp, còn ung dung bày ra toàn bộ, chờ đợi Trúc gia chính mình đạp lên duy nhất một con đường. Như Ngô Trinh đoán không lầm, Hưu Vô Hại trước đây đủ loại không hợp lẽ thường xem như liền có giải thích. Mà Trúc Nhã Đồng, có thể phủ chống cự được này một phần cám dỗ. Việc này liên lụy quá lớn, liền Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết cũng không thể biết được, Ngô Trinh không dám ở hiện nay nhắc tới. Lúc này cũng mới đột nhiên phát giác, Trúc Nhã Đồng liền bực này bí mật đều nói cùng hắn biết được, đây cũng là một phần như thế nào tín nhiệm. Ngô Trinh lại không dám đi nghĩ, như Trúc Nhã Đồng cuối cùng đi lên đầu này không đường về, ngày sau cùng nàng thay đổi hữu là địch, chiến trường gặp lại lại nên làm như thế nào. Tạm thời không vì Ngô Trinh biết chính là, này một phần cám dỗ xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn được nhiều lắm. Đã có chân chân 20 năm. Tại Ngô Trinh cực kỳ ánh mắt phức tạp phía dưới, Trúc Nhã Đồng lấy lại tinh thần buồn bã cười, đem sổ sách giao tại Ngô Trinh trong tay nói nơi này đồ vật trước bất động, tập ngươi bảo quản. Chúng ta đi về trước đi. Thái độ 3:2 có thể, Ngô Trinh tâm lý bang bang loạn nhảy, chỉ sợ nàng làm ra việc ngốc, cũng sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác vô lực nếu là Trúc Nhã Đồng hạ quyết tâm, chính mình lại có tài đức gì đi ngăn cản. Không khí khác thường, không chỉ có trầm trọng cũng kỳ quái. Một đoàn người bên đường không nói chuyện trở về Ngô phủ, Ngô Trinh đem Lãnh Nguyệt Quyết đuổi về, lại đem Lục Phỉ Yên đưa tới ở lại tiểu viện nói tối nay ta cùng với Trúc gia chủ có chuyện quan trọng thương lượng, hiện nay vẫn không thể nói, ngươi nếu là ở đây cũng không tốt. Đợi ngày sau thời cơ chín muồi, ta tự nói cho ngươi nghe. Không cần cố kỵ ta minh bạch, Lục Phỉ Yên ôn nhu cười nói cởi bỏ không ít bí mật, bao nhiêu có thể thăm dò tạc đảng mạch lạc, nên cao hứng mới là. Ngươi cũng không muốn quá mệt mỏi. Ta biết, yên tâm. Rời đi ôn nhu hương, Ngô Trinh bộ pháp thâm trầm phản hồi thư phòng, Trúc Nhã Đồng đã nâng hai quyển sách đang đợi hắn trở về. Gặp Ngô Trinh lông mày nhíu chặt túc mục thật sự, Trúc Nhã Đồng đem sách đặt tại án thượng khẽ cười một tiếng nói ngươi nghĩ hỏi trước ta nói, hay là trước đọc sách? Hay là trước đọc sách ha? Ngô Trinh lắc đầu nói lòng ta rất bất an. Ân, ngươi trước nhìn, lại nghĩ hỏi thế nào ta? Kỳ thật, ta cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Trúc Nhã Đồng cúi đầu tại ngồi xuống một bên, vô lực dựa vào ghế lưng nhìn trời, ánh mắt kỳ ảo mà mê mang. Tốt, Ngô Trinh cố thu hồi hỗn loạn tâm tư mở sách. Sách trung ghi lại cùng Ninh Bằng cánh có liên quan toàn bộ giã sử, có lẽ theo bên trong có thể nhìn minh bạch cái này nhân vì sao phải đem hao phí nửa đời thời gian nâng dậy Giang Sơn, lại tự tay đánh nát, chắp tay đưa người. Ninh Bằng cánh lưu lại hậu nhân kéo dài 200 năm đến nay, lại có thể nào làm Trúc gia tỏa ủng thiên đại chỗ tốt, hắn có hay không hậu chiêu? Hậu chiêu tại nơi nào? Nếu có thể tìm ra một điểm chút dấu vết, đào ra hắn ẩn chứa dã tâm, mới có thể nói động Trúc Nhã Đồng. Ninh Bằng cánh, Lâm Đức Tông lục tử, mẹ Tang Thị danh Niệm Nhung, theo mang thai phong tục nghi. Nhiên Bằng cánh chưa đàn, Tang Thị bộ tộc gặp nạn, cho nên bị giáng chức lãnh cung, cùng Bằng Dực Xanh khi si ngốc, Đức Tông liên chi, 2 tuổi khi làm này sư theo tiến sĩ Vân Thiên Thụy, ngày phục dạy bảo, cùng đêm tác về lãnh cung. Bằng cánh tiệm trí tuệ minh lý, nhiên hành vi khó có thể nắm lấy, bình thường có quái đản hành động kinh người. 6 tuổi Tang Thục Nghi chết, Bằng cánh rời ra lãnh cung, 8 tuổi lập vì thái tử. Ninh Bằng cánh cuộc đời Ngô Trinh đã song nhiên ở ngực, tăng thêm sách ghi lại giã sử, cũng không thể đem hắn thần bí khăn che mặt vạch trần. Chính là sinh thời si ngốc, vẫn là cái thất sủng lãnh cung phi tử đứa nhỏ. Vì sao 2 năm có thể được đến hoàng đế lọt mắt xanh? Vì sao rời ra lãnh cung sau lại đang ngắn ngủn 2 năm theo hành vi khó có thể nắm lấy quái đản đến bị lập vì thái tử? Từ nay về sau là tốt là xấu tùy tâm sở dục, không người có thể chế. Ngô Trinh một chút thái dương mồ hôi lạnh, lại nghĩ tới tượng đá dưới chân bi văn đến. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn chi đại, không biết này mấy ngàn, hóa mà làm điều, kỳ danh vì bằng chi lưng, không biết này mấy ngàn, giận mà bay, này cánh như cuối thiên chi vân. Liệt vị hậu nhân ta không thích tự xưng vì chấm, bất quá mẫu hậu đặt tên tự ta quá yêu thích. Đáng tiếc mẫu hậu tự sinh hạ ta sau thân thể sẽ không tốt, đi được quá sớm một chút. Ta hoàn thành mẫu hậu tâm nguyện, vì nàng báo thù, hãm hại Tang gia tặc tử đã chết không có chỗ chôn, nhân sinh ý chí là đủ. Lâm triều hỏng bét bệnh trầm kha sâu nặng, kỳ thế không thể vãn hồi, nan, nan, nan. Hậu nhân như thấy vậy bi văn, đương lấy di vật của ta, đối xử tử tế thời điểm trọng lập tân triều. Thế giới này không có thôn trang, tự nhiên cũng không có Tiêu Giao Du. Bằng cánh tên mới là hắn nhớ tới một đoạn này chuyện cũng nguyên nhân. Bi văn chung đối với Tang Thục Nghi hoài niệm sâu đậm, có lẽ Tang Thục Nghi chết cho hắn đả kích cũng rất lớn. Người này đi đến thế giới này ngày ngày đều đứng ở lãnh cung bị người khi dễ bạch nhãn. Hắn cho dù có thiên đại bản sự, một cái lộ cũng không đi, Tiểu Mao Hài có thể làm cái gì. Tần đi đến thế giới này tình hình Ngô Trinh cảm động lây, cái loại này không thể dung nhập kiềm chế cùng từ trước đồ vật không hiểu không có gì cả phẫn uất, Ngô Trinh cũng từng vì thế khó qua rất nhiều năm. Nhưng là Ngô Trinh là may mắn, nhất khôi phục ý thức đã bị mang lên Côn Lôn Sơn không chịu nhân bạch nhãn. Hắn không thể dung nhập thế giới này, nhưng thế giới này đợi hắn xác thực không sai. Vô luận là sư môn trưởng bối, vẫn là bên người bạn chơi. Cho dù theo cưỡng bức tu tập đạo lý bí quyết bị trừng phạt, đồng dạng có tốt hơn một chút nhân chưa bao giờ buông tha hắn. So với Ninh Bằng Cánh khi còn bé gặp được không biết tốt lắm bao nhiêu. Ngô Trinh trong não toát ra một cái không hiểu được cấm kỵ ý tưởng gian nan nhất thời gian không vứt bỏ Ninh Bằng Cánh, chỉ có Tang Thục Nghi một người. Vị này dụng tâm chăm sóc Ninh Bằng Cánh đáng thương nữ nhân ở Thê Lương lãnh cung cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cũng tất nhiên là Ninh Bằng Cánh ở cái thế giới này thứ nhất nhận thức có thể người. Hậu cung phi tử tư sắc tự nhiên không cần nhiều lời, hai người tại Cô Tịch lãnh cung gắt gao ôm nhau, cho nhau sưởi ấm. Ninh Bằng Cánh có khả năng hay không tại trong lúc bất chi bất giác yêu hắn thân thể mẹ đẻ không thể tự kềm chế. Ghi lại trung sơ lược đạt được Lâm Đức Tông nhận thức có thể, sau lưng bỏ ra bao nhiêu tâm cơ cùng tâm huyết. Hắn lại vì cái gì? Chỉ là vì hướng kẻ thù trả thù sao? Ghi lại nội dung Trúc Nhã Đồng chỉ có thể so với hắn càng thêm quen thuộc. Khép sách lại sách, Ngô Trinh hướng nàng nói ta cũng không biết cùng ngươi nói cái gì, ngươi hiện nay là ý tưởng gì, có thể hay không từ đầu chí cuối nói cho ta. Ngươi nếu là giấu giếm ta. Nói đến đây rốt cuộc nói không được, Trúc Nhã Đồng nếu là giấu giếm hắn, lại nên như thế nào? Trước không nói ta, kỳ thật ta càng nghĩ ngươi nói một chút. Trúc Nhã Đồng nhiễu khai đề tài nói từ đêm đó đụng tới Yêu Vô Hải, Hy Tông sự tình ta đã hiểu rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu. Ngươi có cảm giác hay không được hắn giống một người? Bình thản ánh mắt thuần khiết tự nhiên, chính là chuẩn bị một hồi xúc tâm đàm thản nhiên. Ngô Trinh trong lòng chấn động, may mắn sớm liền có chuẩn bị, không chỉ là vì ứng phó Trúc Nhã Đồng. Mà là nhiều năm đến hắn luôn luôn tại chuẩn bị, như một ngày kia mình bị nhân nhìn ra khác thường nên như thế nào ứng đối. Ta không bằng ngươi giải hắn, không biết rõ. Ngô Trinh to mày, giống như tại theo Trúc Nhã Đồng xà đông xà tây mà không mãn. Hì hì, rất giống ngươi. Trúc Nhã Đồng cười khẽ một tiếng, lại được ý, lại chế nhạo, càng có thật nhiều khôn kể ý vị thâm trường, làm người ta khó có thể nắm lấy. Có ý tứ gì, giống ta, Ngô Trinh càng thêm bất mãn nói này. Ngươi không muốn hay nói giỡn được không? Ta không có hay nói giỡn. Trúc Nhã Đồng lắc đầu nói nếu chỉ luận võ công, ngươi xa xa không kịp hắn, cũng so với ta phải kém một chút. Nhưng là tu tập nội gia võ học, này trăm ngàn năm đến có thể vượt qua của ta nhân nhiều nhất một trường số, cho nên ngươi đã tốt lắm. Ngươi kỳ quái địa phương cùng hắn, đều có một chút kỳ quái quái bản sự. Có chút hắn có, ngươi không có, ví dụ như hắn sáng tạo Thái Sơ về thật tình bí quyết. Có chút ngươi có, hắn không có. Ví dụ như hắn chỉ biết làm văn chương, mà phần lớn cùng quốc sách luận có liên quan, người thi tài so với hắn mạnh đến nổi nhiều lắm. Nhưng là các ngươi đều hiểu được kia một chút kỳ quái ký hiệu. Nếu như ngươi không phải là sinh động tại trước mắt ta, ta đều phải hoài nghi trên đời này thực sự có túc tuệ loại vật này. Ta nói được có thể có đạo lý. Túc tuệ, Ngô Trinh sừng sốt, lông mày nhíu chặt mê mang nói thật có cái gì túc tuệ sao? Ta không biết, hư vô mờ mịt ai cũng nói không rõ ràng. Bởi vì ta và ngươi... Tại cùng một chỗ rất lâu rồi, dụng tâm của ngươi ta đều nhìn tại trong mắt, đương không phải là dựa vào cái gì túc tuệ. Ngươi hoài nghi Ninh Bằng Cánh được đến túc tuệ, Ngô Trinh bỗng nhiên có chút mộng, túc tuệ nhất từ đánh tại trong lòng, không khỏi sinh ra rất lâu đến nay chưa bao giờ sâu nghĩ nghi vấn ta rốt cuộc là ai. Là kiếp trước cô nhi bác sĩ Ngô Trinh, vẫn là kiếp này phái Côn Luân đại đệ tử Ngô Trinh. Là ý thức chiếm cứ bộ dạng này thân thể, vẫn là bộ dạng này thân thể thu nạp ý thức. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trúc Nhã Đồng quan sát tế đến tỉ mỉ, Ngô Trinh như trời u ám tâm sự không thể gạt được mắt của nàng. Ta có một chút nan lý giải, Ngô Trinh lắc lắc đầu đem phức tạp tâm tư đuổi ra ngoài, nhìn thẳng Trúc Nhã Đồng ánh mắt nói ngươi bây giờ nên nói cho ta, rốt cuộc định thế nào phần này Hy Tông di tàng. Ta cũng không biết, Trúc Nhã Đồng cúi đầu nhất mặc, có chút bi thương nói chưa bỏ Trúc ra tương lai, ta còn có ta muốn làm sự tình. Hy Tông di tàng đối với ta rất trọng yếu, ta không thể thả khí. Nhưng là ta cũng không nghĩ chọc giận ngươi, ngươi. Trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt, ta không thể để cho ngươi biến thành cái bất trung bất nghĩa người, càng không muốn cùng ngươi trở mặt thành thù. Vậy nghe ta đấy, đã quên chuyện này được không? Này, một phần di tàng cũng chỉ là một góc băng sơn, Hy Tông không có khả năng không duyên cớ lưu một phần thiên đại chỗ tốt cấp chốc ra, mấy thứ này cuối cùng đều là Ninh gia. Yêu vô hại lòng muông giả thú, trời biết Hy Tông để lại cái gì phản chế phương pháp cho hắn. Người này, ta luôn cảm thấy người nọ là cái người điên. Thiên hạ chia ra làm ba chiến loạn không ngừng, ta cảm thấy hắn là cố ý. Ngô Trình võ mồm thắt, đối lý, nói nhất đại thông suy đoán, lý theo lại một cái đều nói không ra. Nói lý do của ngươi, Trúc Nhã Đồng cũng là đầy bụng nghi ngờ, Ngô Trình không phải là ăn nói lung tung người, nói như vậy đi ra nhất định có hắn độc đáo ý tưởng. Một đứa trẻ ngay tại lãnh cung lớn lên, nhất định trở nên rất kỳ quái a. Ngô Trình châm trước câu chữ, về Ninh bằng cánh cùng chính mình giống nhau nguyên bản không thuộc về ở thế giới này luận cư không thể xuất khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói Tang Thục Nghi là mẹ của hắn, từ nhỏ đến lớn chỉ có Tang Thục Nghi chiếu cố hắn. Mẫu thân chết đối với hắn đả kích rất lớn, hắn nhất định thực yêu mẹ của hắn, đã không chỉ là mẹ con yêu. Hắn lúc ấy mặc dù là cái tiểu hài tử, nói không chính xác đã có mông lung không muốn xa rời, khắc cốt minh tâm cái kia một loại. Nếu không khó mà giải thích vì sao leo lên ngôi vị hoàng đế sau đó, lại tự tay đem nhà mình Giang Sơn chôn vùi. Trừ phi là hận đến trong xương cốt, ai có thể như vậy làm? Tài năng của hắn đã có chứng cứ rõ ràng, không phải là cái bừa bãi người điên. Làm ra đến bừa bãi sự tình, ta thật sự nghĩ không ra lý do khác, chỉ có một cái. Hắn hận hại mẫu thân hắn chết sớm người thậm chí cả gia tộc, mới có thể như vậy hồ. Trúc Nhã Đồng đỏ mặt lên trắng nhợt vạn phần đặc sắc, ngạc nhiên hai mắt như là bị cái gì kinh hãi tới cực điểm sự tình dọa sợ. Ngô Trình Thiên mã hành không ý tưởng hoàn toàn ra ngoài dự tính ở ngoài. Trước đây lời muốn nói để thế nhưng viên không trở về đến, càng cổ quái chính là, Ngô Trình nói rõ ràng gượng ép phụ, lại không phải là hoàn toàn không có đạo lý, càng khó lấy cãi lại. Mẹ con ở giữa nếu thật là phức tạp đến trình độ nhất định, có khả năng hay không thật sinh ra loại này cơ yêu. Trúc Nhã Đồng tâm hoảng ý loạn, lâu dài đến nay không có nghĩ qua, hoặc là tận lực phòng ngừa đi nghĩ sự tình từng món một nổi lên trong lòng, trong đầu lôi quang loạn tránh, một đoàn loạn ma, đành phải lắp bắp nói kia. Lâm Đức Tông đối với hắn cũng không tệ, người nói, cũng quá rối loạn, cường từ đoạt lý. Đức Tông đối tốt với hắn không quan tâm đâu này. Hắn chỉ quan tâm Đức Tông đối với Tang Thục Nghi không tốt đâu này. Này không kỳ quái, nếu có chút như vậy người một nhà, mẫu thân đại bụng bị đuổi ra khỏi gia môn, đứa nhỏ xuất thế sau khi còn bé trong ký ức toàn bộ là mẫu thân, người mẹ này cũng nhất định lén lút rất nhiều oán giận, thực dễ dàng ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Sau này đứa nhỏ lại bị nhận trở về, những cái này oán khí không hẳn có thể tiêu tán. Cũng hoặc là hắn sớm đã cho rằng ai là kẻ thù của hắn, ngoan ngoãn về nhà, vốn là bởi vì trả thù đâu này. Nếu có nhân đối với ta như vậy, ta nói không chừng cũng yêu thích thương tiếc mẹ ruột của mình, cũng trả thù nhẫn tâm phụ thân. Nam con người thật kỳ quái, đại thế gia công tử đợi chính mình bà vú đặc biệt tốt cũng là tầm thường có thể thấy được. Ngô Trinh càng ngày càng cường từ đoạt lý, hắn phát hiện những cái này nghiêm lý cư nhiên thần kỳ nổi lên tác dụng, Trúc Nhã Đồng càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng trốn tránh. Kia, hắn chỉ là hài từ 1-2 tuổi, Tang Thục Nghi qua đời khi cũng liền 6 tuổi, Trúc Nhã Đồng âm thanh cư nhiên trở nên khàn khàn, không được chát mị nhãn né tránh, thất kinh được trong chốc lát nắm tay, trong chốc lát xoa tay, trong chốc lát lại chẳng có chỗ cần đến loạn bãi. Hắn thông minh được không giống cá nhân a, có lẽ chân tướng ngươi nói có cái gì túc tuệ đâu này. Kỳ chiêu xông ra, lại có kỳ hiệu, Ngô Trình không có lý do khác, chỉ có thể bắt lấy điểm này nói tiếp. Muốn như vậy thuyết phục Trúc Nhã Đồng là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là có tốt bắt đầu lúc nào cũng là không sai. Ta, Trúc Nhã Đồng quay đầu đi, hàm răng tại môi thượng tầng tầng lớp lớp khe cắn lấy lại tinh thần, bản khởi khuôn mặt nói ngươi lại để cho ta nghĩ nghĩ, ta hiện nay sẽ không đáp ứng ngươi cái gì, nhưng là ta đáp ứng ngươi sau đó, liền nhất định tuân thủ. Ngươi yên tâm, dù như thế nào ta đều trước cùng ngươi thương lượng. Cũng tốt, lớn như vậy sự tình, ta vốn không có ý định ngươi có thể lập tức liền đáp ứng ta. Ngô Trình hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không làm Trúc Nhã Đồng tiếp tục truy vấn túc tuệ đi xuống, cũng ít nhất làm nàng do dự không nắm được chủ ý, xem như đạt được đến mục đích. Ta hơi mệt chút, đi về trước nghỉ một chút, Trúc Nhã Đồng lắc lư đứng dậy lại lấy làm ra một bộ bản đồ nói cái này mới vừa rồi không tiện cầm lấy, hiện nay cũng giao cho ngươi bảo quản. Hoảng hốt rời đi khi cư nhiên dưới chân nghiêng nghiêng ngả ngả, phù phiếm không xong. Một lòng nghĩ đến tiểu quai quai không nghe lời nói của ta, hắn đã không phải là tiểu quai quai. Hắn trưởng thành, nếu là giống hắn nói như vậy đối với ta nên làm cái gì bây giờ? Ngô Trình không rõ ràng cho lắm, liếc nhìn bản đồ, chỉ thấy phía trên vẽ sơn xuyên bình nguyên, còn có 3 chỗ điểm đỏ, hơn 10 chỗ điểm đen, phía dưới còn có văn tự tường thuật. Cho là còn lại Hy Tông di tàng địa điểm cùng với bảo tồn trong quân đội vật tư chỗ. Hắn giống dứt bỏ gai gâu độc xà giống nhau ném tại một bên, phục lại lật mở Hy Tông cuộc đời sách xem qua đến, thẳng đến nửa đêm canh ba vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Cùng là người xuyên Việt, chính mình đến trước là thầy thuốc, Ninh Bằng cánh đâu này? Lại là thân phận gì? Xem thủ đoạn của hắn cao, năng lực mạnh, lá gan chi đại, xa xa không phải là mình có thể bằng được. Hắn chết 200 năm rồi, trên đời còn tồn lấy tộc duệ kế thừa hắn di chí, Hoa Mai thừa thất từng đời một truyền thừa xuống, luôn có nhân xua như xua vịt. Loan gia phản bội 8 phần cũng cùng hắn bố cục có liên quan. Quyền kia thái sơ về thật tình bí quyết lại là như thế nào công pháp, có thể để cho một người tại 14 năm thời gian tu luyện tới võ đạo cực đồ. Tại vị tiền bối này trong mắt, cặp kia qua loa điều chế đôi mắt, lại là dùng như thế nào ánh mắt đối đãi thế giới này. Cảm xúc dần dần nôn nóng, Ngô Trinh đứng dậy dạo bước xoay quanh, trong cổ không ngừng trầm thấp gào thét. Phiền lòng sự tình không chỉ là Di Tàng sắp dẫn phát liên tiếp biến cố, còn có một cái sớm quên, từ lâu bình tĩnh sự thật, đến tột cùng ta là cái nào Ngô Trinh. Vài lần hướng bản đồ duỗi tay, vài lần lại rút về, chung quy không dám tiếp tục nhìn. Hắn còn như vậy tâm phù khí táo nghĩ tìm tòi đến tột cùng, cũng toát ra không phù hợp quy tắc khỉ niệm, huống hồ là Trúc Nhã Đồng. Ngô Trinh rõ ràng chính mình khỉ niệm chính là thấy cái mình thích là thèm, khổng lồ như vậy bảo tàng trước mặt ai cũng không thể không động tâm, có thể chính mình không có khả năng đi lên kia con đường. Nếu là tại từ trước, càng là liền nghĩ đều sẽ không đi nghĩ, Đại Tần có sư môn của mình, có Hàn Quy Nhạn, có Lục Phỉ Yên, có nhìn quanh. Mặc cho ai hắn đều luyến tiếc, không có khả năng hãm các nàng ở tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là tối nay mê mang tiệm sinh, khi niệm cũng theo đó như chui từ dưới đất lên nảy sinh trưởng ra, nếu như ta là kiếp trước Ngô Trinh, ta nên làm như thế nào? Nếu như ta chính là kiếp này Ngô Trinh, ta lại nên làm như thế nào mới tốt? Hai tay chống tại mặt bồn hai duyên, mặt bồn nước cạn tại dưới ánh nến ảnh ngược ra mặt dung, hai hàng lông mày bay xéo, mục như lãng tinh, tuấn tú khôi ngô mà nại nhìn. Ngô Trinh tầng tầng lớp lớp đâm xuống nhất chỉ, nội lực nơi nơi phốc một tiếng, vằn nước đại loạn, rốt cuộc thấy không rõ thủy chung người. Thế gian vạn sự vạn vật, luôn có một chút kỳ diệu cảm ứng, Ngô Trinh ngủ không được, Loan Thải Tình ngủ lại tỉnh. Đại Tần trong hoàng cung, thiên tử cũng không có nghỉ ngơi. Bệ hạ, đêm đã khuya, Tàn Sát Hướng nhịn không được lại một lần nữa khom người khuyên giới nói. À, canh bốn tiên rồi hả? Tần Hoàng duỗi cái eo mỏi nói còn có một chút chính vụ, chấm khá tốt. Người đi cầm lấy viên đan dược. Bệ hạ, viên đan dược có trăm lợi liền có trăm hại. Chấm biết, chấm thân thể, chấm chính mình rõ ràng. Tần Hoàng tiếng nói nghiêm khắc, Tàn Sát Hướng bất đắc dĩ, đành phải lấy đến một cái hộp thuốc, dâng lên một viên màu vàng thuốc viên. Tần Hoàng hai mắt tỏa ánh sáng, sau khi nhận lấy đánh vào trong miệng, cũng không uống nước cưỡng ép nuốt xuống. Lại là nhắm mắt dưỡng thần một nén nhang thời gian, Tần Hoàng lại mở mắt khi thần thái tỏa sáng, chính là hai gò má thêm thượng một chút bệnh trạng đỏ sẫm. Lương Châu sự tình, người cùng Vĩnh Ninh thương nghị như thế nào? Hoắc Trung Thư vì thế lo lắng hết lòng, đã có đoạt được. Lần này, hay là trước rừng ở Hàn gia trên người? Tàn Sát Hướng muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ đáp. Hắn mặc dù thấy Tần Hoàng sầu lo Ngô Trinh quá có tài, quá mức chói mắt, sau này quyền hành quá nặng, nhưng cũng không nhận thức mà nếu này cấp bách đem Ngô Trinh cánh chim giảm bớt. Tần Hoàng mỗi hồi dùng viên đan dược sau đó, đều có một chút kích động, thậm chí có chút điên cuồng, lúc nào cũng là khẩn cấp thúc giục việc này. Ân, Hàn thị một môn trung nghĩa, cũng là tai bay vạ gió, các ngươi đúng mực đắn đo thích đáng rồi hả? Hoắc Trung Thư có chút hơi khó, vừa đến cũng là nhớ Hàn thị trung nghĩa, thứ hai cũng là khó làm. Muốn đem Hàn thị một môn tước quan bảo tước, còn nhu đợi đo sau đó, từ bệ hạ định đoạt mới có thể. Vậy thì chờ ngày mai tan chiều sau a, ngươi lén lút cùng Vĩnh Ninh đang đến ngự thư phòng. Lão nô tuân chỉ. Ân, ngươi cùng Hàn hầu luôn luôn thân dày, chấm hai đứa con trai cũng không quá thành dụng cụ. Để tránh lâu sau thần cường chủ yếu, chấm cũng là không thể không lâm vào. Người chớ nên trách chấm. Bệ hạ đợi lão nô ân trọng, lão nô sao dám có câu oán hận. Giang sơn xã tắc làm trọng, thần vì nhẹ, Hàn hầu cũng có thể minh bạch bệ hạ nổi khổ tâm. Tốt, tốt, tốt, Ngô Trinh à, ngươi nhưng chớ có cô phụ chấm dày vòng. Chương 14 quyết cơ đầy đất dục sờ cái gì là. Ba ngày sau buổi trưa hạ chiều, cho dù hết sức áp chế, Ngô Trinh lông mày vẫn có như ẩn như hiện khói mù một mảnh. Triều nghị thượng đại sự chính là định ra rồi Tam Quốc hội minh ngày, theo Yến Hoàng sở cầu sang năm đầu xuân 3 tháng ở Yến Quốc Ngũ Nguyên Quan hướng Lương Châu 150 dù hưu gặp gỡ. Yến Quốc định thời gian, Tần Quốc địa điểm, coi như là phù hợp hai nước trước mắt tại toàn bộ trung thổ địa vị. Này 3 ngày đến Trúc Nhã Đồng thỉnh thoảng bị Tần Hoàng cho đòi tiến cung chung nghị sự, Trúc Nhã Đồng càng nghĩ, chung quy dựa theo Loan Quảng Giang ý tứ thúc đẩy việc này. Ngô Trinh cùng nàng thương lượng vài lần, chung giác chân có chuyện gì trốn là tránh không thoát. Không bằng tại Lương Châu triển khai quân mã thoải mái đánh một trầu. Dù sao đến Lương Châu, Ngô Trinh xem như phó làm cho có đầy đủ quyền tự chủ, Hàn Quy Nhạn trong tay lại có đại quân, triển khai sa mã đại chiến một trận càng tới tốt hơn một chút. Trúc Nhã Đồng trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nàng đối với Hàn Quy Nhạn luôn luôn không hài lòng lắm, đối với lần này trước Thanh Danh thủy chung rất có phê bình kín đáo, không nghĩ đến lúc này lại muốn dựa vào ở nàng. Bảo đi Thiên Âm hộ sư muội nhóm, bên ta cao thủ không đủ, mà đến Lương Châu cách xa Yến Quốc quá gần, Loan Quảng Giang nếu lộ ra đối phó Trúc Nhã Đồng ý tứ, mềm mại tiếp viết xác suất lớn sẽ xuất hiện tại Lương Châu. Đến lúc đó các sư muội nhiều nhất là khoanh tay đứng nhìn, bang không lên bận rộn. Phái Côn Luân những cao thủ không hẳn nghe Ngô Trinh lời nói, đối với Trúc Nhã Đồng khuynh lực trợ giúp, đã như vậy, bên ta đơn liền cao thủ mà nói có chút thế đơn lực bạc. Nhưng Hàn Quy Nhạn nhất định nghe. Tiết Văn Kiệt khiển 800 lý ra cấp bách, ra roi thúc ngựa đem tin tức đuổi về Trường An. Mà Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả tại một tháng chuẩn bị kỳ qua đi cũng đem khởi hành. Lòng thời tiết mùa đông dặm xa đường đi đồ gian nan, một tháng thời gian có chút eo hẹp ba ba. Triều chính thượng không còn chuyện quan trọng, khiêu khích các đại thần các trong lòng tồn nghi ngờ vẫn là Tần Hoàng rõ ràng không bình thường sắc mặt. Ửng hồng sắc mặt cùng mặc dù hết sức áp chế vẫn vô cùng hưng phấn thái độ, hơn nữa long trong mắt thả phấn khích dị quang một mảnh, các đại thần đều có một chút hoảng hốt. Toàn bộ triều thỉnh thoảng nghe thấy Tần Hoàng nói chuyện lớn tiếng, mà các đại thần tác đại cũng không dám nhiều lời, duy sợ chọc giận hỉ nộ vô thường Tần Hoàng. Một tháng sau liền muốn khởi hành, Ngô Trinh muốn chuẩn bị sự tình còn rất nhiều, hàng đầu chính là Ngọc Lung Yên. Từ mở ra Hy Tông di tàng sau đó, Ngọc Lung Yên người mang bí mật chi đại bỉ trước ngực nàng hai luồng rượu vật đều phải rộng lớn. Ngô Trinh hận không thể đem nàng ấn ở trên giường, móc tim móc phổi đem bí mật cấp đào ra. Đáng tiếc thân phận đặc thù cùng với mẫn cảm thần kinh làm hắn không dám mạo hiểm, có khóc cũng không làm gì. Triệu huynh, đến đòi ly rượu uống. Ngô Trinh cười tủm tỉm vào cửa, chọc cho thần sắc chính không Úc Triệu Lập Xuân dọn ra nhảy lên, đuổi liên quan đang bị giáo huấn cầu huyết lâm đầu tiểu thái giám đi ra ngoài, đóng cửa lại hướng Ngô Trinh chắp tay nói Ngô huynh muốn tới tại sao không biết một tiếng, tiểu đệ rất thất lễ. Vừa hạ chiều đến ngồi một chút, mạo muội. Nơi nào, Ngô huynh mau ngồi, tiểu đệ còn muốn chúc mừng Ngô huynh lại lĩnh trọng trách. Năm trước ra làm cho Trường An còn tại trước mắt, lần này Ngô huynh lại muốn đi xa, đợi lúc gặp mặt lại không biết lại phải bao lâu. Tiểu đệ trước chúc Ngô huynh mã đáo thành công. Tả huynh đệ chúc lành, đều là một chút khổ sai việc, trời rất lạnh đi xa nhà, chậc chậc. Ngô Trinh không được lắc đầu, lần này là đánh tâm nhãn không muốn đi, lại không thể không đi. Lý được, vị nào tiểu đệ đã an bài ổn thỏa, hằng ngày cần không thể thiếu. Ngô huynh yên tâm, Ngô Trinh xưa nay thuận thuận lợi lợi, ra làm cho trở về mắt thấy lại là một cái công lớn, Triệu Lập Xuân càng phải vững chãi rồi, cư nhiên trong lòng ngầm hiểu. Ách, ha ha, làm phiền Triệu huynh giúp đỡ. Ngô Trinh sừng sốt ha ha cười, để sát vào thấp giọng nói còn có kiện sự tình, Triệu huynh cũng muốn để tâm. Triệu Lập Xuân khuôn mặt nhất toàn bộ nói Ngô huynh mới nói. Tiểu đệ mới vừa nói chuyện này không muốn đi không phải là nói xảo, cũng không phải là từ chối lười biếng không tuân theo thánh mệnh, thực là muốn việc đều thấu tại cùng một chỗ, khó có thể lấy hay bỏ. So với từ trước mạo hiểm đi gặp Ngọc Lung Yên, Ngô Trinh càng thêm nghiêm túc thậm chí không chút nào che giấu khẩn trương nói vị nào trên người phụ thật lớn địch hệ, hiện nay đang người biết tăng thêm Triệu huynh cũng bất quá một trường số. Thứ nhất, vô luận bất luận kẻ nào hỏi, Triệu huynh chỉ nói thác không biết, cho dù bệ hạ cùng Đồ công công cũng giống như vậy. Thứ hai, tiểu đệ tổng thấy ngày gần đây đem có đại biến cố tình, tiểu đệ đi xa không ở kinh thành, như gặp việc gấp, không biết Triệu huynh có cái gì phương pháp tạm bảo vị kia bình an. Tỳ Triệu Lập Xuân đổ hít một hơi lãnh khí, né tránh ánh mắt, mất tự nhiên đưa tay ra bưng trà chén, liên thủ đều tại phát run, thập phần khổ sở nói Ngô huynh lời này từ đâu nói lên a. Này, tiểu đệ tâm kinh đàm hàn, Ngô huynh nói là bệ hạ. Ta ăn ngay nói thật, bệ hạ thân thể xác thực không tốt, nói không chính xác thế nào ngày đột nhiên liền hoang. Chuyện này là tiểu đệ một tay giao làm, đến lúc đó sợ không người chăm sóc gây ra rủi ro. Ngô Trinh hít sâu một hơi nói, hai hàng lông mày nhăn cơ hồ nhéo thành một đoàn. Hồ Triệu Lập Xuân lại nhổ ngụm thở dài, vò đầu bứt tai tại trong phòng liên tục dạo bước, gấp đến độ thế khó xử nói huynh đệ a, không phải là tiểu đệ không chịu giúp đỡ, hai chuyện này làm hệ thật sự quá lớn, nếu có chút nhân tới hỏi lại hạ thủ đoàn, tiểu đệ không hẳn có thể hầm được. Xác thực không dám miệng đầy nhận lời. Thì ra là thế, Ngô Trinh trong lòng một trận ấm áp, Triệu Lập Xuân tuy là cái hoạn người, ở chính mình tương giao thời điểm cũng lấy lợi ích bắt đầu, ngược lại cái nói lời giữ lời hạng người của ta không phải là, cùng Triệu huynh bồi cái tội. Chậc, Ngô huynh nói lời này sẽ không tốt, tiểu đệ khó có thể thừa nhận sự phó thác là một chuyện, cùng Ngô huynh quan hệ lại là một chuyện. Ngô huynh đem như thế chuyện quan trọng báo cho biết, tiểu đệ cảm kích còn không kịp, nơi nào đến bồi tội. Tiểu đệ, có một ý tưởng, nếu là ứng ngã vội là còn có thể. Triệu Lập Xuân gặp Ngô Trinh lộ ra nghi hoặc chi ý, liên tục xua tay cực kỳ bất an nói Ngô huynh, chỉ là ứng cấp bách phương pháp không hẳn có thể thành, có lẽ làm người ta nhìn đi ra cũng chưa biết chừng. Tiểu đệ đã là hết sức mà làm. Triệu huynh khẳng hết sức tất nhiên là khó lường phương pháp xử lý, xin nói mau nói nhìn. Ngô Trinh mừng rỡ, cùng đình từng bước kinh tâm, mọi người chưa tư tiến, trước tư lui, Triệu Lập Xuân đây là muốn đem ẩn giấu bảo mệnh đồ vật đều cầm lấy. Ngô huynh a, cũng thế, tiểu đệ liền liều mình bồi quân tử, lần này đem cái gì đều đổ lên. Triệu Lập Xuân lắc lắc nha nói thiên trạch công phủ cận vốn có một chỗ thoát nước nói, lâu năm thiếu tu sửa đã là chặn lại. Thoát nước đảo tối om cái gì cũng thấy không rõ, hắc hắc, không sợ Ngô huynh chê cười, nguyên bản tiểu đệ chuẩn bị thời khắc nguy cấp tự cho là đúng, Ngô huynh nếu nói, tiểu đệ như gặp lúc khẩn cấp đem vị kia tàng ở chỗ này. Chính là có thể chịu đựng được đến Ngô huynh trở về, tiểu đệ thật sự không thể cam đoan. Hay lắm, hay lắm, Ngô Trinh vui mừng khen lớn một câu, Triệu Lập Xuân nếu sớm liền chuẩn bị đường lui, bên trong tất nhiên đã làm an bài. Chỉ cần có thể trước bảo trụ Ngọc Phi, toàn bộ liền đều có chuyển cơ bên trong có thể quá 3 tháng sao. Hơn nửa năm không thành vấn đề, chính là ngày liền khổ một chút. Triệu Lập Xuân lại lần nữa thấp giọng nói tiểu đệ tự nhiệm chức này, lại được Ngô huynh phân phó chăm sóc vị kia bắt đầu liền đưa tay chuẩn bị. Lúc ấy mượn cha xét vì danh triệu tập vài cái thợ thủ công đào cái bí ẩn động quật, muốn tìm ra đến cũng không dễ dàng. Bên trong đồ ăn nước trong đã chuẩn bị, nếu có thể ẩn nhẫn, là có thể tích trữ một cái mạng. Hiện nay thuận tiện đi nhìn nhìn sao, Ngô Trinh tâm dương nan tao, nhịn không được nghĩ muốn tận mắt đi nhìn một chút. Này một đầu đường lui không biết Triệu Lập Xuân lại hại bao nhiêu cái nhân mạng mới làm đi ra, Ngô Trinh lại sinh không dậy nổi nửa điểm chán ghét chi tâm. Có thể... Tiểu đệ đầu này bảo mệnh đường lui vốn là tùy thời có thể dùng, Ngô huynh muốn dẫn vị nào đang đi sao? Triệu Lập Xuân lên tinh thần, giống đi một hồi quyết tử hành. Triệu huynh đại năng, Ngô Trinh cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù đỉnh đầu có chức trách tiện lợi, dù sao cũng là tại xâm nghiêm trong hoàng cung, phải hoàn thành tùy thời có thể dùng bốn chữ cũng không dễ dàng. Gặp Ngô Trinh có nghi hoặc, Triệu Lập Xuân giải thích đầu này thủy đạo trăm năm trước trong cung tu sửa khi bỏ phế không cần, khác đào tân thủy đạo. Tiểu đệ cũng là lúc này nhàn rỗi vô sự ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy ghi lại mới biết được, cũng tự mình đi xuống tra xét quá. Chớ nói đầu này thủy đảo, chính là ghi lại tập cũng không biết bao lâu không có người bay qua, nếu không phải là tiểu đệ ngẫu nhiên đoạt được, trong cung người cho là đều quên lãng. Về phần như thế nào sử dụng, Ngô huynh tiến đến vừa nhìn liền biết. Đi, Triệu Lập Xuân quyết định thật nhanh, lấy ra cái bao bọc đầu lĩnh mang theo Ngô Trinh liền đi. Lãnh cung vùng ban ngày giấu người rất hiếm, buổi chiều nghỉ ngơi thời gian thích hợp hơn bất quá. Hai người đến Thiên Trạch Cung, Triệu Lập Xuân chỉ lấy liền nho mộc đông cung, đem bao bọc đưa cho Ngô Trinh nói nơi này không người ở lại, Ngô huynh tự đi cùng vị kia thay đổi quần áo, mang vị kia trèo tường, cẩn thận để ý một chút, động tác phải nhanh. Thủy đảo hương vị cũng không tốt như vậy, Ngô huynh sớm một chút nhắc nhở vị kia. Lý được, Ngô Trinh lấy bao bọc bôn nhập Thiên Trạch Cung, Ngọc Lung Yên đã ở lợi buổi sáng nghỉ, bị Ngô Trinh gọi, dặn bảo nàng thay xong quần áo mang nàng đi cái địa phương. Ngọc Lung Yên mơ mơ màng màng, xoa lấy mắt buồn ngủ đầu óc choáng váng nói muốn đi đâu vậy? Người cùng ta cùng một chỗ không thành, bị người khác nhìn thấy muốn tao. Dự phòng ngừa vạn nhất, bảo mệnh địa phương, Ngô Trinh trừ bỏ ngoại bào, đem nhất bộ quần áo quay đầu trao tốt, một bộ khăn trùm đầu tạm thời cầm lấy ở trong tay. A, Ngọc Lung Yên gương mặt nghi hoặc, không lay chuyển được Ngô Trinh, bảo mệnh lại có đầy đủ sức dụ dỗ, đứng dậy xuống giường mặc vào quần áo. Nàng lười biếng ngồi dậy, lấy mông đẹp làm chục vòng vo non nửa vòng xong chân đạp. Cùng lưng ưỡn ngực đứng lên, quần áo thuần trắng áo sơ mi lộ ra làn da thượng ngọc chất sáng bóng cùng bộ ngực chân tâm tam điểm dị sắc. Ngọc Lung Yên gặp Ngô Trinh nhìn xem nhìn chằm chằm, mặt ửng hồng lên lại không né tránh, cúi đầu rũ xuống một đầu tóc đen, lại không phải là thẳng tắp rơi xuống, mà là cắm ở nhũ khuyết hai duyên bị chia ra hai lau sạch loan hình cung. Ngô Trinh quất thẳng tới lãnh khí, bưng lấy thấy đau chán. Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết cùng Cù Vũ Tương các cụ đặc sắc, Ngọc Lung Yên cũng so chúng khác biệt. Phụng Minh chi niệm đã thâm nhập nàng xương tủy thần hồn, cho dù trên người tàu quang làm nàng nhất thời không khỏe, một cách tự nhiên thẹn thùng cũng không kháng cự, phát tán ra một cỗ phát ra từ nội tâm muốn cự tuyệt lại như mời chào mị lực. Huống hồ khối này thân thể yêu kiều lại là đầy đặn như vậy gợi cảm. Đi thôi, Triệu công công tỷ tỷ đã biết, tại đây trong cung duy nhất có thể tín nhiệm đúng là hắn. Mộc Đông cung có một chỗ nước ngầm đạo đã hoang bỏ quên, Triệu công công chế tạo một chỗ mật thất, như gặp nguy hiểm, tỷ tỷ có thể trước giấu ở mật thất bảo mệnh. Ngô Trinh một tay kéo lên Ngọc Lung Yên, nhất tay cầm lên đầu dây thường hướng Thiên Trạch Cung sân phía bắc đi đến. Triệu Lập Xuân không dám tra xét Ngô Trinh cùng Ngọc Lung Yên thực tế quan hệ, hai người nếu là quá mức thân mật phản gọi hắn sinh nghi. Tìm chỗ lâm mục rậm rạp chỗ, cầm dây trói tại Ngọc Lung Yên eo hông cột chắc, Ngô Trinh leo lên đầu tường xác nhận lân cận không người, lại nhẹ nhàng thoáng dãy ruộng dây thừng. Nội lực nơi nơi, Ngọc Lung Yên vòng eo căng thẳng, Đằng Vân Giá vụ bay lên. Lại đem Ngọc Lung Yên nhẹ nhàng buông xuống, Triệu Lập Xuân mới từ phía sau cây chuyển xuất thân đến quỳ xuống đất thỉnh an nói Triệu Lập Xuân gặp qua nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Ngọc Lung Yên trên mặt lúng túng, đã không nhớ rõ một hồi trước bị thái giám thỉnh an là lúc nào rồi, cuối cùng còn nhớ rõ từ trước uy nghi, một phen tư lượng đỡ lấy Triệu Lập Xuân cổ tay nói Triệu công công mau mời lên, từ trước đến nay được công công chăm sóc cảm ơn trong lòng, một mực khổ vô cơ hướng công công nói lời cảm tạ, sao đương đắc khởi lớn như vậy lễ. Triệu Lập Xuân đứng dậy cung eo không dám nhìn Ngọc Lung Yên, đối với vị này lãnh cung phi tử vẫn có một chút e ngại cùng lo lắng, xoay người nói hai vị thỉnh mặc dù ta đến. Triệu huynh không cần như vậy cẩn thận, nương nương quả thật một mực thừa ngài tình, này một phần tình ý tiểu đệ cũng muốn báo đáp. Ngô Trình đánh vỡ không khí một ngạt, thoải mái hướng Ngọc Lung Yên cười nói nương nương tùy chúng ta. Mộc Đông cung trong sân có một miệng giếng, văng vẻ nhiều năm cung đình làm tỉnh cũng rơi đầy tàn chi lá heo úa, bất quá mang nước một thùng cùng dao động trục đổ còn rắn chắc. Triệu Lập Xuân chỉ lấy tỉnh nửa đường tiểu đệ từ nơi này đi xuống tiếp ứng, thỉnh Ngô huynh trong chốc lát chiếu ứng nương nương xuống. Triệu Lập Xuân phản dây thường chậm rãi giảm xuống, tới gần mặt nước khi đỡ lấy mặt tường đầy, nhất thời đẩy ra một đạo cửa đá, hắn ngẩng đầu làm thủ hiệu, nằm ngang thân thể từ cửa nhỏ chui vào. Tỉnh trung vang vọng lấy hắn nhỏ tiếng Ngô huynh tốc làm nương nương xuống. Ngô Trình đem Ngọc Lung Yên đặt ở thùng, đánh xuống dây thừng, Triệu Lập Xuân thấy Ngọc Lung Yên trước tố cáo kể tội, mới bán keo bán ôm đem nàng túm nhập cửa nhỏ. Một lát sau Ngô Trình thuận theo dây thừng thằn lằn bình thường chợt xuống, song trường rung lên như du ngư chợt vào cửa nhỏ. Triệu Lập Xuân thấy hắn công phu cao như vậy diệu, thân pháp cảnh đẹp ý vui, dấu thượng cửa đá tự đáy lòng khen Ngô huynh này một thân công phu đương thật để cho nhân cực kỳ hâm mộ. Ngô Trình mỉm cười, gặp sau cửa đá có khắc động tiên, Triệu Lập Xuân thiêu đốt một chiếc ánh nến nói nơi này nguyên bản liền tồn lưu hữu thông lộ hướng thủy đạo đi. Nương nương, Ngô huynh, mời đi theo ta. Huyệt động không coi là nhỏ, cung thân thể tận có thể làm đi, chuyển qua hai cái đường rẽ, liền có cái một người cao, hai người khoan thông đạo, nghĩ đến chính là nguyên lai trong cung thoát nước nói. Mặc dù đã bỏ phế nhiều năm không cần, hủ khí toàn bộ đi, vẫn làm người ta cảm thấy bực mình, ánh nến cũng mở đi rất nhiều. Hai vị thỉnh tốc đi, nơi đây không nên ở lâu, thân thể dịch không khỏe. Đến nơi này Triệu Lập Xuân nói chuyện âm thanh mới lớn lên, nâng lấy ánh nến khi trước dẫn đường. Thoát nước đạo bốn phương thông suốt chi nhánh rất nhiều, làm Ngô Trinh mừng thầm không thôi. Tính là thực sự có nhân nhớ rõ chỗ này chỗ bí mật, thật muốn tìm được đến tiêu phí công phu thật không đơn giản, thật là một chỗ ẩn thân tốt chỗ. Triệu Lập Xuân tả loan hữu nhiễu, tại một chỗ thạch bức tường trước dừng lại lấy tay đánh, tìm trống rỗng chỗ lại vuốt phẳng thạch bức tường chụp kẽ nứt đẩy ra một khối đá phiến. Ba mảnh tảng đá lớn rơi xuống sau lộ ra một gian mật thất. Ba người đang tiến vào mật thất, Triệu Lập Xuân nói chính là nơi này. Chỉ thấy mật thất chung gửi không ít đồ ăn nước uống cùng hong gió thịt, còn hơi khô lương, trái phải các hữu hai tiến. Triệu Lập Xuân đốt lên cây đốt nói tiểu đệ mỗi hai tháng tìm cơ hội để đổi một hồi đồ ăn nước uống, lương khô thịt khô cũng không phải sợ phá hư. Nếu là lúc khẩn cấp thủy không mới mẻ, cũng chỉ được chấp nhận uống lên. Nơi này đào khí không liền đến mặt đất, ngược lại so bên ngoài thoát nước đạo muốn thoải mái một chút. Triệu huynh chuẩn bị thật tốt tế đến, Ngô Trình khen lớn một tiếng, có như vậy một nơi chính là tốt nhất đường lui. Chợt nhớ tới một chuyện lại hỏi nói này thoát nước đạo thông tới đâu. Thẳng vào cán hoa suối, thủy đạo miệng xếp đặt chín đạo tinh thiết đại áp, toàn bộ khảm tại đất không chút sức mẻ, muốn mượn này ra vào đó là không cần suy nghĩ nhiều. Triệu Lập Xuân có chút tiếc nuối, nếu có thể liên thông ngoại bộ mới là tận tiện tận mỹ. Ngô Trình tại trong lòng yên lặng ghi nhớ, nói nếu như thế, chúng ta mau trở về. Nương nương, nếu có chút nghi nan chỗ, nhớ rõ viết rõ sao tại trong cung bức tường cục gạch chỗ dâu kỹ, Triệu công công tự tìm giúp đỡ. Này một tiết đại gia đã sớm trong lòng hiểu rõ, Ngô Trình ngay trước Ngọc Lung Yên mặt lặp lại một lần, là cho thấy hai người đều là chính mình thân cận nhất người, chống không giấu giếm, toàn quyền giao phó ý tứ. Cảm ơn Triệu công công cùng Ngô đại nhân, Ngọc Lung Yên thập phần nhu thuận, tiến vào thủy đạo sau liền không nói được lời nào, toàn bộ nghe theo an bài. Nương nương nói quá lời, ai, tiểu đem thân ra tính mạng toàn bộ giao cho hắn làm hai vị, kính xin vạn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên, là đường lui của ngươi, cũng là chúng ta. Nói chuyện ở giữa phản hồi cửa đá leo lên miệng giếng, Triệu Lập Xuân nhận biết ánh mắt xin được cáo lui trước, căn dặn Ngô Trinh nhanh đi mau trở về. Ngô Trinh cười nói gì, tiểu đệ sớm theo Triệu huynh chỗ đó rời đi, thậm chí nhàn rỗi vô sự tại trong cung đi dạo khai mở nhãn giới, đã gặp qua tử cũ, trả lại làm gì. Triệu Lập Xuân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu rời đi. Ngô Trinh cùng Ngọc Lung Yên bay qua tường viện trở lại Thiên Trạch Cung, lần này không có người tại bên cạnh, Ngô Trinh dừng dưng ôm một chút mịn nhắn lại không mất đẫy đà vòng eo, lại là một trận đằng vân giá vũ. So với trước đây dùng dây thừng buộc lại, Kiên Cường ấm áp thân thể tại bên cạnh, Ngọc Lung Yên đổ thấy kiên định nhiều lắm. Vì sao mang ta đi mật thất? Ngọc Lung Yên trong lòng nghi vấn tầng tầng lớp lớp nín rất lâu, rốt cuộc không nói ra. Một tháng sau đó, ta muốn đi xem đi Lương Châu, trước sau sợ không thể hơn nửa năm lâu. Lần trước trong cung đến đây ác nhân, ta sợ tỷ tỷ lại gặp nạn tình, đặc biệt lấy Triệu công công chăm sóc tỷ tỷ. Ngô Trinh nhẹ nhàng bâng quơ, thật sự không đành lòng dọa nàng, về phần một chút suy đoán cũng nói không ra. Thật sao, phụng ý chỉ, Ngọc Lung Yên nhanh chóng quay người lại đổ nước, bờ môi lại đô. So với một hồi trước Bắc chiến Yến quốc, lần này không có chiến sự, Ngọc Lung Yên không đến mức lo lắng đề phòng. Có thể hai người tình nghĩa so trước đã có khác biệt, chợt nghe lại muốn tách ra rất lâu, trong lòng thập phần không tha. Không thể làm gì, ta cũng không nghĩ đi. Ngô Trinh mắt sắc thấy rõ ràng, từ sau một tay lấy Ngọc Lung Yên chóc tiến trong lòng ôm tốt nhẹ giọng nói tỉ tỉ luyến tiếc. Ngọc Lung Yên đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu sau một lúc lâu mới mèo con vậy hừ nhẹ một tiếng ân. Ngô Trinh không có cách nào khác, đang suy nghĩ chân an phương pháp xử lý, Ngọc Lung Yên trở lại tựa vào bả vai hắn nói lần này là chuyện gì. Có thể gặp nguy hiểm sao? Nhu nị mềm mại mông đẹp tỏa thật, tại chân phía trên xoay tròn, xúc cảm tuyệt không thể tả, trong quần phá hư ra hòa nhất thời đình, đem chốc lát bờ mông chống đỡ ra một cái sâu xoáy. Ngọc Lung Yên hơi hơi co rụt lại, lại từ từ hồi phục tư thế ngồi, tùy ý nhiệt lực nhè nhẹ, trực thấu đầu quả tim. Hồ Tần, Yến, Thịnh Tam Quốc hội minh, cộng tuyên thảo phạt tiền triều tạc đảng một chuyện. Nguy hiểm ngược lại không có, cẩn thận ứng phó một chút không muốn xảy ra sai, không có nhục không có quốc thể là được. Ngô Trinh bĩu môi xác thực gian nan, lại không thể không cắn răng chịu đựng. Người thật có bản sự, chớ trách quẻ niệm ta, làm xong việc sớm một chút trở về cho giỏi. Ta tại trong cung giúp ngươi dâng hương cầu nguyện, chúc ngươi một đường hài lòng. Ngọc Lung Yên chủ động chuyển rời chủ đề, nói âm thanh lại càng ngày càng nghẹn ngào, rơi xuống lệ. Lãnh cung luôn luôn tịch mịch, Ngô Trinh tại thành đô mặc dù đến thăm không nhiều lắm, thường thường cũng là kinh ngạc vui mừng, cũng là thật sự niệm nghĩ. Một khi đi xa, hơn nửa năm thời gian nhưng là không còn hy vọng. Ngọc Lung Yên mềm mại tràng đứt từng khúc, lại âm thầm kinh hãi, nhà mình tâm tư giống như tại trong khi không nhận ra phát sinh biến hóa, từ trước lòng như nước lặng đã bị đánh vỡ, bắt đầu trở nên khát cầu lên. Tỷ tỷ trước đừng khổ sở, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngô Trinh nâng dậy Ngọc Lung Yên thơm ngon bờ vai cùng nàng bốn mắt tương đối, nghiêm trang nói ta biết tỷ tỷ không muốn rời đi hoàng cung, hiện nay muốn mang ngươi đi cũng là khó càng thêm khó. Ngươi đứng ở trong cung nói an toàn cũng an toàn, ví dụ như một hồi trước cái kia ác nhân cũng không dám đối với ngươi động thủ. Có thể gần đến tình thế vi diệu, nói không chính xác xảy ra loạn gì. Tỷ tỷ không cần cùng từ trước giống nhau mặc cho số phận, lấy việc đều không liên quan đến mình. Vùng này đến hướng đến người thiếu, tỷ tỷ đại khái cùng Triệu công công nhiều hơn liên lạc, có chút gió thổi cỏ lay cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Triệu công công tâm tư tế, đoán trước sau đó không lâu đưa chỉ cây thang đến, tỷ tỷ rất ẩn nấp cho kỹ, như gặp nguy nan cũng không cần chờ hắn, tự đi mật thất tránh né là tốt rồi. Tỷ tỷ vạn vạn đặt ở trong lòng, lúc này không thể so ngày xưa, cẩn thận thành môn thất hỏa. Ngươi nói là có ý gì? Cái gì gọi là tình thế vi diệu? Ngọc Lung Yên gặp Ngô Trinh ánh mắt sáng rực nghiêm túc vô cùng, có chút kinh hoàng nói. Một hồi trước đến cái kia ác nhân, ta đoán là Hoa Mai Thư thất thủ lãnh. Lần này Tam Quốc hội minh phải tạc đảng trảm thảo trừ căn, cái kia ác nhân không chừng muốn làm xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ cùng hắn ký có đối mặt, khó bảo toàn không chịu liên lụy, việc thiệp tiền triều dư đảng, đến lúc đó hết đường chối cãi, không còn bất kỳ cái gì may mắn chi lý, tóm lại tỷ tỷ vạn vạn cẩn thận để ý. Ta đã biết, ngươi yên tâm, ta, ha ha, ai sẽ đến hết sức ở ta khó xử. Ngọc Lung Yên cười khổ một tiếng, bị Ngô Trinh sexy ánh mắt nhìn chằm chằm đến lâu, không khỏi lại cúi đầu. Kia trạng thái nghẹn ngùng làm Ngô Trinh rất là ý động, lại là tốt một phen ôm khinh bạc, thật sự không dám lâu ngốc, mới lưu luyến không rời thả ra mỹ phụ rời đi. Ngọc Lung Yên cử chỉ điên rồi vậy theo lấy đưa thẳng đến cửa cung, nhìn hắn đi xa thân ảnh lệ vầy quần áo. Cách cung thành, Ngô Trinh đánh ngựa hồi phủ. Ngày gần đây đến phủ thượng mỗi ngày đều quan trọng đại môn, phủ nội cũng là nhất phái bận rộn, ngoài sáng chuẩn bị ít hành trang, thu dọn đồ đạc bẩn tối mày tối mặt. Vụng trộm chốc nhã đồng cũng là không khoảnh khắc nhàn hạ. Ngô Trinh hỏa thiêu hỏa liệu bôn vào phủ bên trong, chốc nhã đồng nghe tiếng tức người, quay đầu chế nhạo cười nói rút xong. Không có rảnh nói với ngươi cười, mau đến. Tiếp đón chốc nhã đồng đi thư phòng, Ngô Trinh đem trong cung bỏ hoang tùy đạo nói một lần, cấp bách vội hỏi nói có biện pháp gì hay không. Con đường này kính ngược lại có thể đem Ngọc Phi Thần không biết quỷ không hay mang ra. Không biết, Trúc Nhã Đồng xuất thần nói bất luận nói như thế nào, chung quy vẫn là muốn thử một lần a. Vụ phải cẩn thận để ý, vạn vạn không thể lộ ra manh mối a. Sự tình trọng đại, cái đó và Triệu Lập Xuân tại Tùy Đạo Trung mở ra một gian mật thất khác biệt, muốn đào móc thông đạo còn muốn che giấu tai mắt người, độ khó chi đại có thể nghĩ. Ta đương nhiên, Trúc Nhã Đồng cực kỳ bất mãn trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, giống như đang trách hắn nặng bên này nhẹ bên kia, vừa tựa như trách hắn cư nhiên không tín nhiệm chính mình, chút chuyện nhỏ này còn cần bàn giao. Ách, đúng vậy, Trúc gia chủ võ công chí kế thiên hạ vô song, lại tính toán không bỏ sót, hắc hắc, tiểu tử quá lo lắng. Ngô Trinh lúng túng khó xử cười, bận rộn đem đỉnh hót môn đưa lên. Hừ, này còn không sai biệt lắm, Trúc Nhã Đồng bĩu môi nói Ngọc Phi là nhất định phải mang ra khỏi cung đến, nguyên bản ta cũng có chút ý kiến, nhưng thì không bằng này một đầu tốt. Ta làm người ta thử một chút đi. Tốt lắm, Ngô Trinh vỗ tay cười to, lại hiếu kỳ nói giống trống khua chiêng để tránh phô trương quá mức, không biết làm cái gì người đi thích hợp. Xem người bộ dáng kia, hừ, Trúc Nhã Đồng nhất quyệt môi, lại đắc ý nói an bài cái gì người đi ta đã nghĩ xong. Giống trống khua chiêng, chuyện này ngươi còn có thể thần không biết quỷ không hay hay sao? Đương nhiên muốn đại trương kỳ cổ. Có lý, Ngô Trinh cúi đầu nghĩ bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên khen nguyên lai phải rơi vào bọn hắn trên người, rất giỏi. Rất giỏi. Hai người nhất ngôn nhất ngữ thương nghị chưa xong, Lục Phỉ Yên lại cấp bách chạy đến nói Hàn lão hầu gia cùng Nhạn Nhi tới chơi, ngươi nhanh đi. Ngô Trinh hai hàng lông mày run run, Hàn lão hầu gia đến đây. Khách ít đến, vị này có thể nửa điểm chậm trễ không thể, Ngô Trinh hoảng bận rộn đuổi theo tiền thính, một đường chạy chậm lại nghĩ không biết Hàn hầu lần này tại thành đô mốc bao lâu. Nếu là ở lâu Hàn phủ, không biết nửa đêm cùng Nhạn Nhi u nàng làm phải không làm. Lại nghĩ Hàn Quy Nhạn tính thích kích thích, hơn phân nửa vẫn là muốn chính mình đi qua. Lần này thật muốn lo lắng đề phòng, kích thích không được. Non nửa năm không thấy, Hàn Khắc Quân lại thương lão một chút, nếp nhăn liên tục xuất hiện mãn tấn hoa dâm, bất quá tinh thần vẫn như cũ quắc thước, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, quét qua khi vẫn làm người ta trong lòng kinh ngạc. Ngô Trinh vội vàng tiến lên bái kiến gặp qua Hàn lão hầu gia. Tại sao muốn thêm cái lão tự, ghét bỏ lão phu sao? Hàn Khắc Quân giọng nói như chuông đồng chấn động màng tai run lên, ngữ khí đổ không thấy uy nghiêm, đổ giống như cùng vãn bối trêu đùa. Không có hay không, Hàn hầu đến tiểu tử phủ phía trên, vẻ vang cho kẻ hèn này, quét dọn giường chiếu đón chào còn không kịp, nào dám ghét bỏ. Khoe chữ tử liền lấy ngươi có bản lĩnh, hắc hắc, cũng không tệ lắm. Hàn Khắc Quân liếc Ngô Trinh liếc nhìn một cái, chiều Hàn Quy Nhạn vuốt râu mỉm cười tán thưởng nói. Một bụng nói năng ngọt sắt bản sự, hừ. Hàn Quy Nhạn phụng phịu sụ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, vào mua phủ nghĩ hậu viện ẩn giấu mấy con oanh oanh yến yến, khí sẽ không quá thuận theo.